thân cấp đại ma đầu chương 1837 tới chương 1866. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đương nhiên, Phỉ Thúy huynh, chuyện này chúng ta xem ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một vị yêu vương lập tức mở miệng nói. Đúng vậy, Phỉ Thúy huynh, ngươi đây là mong mọi người về. Dù sao tiểu tử kia căn bản không cùng một đường với chúng ta yêu quái, phản bội cũng không tính là gì. Nhưng mà chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu không bị tiểu tử kia biết, chúng ta chỉ sợ sẽ lọt vào báo thù. Đây là chuyện đương nhiên, tất cả mọi người đều là huynh đệ tốt của nhau, tuyệt đối sẽ không bán đứng đối phương. Đông đảo yêu vương liếc mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, còn mắt tỏa ra ánh sáng âm tàn, trong lòng thầm tính toán một cách tàn nhẫn, không ai biết rốt cuộc bọn chúng có tính toán gì. Như vậy tốt nhất, dù sao chúng ta mới thật sự là huynh đệ kết giao nhiều năm, sinh tử chi giao, không biết quan hệ kiên cố cỡ nào, sao tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia có thể so sánh được. Phỉ Thúy chi chủ cười ha ha một tiếng, nó xem như là đoàn kết bọn yêu vương này lại với nhau, vào thời khắc mấu chốt, liền có thể hạ sát thủ với Võ Thái, cướp đoạt Thái Cổ Thiên Long Phù. Đương nhiên, nếu cơ hội của những huynh đệ tốt này, thuận tiện cũng dứt luôn luôn, lợi ích như thế này vẫn là nó nên độc chiếm thì tốt hơn. Dù sao Thái Cổ Thiên Long Phù này có số lượng quá cao, căn bản là không đủ chi chác. Đúng lúc này, Hà Bình đang một đường lên đường, lập tức cảm nhận được ở phía xa truyền đến từng đợt pháp lực dao động mãnh liệt cùng không gian ba động, giống như có vô số cao thủ đang chiến đấu, xảy ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Có cao thủ đang chiến đấu, có thể là do phía trước có bí bảo tranh giành. Mau qua xem thử. Phỉ Thúy chi chủ và các yêu vương khác tự nhiên cũng cảm giác được chấn động mãnh liệt như vậy. Bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, tinh thần đại chấn. Ba ngày ba đêm trôi qua, bọn chúng rốt cục đã tìm được một nơi hư hư thực thực như bảo tàng. Dù sao đây cũng là hang ổ của Hắc Trùng lão tổ, vô số bí bảo, diện tích rộng lớn. Nếu như không phải vì tranh đoạt bí bảo, yêu vương sẽ không tùy ý tiến hành liều chết tranh đấu. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, thân hình bọn chúng lập lòe, lập tức tới gần hiện trường chiến đấu. Chỉ một lát sau, người của Hạ Bình đã đi đến trước một hang ổ cực lớn. Chỉ thấy cái hang này cực kỳ lớn, bốn phía xuất hiện rất nhiều hang động đen ngòm, liếc nhà liếc nhít như tổ ong mật, thông suốt bốn phương, tựa hồ đã liên thông rất nhiều lần với thế giới. Mà xung quanh sào huyệt xuất hiện rất nhiều côn trùng. Thân hình chúng rất lớn, có chừng mấy chục dặm vắt ngang hư không, giống như là một bức tường thành khổng lồ vậy. Toàn thân chúng đen kịt, trên thân tựa hồ khoác lân phiến màu đen khải giáp, làn da hiện lên liếc nhà liếc nhít phù văn không gian, tản mát ra khí tức làm người ta run sợ. Rất nhiều yêu vương chấn động tinh thần, không thể nghi ngờ, những con côn trùng này chính là hắc ám trùng tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ thấy những hắc động trùng này trải rộng bốn phía tổ huyệt, mở ra miệng rộng, có phun ra hỏa diễm. Những thứ này không phải hỏa diễm bình thường, mà là đến từ không gian linh hỏa hỏa diễm thứ nguyên, có thể đốt cháy không gian, đánh đâu thắng đó, lực phá hoại khủng bố. Một khi chúng nó phun ra không gian linh hỏa, kẻ địch xung quanh giống như sủi cảo bị dồn dập thiêu chết, hóa thành từng bộ than cốc, có kẻ trực tiếp đốt thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Có con phun ra hàn lưu, đây là cực địa hàn lưu đến từ băng chi thứ nguyên, ẩn chứa nhiệt độ thấp đáng sợ, có thể đông kết pháp lực vận chuyển, phun ra ngoài, chung quanh hóa thành băng thiên tuyết địa, từng kẻ địch đều bị đông lạnh thành tượng băng, cướp đoạt khí tức sinh mệnh. Có tia lôi điện phun trào, đó là kiếp lôi không gian khủng bố đến từ lôi chi thứ nguyên, không quan tâm đến phòng ngự, xé rách hư không, công kích trực tiếp bản thể kẻ địch, trong nháy mắt có thể giết chết kẻ địch, cực kỳ đáng sợ. Đây chính là một trong năng lực của hắc động trùng. Chúng nó không chỉ có bản lĩnh khai cuộc không gian, đồng thời cũng có thể câu thông thế giới thứ nguyên, hấp thu năng lượng của những thứ nguyên thế giới này, tồn trữ ở trong dạ dày đặc thù trong cơ thể mình. Chờ thời khắc mấu chốt, chúng lại phun ra, đánh giết kẻ địch, cực kỳ đáng sợ. Thật nhiều yêu vương. Hạ Bình híp mắt, phát hiện bốn phía cái hang này đã sớm đầy kẻ địch, mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng đã vượt qua 20 vạn yêu vương pháp tướng cảnh. Trong đó yêu vương lôi kiếp cảnh lại đạt đến hơn vạn, chúng ngưng tụ ra từng tòa đại trận yêu tộc, đang vây công sào huyệt này, ý đồ bắt lấy toàn bộ đám hắc động trùng này. Trời ạ, mấy yêu vương của yêu giới đều đến nơi này rồi, nhìn cho kỹ, đây không phải là yêu vương của Không Mộc Vương sao? Có yêu vương không nhịn được kêu lên. Tuy rằng chúng đều là yêu vương, nhưng chúng nó đều là yêu vương tự xưng. Ở giữa yêu giới, yêu vương chân chính là được đông đảo đại yêu công nhận, có thực lực đánh đâu thắng đó, mới có danh xưng yêu vương của chính mình. Có thể nói, những yêu vương này đều có thể gọi là yêu vương, mỗi người đều là cường giả khủng bố có tu vi lôi kiếp cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước đã có thể bước vào thánh cảnh. Không có tên gọi thì không thể nhận được vô số yêu quái thừa nhận, như vậy nhiều lắm chỉ là quê mùa, yêu quái nông thôn, không thể lên mặt bàn. Không chỉ có Không Mộc Vương, đó là Ngân Dực Vương, là tộc trưởng của một tộc ở Dực. Tốc độ của nó được xưng là vô địch trong rất nhiều yêu vương, giống như Lưu Quang, đánh đầu thắng đó. Lực kình vương của hải tộc cũng tới, sức mạnh của nó độc nhất vô nhị, từng dùng tay không xé rách U Linh Hải, tạo thành một hẻm núi siêu cấp vắt ngang hải vực, có uy lực thay trời đổi đất. Giao Long Vương, Kim Bằng Vương. Các yêu vương đại danh đỉnh đỉnh đều xuất hiện ở chỗ này, đều là yêu vương cùng cấp bậc. Ta thảo, đây là đại năng tụ tập a, Phỉ Thúy chi chủ và mấy yêu vương đều ngừng thở, trừng to mắt, bọn chúng cũng chỉ là yêu quái nông thôn, mặc dù tu vi không tệ, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cách nào đứng ở đỉnh cao của yêu giới. Đối mặt với những yêu vương đứng đầu đã nổi danh từ lâu ở yêu giới, bọn chúng cũng cảm thấy không khỏi kém yêu nhất. Dù sao thì tu vi cảnh giới cũng giống nhau, nhưng là huyết mạch, pháp bảo, yêu lực, cùng với tu hành công pháp các loại cũng tạo thành chiến lực bất đồng. Có đôi khi những yêu vương đứng đầu này có thể một mình đánh mấy chục yêu vương cùng giai. Đấy chính là sự mạnh mẽ được mệnh danh là yêu vương, mỗi yêu đều có chiến tích hiển hách, khiến vạn yêu sợ hãi. Nơi này có lượng lớn sâu đen, tựa hồ cũng có không ít trứng côn trùng. Phỉ Thúy Chi chủ lộ ra thần sắc cực nóng, nó nhìn sang phía trùng sào kia, phát hiện bốn phía trùng sào xuất hiện hơn trăm đầu hắc động trùng kỳ thành thục, tựa như binh sĩ bảo vệ chung quanh. Sâu trong hang trùng lại xuất hiện từng quả trứng khổng lồ như một ngọn núi nhỏ xếp chồng lên nhau, mị mị, ít nhất có hơn 1000 quả, tản mát ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Rất nhiều yêu vương tim đập thình thịch. Có ý thức của đám hắc động trùng trưởng thành, muốn luyện hóa cực kỳ khó khăn. Nhưng trứng côn trùng thì khác, vẫn chỉ là thời kỳ còn nhỏ, muốn luyện hóa thì đơn giản hơn nhiều. Cũng khó trách nhiều yêu vương tụ tập ở nơi này như vậy, nguyên lai có hơn 1000 quả trứng côn trùng. Nếu như đạt được thì đó quả thực chính là một đêm phất nhanh, đủ để khai sáng ra một đại yêu tộc, sừng sững vô số chủng tộc đỉnh phong trên yêu giới. Tài phú như vậy cũng đủ làm cho vô số yêu vương phát cuồng. Không đúng, nơi này còn có bí mật. Hạ Bình híp mắt, mắt địa ngục kim ô của hắn nhìn vào chỗ sâu, thình lình phát hiện ở trên trứng của hơn ngàn trùng lại xuất hiện một quả trứng côn trùng màu đen lớn hơn trứng côn trùng bình thường gấp 10 lần. Trứng côn trùng màu đen này cũng không tầm thường, bên ngoài vỏ trứng điêu khắc rậm rạp chằng chịt hoa văn màu ám kim, lộ ra vẻ thần dị, cao quý, tản mát ra khí tức làm người kinh hãi. Đồng thời cái trứng côn trùng màu đen này tựa như trái tim, cùng hư không bốn phía sinh ra cộng hưởng, hư không rung động lắc lư, nó không ngừng hô hấp, nhảy lên, phun ra nuốt vào không gian năng lượng ở chỗ sâu trong hư không. Hoa văn ám kim trên vỏ trứng phản phất như một tòa không gian đại trận kỳ dị, tạo thành hắc động, hóa thành một đầu hư không cự thú, sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ. Lấy nó làm trung tâm, năng lượng không gian sâu trong hư không đều điên cuồng tràn vào bên trong trứng trùng này, tốc độ thôn phệ năng lượng như vậy vô cùng bá đạo, ngang ngược, tựa như vương giả cướp đoạt tất cả. Những quả trứng khác chỉ có thể phân ra một ít, hoàn toàn không cách nào tranh đoạt với trứng côn trùng màu đen này. Rất nhanh, Phỉ Thúy chi chủ các yêu vương cũng chú ý tới viên trùng noãn màu đen sừng sững ở đỉnh này, trên mặt mỗi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Trời à, đây là vương trùng, là trứng của vương trùng, sao lại xuất hiện ở nơi này? Phỉ Thúy chi chủ nhịn không được kêu lên, tự hồ không thể tin vào hai mắt của mình, gắt gao nhìn chằm chằm quả trứng côn trùng màu đen kia. Vương trùng. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, trải qua lời giải thích của Thố Linh Lung và Thanh Loan, hắn cũng biết rất nhiều hắc ám trùng có phân chia tư chất, chia cấp bậc. Hơn nữa loại phân biệt này ngay từ khi sinh ra đã chú định rồi, cơ hồ không thể thay đổi. Trứng côn trùng của nó tổng cộng có 3 cấp, đó chính là cấp binh hay cấp vương. Trong đó binh cấp hắc ám trùng đẳng cấp thấp nhất, tư chất yếu nhất, nhưng mà số lượng cũng là nhiều nhất, mà tướng cấp số lượng rất ít, nhưng mà tư chất rất mạnh, được coi là bộ phận, có thể thống ngự vô số hắc động trùng cấp binh. Vương cấp thì khác, nó là vương giả của rất nhiều hắc động trùng, tồn tại sừng sững ở đỉnh đông đảo hắc động trùng, thống trị tất cả, là vương giả của bộ tộc này. Truyền thuyết hắc trùng lão tổ năm đó chính là một con vương trùng, cho nên mới có sức mạnh to lớn vô thượng như vậy. Hắc động trùng đẳng cấp như vậy không phải đơn giản là số lượng thưa thớt, mà là ức vạn năm trôi qua cũng chưa chắc có thể xuất hiện một con, một khi xuất hiện, có thể thống ngự rất nhiều hắc động trùng, khiến chúng ngưng tụ thành một cổ. Khó trách tính cách quái gở, hắc ám trùng ưa thích sống một mình, giờ phút này sẽ tụ tập cùng một chỗ, liều cái mạng và bảo hộ hang ổ, thì ra nơi này có một cái trứng vương trùng trùng tồn tại, chúng nó bảo vệ vương của mình, để cho nó an toàn sinh ra. Phỉ Thúy chi chủ bừng tỉnh đại ngộ. Nếu đạt được nó thì nhất định phải đoạt được trứng côn trùng vương này. Một khi có được con côn trùng vương này thì tương đương với việc đạt được tất cả, còn hơn cả trăm ngàn con sâu đen ngòm. Có yêu vương gào thét lên, còn mắt lộ vẻ tham lam vô cùng. Quả thật như ước ao mình có thể xông thẳng tới cướp lấy quả trứng côn trùng màu đen này, chiếm làm của riêng. Vương trùng không chỉ có tư chất cực cao, thống trị bầy trùng đơn giản như vậy. Nghe nói nó một khi xuất hiện, lập tức có thể làm cho sức sinh sản của hắc động trùng đạt được gia tăng thật lớn, khiến cho lúc đầu vốn rất khó sinh ra hắc động trùng, giống như trứng gà sinh ra. Mỗi một lần vương trùng xuất hiện đều là thời khắc hắc động tộc phồn vinh hưng thịnh nhất, số lượng lấy tốc độ cấp số lượng tăng lên. Có thể nói khi có vương trùng thì chính là chủng tộc có hắc động trùng. đừng xúc động. Phỉ Thúy Chi chủ lại ngăn cản những yêu vương rục rịch kia, sắc mặt ngưng trọng, không nhìn thấy rõ tình huống bây giờ thế nào rồi chứ, ít nhất phải có 20 vạn yêu vương pháp tướng cảnh ở đây. Ngay cả những yêu vương được xưng là yêu vương cũng ở phụ cận nhìn chằm chằm, không thể nghi ngờ, hiện tại nơi này chính là chiến trường giả nát. Nếu đám tôm tép bọn ta dám can đảm xông vào, sợ rằng toàn bộ vụn không còn lại. Vương trùng đương nhiên là vô cùng trân quý, vấn đề là chúng ta có mạng cũng phải lấy lại được. Nghe được những lời này, không ít yêu vương đều bình tĩnh lại. Đúng là như vậy, thực lực của bọn chúng còn chẳng bằng cái rắm trước mặt đám yêu vương này. Muốn đoạt thức ăn trong miệng cọp căn bản không đủ tư cách. Bọn chúng cũng vô cùng bất đắc dĩ, không có thực lực, cho dù nhìn thấy bảo bối cũng không cướp được. Phỉ Thúy huynh nói đúng, hiện tại vương trùng chính là cái đích cho mọi người công kích, không thể lộn xộn, nếu không tất nhiên sẽ thân tử tộc diệt, mọi người không nên đem mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Có yêu vương trầm giọng nói. Phỉ Thúy chi chủ nhìn quanh bốn phía, trầm giọng nói, minh đoạt không thể nào, địch nhân thật sự là quá nhiều. Hơn nữa kẻ địch quá cường đại, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể chờ đợi. Đợi đến lúc đám yêu vương này lưỡng bại câu thương, chúng ta mới ra tay, có lẽ còn có cơ hội chiến thắng. Nó muốn ẩn núp, đạt được lợi ích ngư ông. Rất nhiều yêu vương đều gật đầu. Đây là mưu kế không tồi, cũng chỉ có như vậy chúng mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Cho dù không lấy được vương trùng, cũng có thể cướp được mấy quả trứng côn trùng đen. Vương trùng sao? Hạ Bình híp mắt, hắn vô cùng thèm thuồng con vương trùng kia. Thực tế không chỉ có vương trùng, kể cả những con sâu đen ngòm trưởng thành kia, còn có trứng côn trùng hắn cũng muốn có được. Thử hỏi một con sâu đen ngòm lợi hại như vậy, đào móc không gian như đào móc cơ hội, mở thông đạo, sẽ mang đến cho chủ nhân của nó vô số trợ lực, chỗ tốt vô tận. Nếu có được một nhóm, là một ổ sâu đen thì sao, vậy còn được, sẽ nhận được bao nhiêu chỗ tốt, khai cuộc thông đạo không gian, vậy chẳng phải đơn giản như ăn cơm uống nước hay sao, tương đương với việc giành được một tổ đào bới cơ hội. Chư vị. Nghĩ tới đây, Hạ Bình đứng dậy, quan sát đám yêu vương như Phỉ Thúy chi chủ. Vũ huynh đệ, người muốn nói cái gì? Đám chủ nhân của Phỉ Thúy yêu vương tò mò nhìn Hạ Bình, không biết cả định làm gì. Đã đến lúc rồi. Hạ Bình mở miệng nói, hắc động trùng ở ngay phía trước, còn có vương trùng xuất thế, đây là cơ hội tốt trời ban, để chúng ta ra tay cướp đoạt toàn bộ trứng trùng vào tay, một bước lên trời. Võ huynh đệ, người muốn làm gì, đám yêu kia đông thế mạnh, người cũng đừng có làm loạn. Phỉ Thúy chi chủ và các yêu vương mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, có chút khẩn trương nhìn Hạ Bình. Bọn họ đều cảm thấy tiểu tử này rất có thể sẽ đi tìm đường chết, làm liên lụy đến bọn họ. Đừng lo lắng, một đám tôm tép mà thôi, ta tùy tiện ra tay cũng có thể đánh cho đám củi mục này gần chết. Các ngươi ở sau lưng ta lượt trận, phất cờ hò reo là đủ rồi. Nhìn võ thái ta đại chiến đại sát tứ phương, chấn nhiếp quần hùng, dương danh lập vạn, đây chính là cơ hội trước nay chưa từng có, ta làm sao có thể bỏ qua. Hạ Bình đứng chắp tay, ra vẻ hăng hái. Ta nhìn lầm cái đầu ngươi. Tiểu tử này thật đúng là muốn ra ngoài tranh đoạt hắc động trùng. Phỉ Thúy chi chủ và mấy yêu vương đều trợn tròn mắt, tên khốn kiếp này lẽ nào không thấy được tình huống hiện tại như thế nào mà đại năng nhiều như mây. Yêu vương nhiều như mưa, rõ ràng chính là một chiến trường xây thịt. Tất cả những ai đi vào đều phải chết. Đối mặt nguy hiểm như vậy, không trốn tránh, an an ổn ổn phát triển coi như xong, lại còn muốn ra ngoài chen chân vào, cái đầu khốn nạn này lẽ nào có vấn đề hay sao? Hay là ghét bỏ mạng sống của mình quá dài, cuộc sống không có gì để theo đuổi? Cho nên muốn tự sát. Võ huynh đệ, người không nên đi ra ngoài, an ổn ở chỗ này, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Có yêu vương lập tức nóng nảy, vội vàng khuyên can. Đúng vậy, đám yêu vương đó cũng không phải dễ chọc, hơn nữa số lượng quá nhiều, chúng ta đơn lực bạc, đi vào chính là chịu chết, hà tất phải gấp gáp như vậy. Phỉ Thúy chi chủ cũng khuyên can Hạ Bình không nên dễ dàng hành động. Chúng nó cũng không phải muốn ngăn cản Hạ Bình đi chịu chết, thuần túy là vì tự bảo vệ mình. Dù sao nếu như tên khốn này đã giết ra ngoài, thì cho dù dùng đầu gối để nghĩ cũng biết vị trí của bọn nó chắc chắn sẽ bị lộ ra ngoài, đến lúc đó sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vậy chẳng phải bọn nó phải chết chắc rồi sao? Nghĩ vậy, bọn chúng liền cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, tuyệt đối không thể nhìn tên hỗn đảng này hại chết đông đảo yêu vương, đây đâu phải là đồng bạn, rõ ràng chính là đồng đội heo. Mọi người đừng khuyên ta. Hạ Bình hừ lạnh một tiếng, kiêu căng nói, lưỡng bại câu thương, âm thầm đánh lén là chuyện mà võ thái ta có thể làm sao chứ? Muốn trở thành yêu thánh thì phải có khí khái vô địch quét ngang cửu thiên thập địa. Làm ra việc khúng núng, sợ hãi rụt rè chỉ là hành vi của hạng trộm cắp, cho dù có chết cũng không thể nào trở thành yêu thánh. Ta muốn dùng máu tươi của những yêu vương này trở thành đá kê chân của võ thái ta trong khi tranh đấu để bước vào yêu thánh. Tên đạo chích kia, ông nội ngươi. Một đám yêu vương chỉ hận không thể lập tức đánh chết Hạ Bình, đây là hành động sợ hãi rụt rè gì chứ, đây là cân nhắc lợi hại, đây là hành vi tránh hại của trí giả có được hay không? Giống như mãng phu vậy, đây không phải người dũng cảm, rõ ràng là muốn chết. Còn muốn coi những yêu vương kia là đá kê chân mình, đạp trên khuôn mặt đại gia hắn, thật sự cho rằng những yêu vương được xưng hiệu này là buồn nặng, tùy tiện liền bị ngươi đập chết. Có lẽ còn chưa chờ tiểu tử ngươi ra tay, những yêu vương kia đã một hơi phun chết ngươi, nơi nào sẽ bị ngươi giết chết. Ngươi suy nghĩ một chút thực lực của bản thân đi, đừng đánh giá quá cao bản thân. Nhưng những lời trong lòng này bọn chúng còn chưa nói ra, thân hình Hạ Bình lập tức xuất hiện ở phụ cận chiến trường. Thôi xong rồi, lần này toàn bộ xong rồi. Nhìn thấy hành động của Hạ Bình, khuôn mặt của Phỉ Thúy chi chủ tái xanh cả lại, toàn thân đều đang run rẩy, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên. Nó cảm giác được thân thể mình rơi vào trong hầm băng, toàn thân run rẩy không chịu nổi. Phỉ Thúy huynh, vì sao không ngăn cản nó, ngăn cản yêu tinh hại người này, cho dù nó muốn tìm chết cũng không thể liên lụy chúng ta, đầu tiểu tử này có vấn đề lớn. Sắc mặt của một đám yêu vương đen hơn nữa, giống như than đang cháy. Không ngăn được, tiểu tử kia tốc độ thật sự quá nhanh. Phỉ Thúy chi chủ hết sức đành chịu. Chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian chuồn đi, nếu như chờ tiểu tử này bắt đầu tìm đường chết, chúng ta liền xong đời, tất nhiên sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích đấy. Chúng ta không thể vô duyên vô cớ bị tiểu tử này hại chết a, có yêu vương muốn bỏ chạy thì tê liệt, ở cùng một chỗ với tiểu tử này, bao nhiêu mạng cũng không đủ. Đã muộn, căn bản không trốn thoát. Khóe miệng Phỉ Thúy chi chủ giật giật. Đúng lúc này, thân hình Hạ Bình lóe lên, đã tới giữa chiến trường. Hắn đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống đám yêu vương, trên người tản mát ra khí tức bể nghệ thiên hạ. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, tất cả yêu vương trên chiến trường đều tập trung ánh mắt trên người Hạ Bình, không hẹn mà cùng dừng tay. Bởi vì Hạ Bình quá kiêu ngạo, không thèm để ý đến tất cả, tựa như đom đóm trong bóng tối, lấp lánh rực rỡ, bọn họ cũng không thể không chú ý tới. Chư vị, dừng tay đi, mọi người cho ta chút mặt mũi đi, trứng côn trùng nơi này, còn có vương trùng ta võ thái muốn đấu, các ngươi đều không thể đoạt. Hạ Bình khoanh tay đứng nhìn đám yêu vương. Hắn vận chuyển pháp lực, điều khiển âm thanh, chấn động hư không, để từng yêu vương đều nghe được âm thanh của mình, vô cùng rõ ràng, đình tài nhức óc, đồng thời ẩn chứa một tia khí thế chân long. Cho ngươi mặt mũi. Nghe nói như thế, đầu tiên là Lực Kình Vương nở nụ cười, cười rất lớn, rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện tiểu yêu quái quy chân cảnh, nơi này chính là chiến trường của đám yêu vương, ngươi còn dám khoác lác mà không biết ngượng, nói phải cho ngươi một mặt mũi, ngươi cho rằng mình là ai? Nó cảm thấy mình nghe được một câu chuyện cười thiên đại, đoán chừng có thể cười một năm. Một yêu quái nho nhỏ sắp đạt tới quy chân cảnh hậu kỳ bỗng nhiên xuất hiện, lại khiến nhiều yêu vương nể mặt, để đám sâu đen này rời khỏi. Đúng là quá buồn cười. Phải biết rằng đây chính là sâu đen, kỳ bảo vạn cổ khó gặp, có được một con sâu đen ngòm, đều tương đương với thu được kỳ ngộ cực lớn, kho báu hàng cổ, thu được lợi ích vô cùng. Lại càng không cần nói, trong đó còn có loại trứng côn trùng đỉnh cấp như vương trùng, đủ để khiến các yêu vương phát cuồng, liều chết tranh đoạt. Kẻ nào mà từ bỏ thì chẳng ai nể mặt cả. Lăng Giao Long Vương tính tình nóng nảy, chửi ầm lên, tiểu yêu quái ở đâu ra, chó chết không biết sống chết, nơi này há là chỗ mà đám sâu kiến các ngươi có thể bước vào, không muốn chết thì cút đi. Nếu như là lúc bình thường gặp phải tiểu yêu quy chân cảnh không có mắt như vậy, nó đã sớm ra tay đập chết một cái, khiến cho tiểu yêu quái này hối hận khi sinh ra trên thế giới này. Nhưng hiện tại chính là thời khắc mấu chốt tranh đoạt hắc động trùng, nó cũng không có cách nào phân ra, tránh cho liên quan đến việc nó bị xưng là yêu vương khác đánh lén, thân tử đạo tiêu. Những yêu vương khác đều nhìn Hạ Bình đang hung hăng tàn sát ở phía xa, đều cảm thấy hết sức buồn cười. Yêu quái nho nhỏ cũng dám ngăn cản đám yêu vương chiến đấu như vậy, đầu óc bọn chúng bị uống nước. Đây là một tên điên. Phỉ Thúy chi chủ và các yêu vương quả thực đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy yêu quái quy chân cảnh kiêu ngạo như vậy. Đối mặt với nhiều yêu vương cấp động như vậy, chúng cứ ngây ngột xông ra ngoài, bày ra bộ dáng muốn đại sát tứ phương. Coi như là muốn chết, cũng không có phương pháp chết như vậy. Bọn chúng đã đánh giá thấp sự điên cuồng của tên nhóc này, vượt quá sức tưởng tượng, không hợp lẽ thường. Cái này. Khi ở trong không gian Sơn Hà Châu, Thanh Loan và Thố Linh Lung cũng đã nhìn thấy một màn này. Các nàng cảm thấy cạn lời, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra lý do gì để làm ra loại chuyện này của Hạ Bình, tìm đường chết cũng không phải làm như vậy. Nếu như các nàng không quen tính cách của Hạ Bình, cũng cảm thấy đây là muốn chết. Nhưng sau khi quen thuộc, các nàng biết có lẽ Hạ Bình làm như vậy sẽ có mục đích và thâm ý của mình, đương nhiên cũng có thể là ý vị ác độc của tên khốn kiếp này, thuần túy là muốn khiến người khác ghét bỏ. Hạ Bình bình ổn định thần khí, đứng nguyên tại chỗ, không chút động đậy, không hề sợ hãi. Thực lực của y hiện tại đã sớm đứng ở thế bất bại. Còn có rất nhiều bí bảo ở trên người, có thể tùy thời đào tẩu, căn bản không sợ đông đảo yêu vương. Nếu đã đi vào yêu giới thì phải làm một chuyến lớn, nếu không sao xứng đáng với địa phương như mình đi đến, rời đi không có tiếng tăm gì như vậy, cũng không phải là phong cách của hắn. Lần này hắn nhất định phải lưu lại cho lũ yêu vương này một quãng đời khó quên, khiến cho yêu giới vang vọng danh tiếng võ thái đấu của hắn. Phỏng chừng cũng không có chuyện gì so với việc thất bại nhiều yêu vương bây giờ, càng làm cho yêu quái khiếp sợ hơn. Siêu siêu siêu Hạ Bình căn bản không để ý tới tiếng quát tháo của đám yêu vương này. Thân hình y lóe lên, thi triển thần thông võ công cương bộ. Trong chớp mắt, cả người hắn hóa thành một đầu tỳ hưu, xung quanh thân thể hiện ra rất nhiều phù văn côn bằng, dung nhập vào trong không gian, lập tức rời ngay tại chỗ, bay vào chỗ sâu trong tổ trùng. Lập tức, Hạ Bình cảm giác mình càng đến gần trùng sào, lực cản càng lớn, giống như trùng sào chính là một tòa trận pháp siêu cấp, được điêu khắc sâu trong hư không, kết nối với vô số thế giới, dung nhập không gian. Hơn trăm đầu hắc động trùng kia có thể chống lại nhiều yêu vương như vậy, ngoại trừ thực lực bản thân mạnh mẽ ra, trọng yếu nhất là chúng còn dựa vào lực lượng bên trong tòa trùng sào, hội tụ lực lượng không gian. Địa ngục kim ô của hắn lập lòe bất định, có thể nhìn thấy ở chỗ sâu trong hư không xuất hiện rất nhiều đường cong không gian, đang xen lẫn nhau, vô tận năng lượng không gian gia trì ở trên người hắc động trùng, khiến cho sức mạnh của chúng lớn vô cùng, đánh đầu thắng đó. Thậm chí nếu địch nhân tới gần tổ trùng, sẽ bị lực lượng hư không tổ trùng hung hăng áp chế, 10 phần thực lực đám yêu vương chưa hẳn có thể phát huy ra 5 phần. Hạ Bình có thể cảm nhận được thực lực của mình đang bị tòa trùng sào đại trận này áp chế, tựa hồ tòa đại trận này có thể phân biệt ra khí tức của sâu đen cùng với sinh vật khác. Bất quá hắn không sợ, ý niệm vừa động, vận chuyển mặt nạ vô tướng, một cổ năng lượng đặc thù lan tràn toàn thân, trong nháy mắt cải biến khí tức trên người mình, hóa thành khí tức hắc động trùng. Quả nhiên, toàn bộ lực áp chế tổ trùng trong nháy mắt biến mất, thậm chí từ sâu trong tổ trùng còn truyền đến lực lượng khổng lồ, từng cổ năng lượng không gian đang cọ rửa thân thể hắn. Cũng làm cho Hạ Bình cảm thấy dường như pháp lực trong cơ thể mình được tăng lên rất nhiều, tương đương với việc phục dụng rất nhiều đan dược. Cơ hội. Thân hình Hạ Bình lóe lên, xuyên qua vô số cấm chế trên tổ trùng. Bởi vì trên người gã có khí tức của hắc động trùng, nên hắn coi hang ổ trùng khổng lồ này như người một nhà, cũng không động vào cơ chế phòng ngự, mà lại hoan nghênh hắn tiến vào bên trong. Một giây sau, hắn đã tiến vào nơi sâu nhất trong trùng sào. Cái gì? Rất nhiều yêu vương cùng với hắc ám trùng cũng lập tức phát hiện một màn này, cả bọn sợ ngây người, hoàn toàn không ngờ tiểu tử này ở thời điểm này mà còn dám động thủ, cả đám không có cách nào phản ứng kịp. Hơn nữa, tốc độ của Hạ Bình cũng nhanh hơn cả tưởng tượng của bọn họ. Vẹn vẹn trong một hơi thở, thân hình Hạ Bình đã vượt qua mấy ngàn dặm, xuyên qua phòng ngự trùng sào, đã tới chỗ sâu nhất trong hang trùng, đứng chắp tay đứng ở phía trên trứng côn trùng, uy phong lẫm liệt. Lập tức, tất cả yêu vương cùng với đám hắc động trùng đều mộng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Bình. Đặc biệt là đám hắc ám trùng, bọn chúng căn bản không biết cấm chế trận pháp của Hạ Bình là làm cách nào để xuyên qua trùng sào, đến chỗ sâu nhất của trùng sào, đây quả thực là gặp quỷ. Không sai, những trứng côn trùng này đều thuộc về ta. Hạ Bình rất là thỏa mãn, vung tay lên, không chút do dự liền muốn thu những quả trứng này vào trong không gian Sơn Hà Châu của mình. Dừng tay. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Bằng Vương trước tiên phản ứng lại, hét lớn một tiếng, tên tặc tử chết tiệt, lưu lại trứng côn trùng. Những bảo bối này không phải tiểu yêu quái như ngươi có thể nhúng chàm, chẳng lẽ ngươi muốn chết cũng không được? Nó hung tận uy hiếp, ẩn chứa lửa giận vô cùng. Rất nhiều yêu vương ánh mắt đỏ bừng, gần như phát điên lên. Bọn chúng nhiều yêu vương tụ tập tấn công trùng sào này, không biết tử thương bao nhiêu người, bây giờ lại bị Hạ Bình lấy được tiện nghi, tiểu tử này còn tính toán cướp sạch toàn bộ trứng côn trùng. Thử hỏi bọn chúng làm sao có thể nhịn được chuyện này, mỗi con đều điên hết rồi, hận không thể lập tức bắt lấy Hạ Bình, chém thành muôn mảnh, giết chết tên tặc tử dám can đảm cướp đoạt chúng nó. Trước đó bọn chúng còn đang cười nhạo tiểu yêu quái này, cho rằng cái gọi là võ thái đấu chỉ là chuyện cười, căn bản xem thường hắn. Nhưng bây giờ thì khác, tiểu tử này làm ra chuyện ngoài dự liệu, không thể tưởng tượng, trực tiếp tiến vào sâu trong trùng sào, hiện tại ngay cả đông đảo trứng côn trùng đen đều rơi vào trong tay tiểu tử này. Nhìn thấy loại tình huống này, chúng nó lòng nóng như lửa đốt, sợ đám trùng này bị Hạ Bình cướp đi, như vậy chúng nó chính là lấy giỏ trúc múc nước công giả tràng, chẳng kiếm được chỗ tốt gì. Gào võ thái đấu, dám cướp đoạt vương của hắc ám trùng tộc ta, người đây là tự tìm đường chết. Tặc tử, đi chết cho ta, lập tức cút khỏi tổ trùng. Làm thịt hắn, lập tức đem con yêu quái chết tiệt này làm thịt, bầm thay vạn đoạn. Giờ phút này, đông đảo binh sĩ hắc động lại càng thêm nóng vội hơn so với đám yêu vương. Bọn chúng đều không biết trong tay Hạ Bình có khả năng xuyên qua hang trùng của mình hay không, nhưng bây giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì vương trùng đã rơi vào trong tay yêu quái này, đây là nguy cơ cực lớn, thân là hộ vệ, chúng nó tuyệt đối không cho phép có địch nhân bắt đi vương giả của bộ tộc hắc động mình. Đây chính là thời khắc chủng tộc tồn vong, mỗi người đều gào thét, hoàn toàn điên cuồng. Ầm ầm ầm ầm. Từng con hắc ám trùng trưởng thành phát ra tiếng gào thét. Chúng nó đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ phun trào ra, đánh về phía Hạ Bình, một cổ lại một cổ năng lượng khủng bố hội tụ cùng một chỗ, hình thành năng lượng loạn lưu, hầu như là xé rách hư không, tính chất bao trùm đả kích. Đoán chừng mấy ngàn tinh cầu bị đả kích như vậy cũng đã hóa thành tro bụi. Thú vị. Hạ Bình không để ý đến lời uy hiếp của đám hắc ám trùng, hắn bình tĩnh nhàn rỗi vô cùng, vung tay lên, lập tức thu tất cả trứng hắc ám trùng vào trong túi, không lưu lại một viên nào. Sau đó hắn đứng ở trung tâm tổ trùng, thần thức khuếch tán ra bốn phía, giờ phút này hắn cảm giác được dường như mình xuất hiện ở chỗ sâu trong trung tâm một tòa trận pháp không gian cự đại, phương viên mấy ngàn năm tự hồ đều bị tổ trùng bao trùm. Từng tiếp điểm không gian hiện lên liên lạc với nhau, giống như là một tấm lưới lớn bao phủ hoàn toàn mảnh hư không vô biên này. Chính xác, đây là một trận pháp không gian siêu cấp, ẩn chứa uy lực vô thượng. Thậm chí có thể nói bản thân trùng sào này chính là một kiện không gian pháp bảo cường đại, cứ điểm chiến tranh, có sức chiến đấu mạnh mẽ cùng với lực phòng ngự vô cùng. Dường như có thể luyện hóa. Hạ Bình ý niệm khẽ động, thần thức của hắn thẩm thấu vào chỗ sâu nhất trong trùng sào, tiến vào trung tâm trận pháp, đó là một điểm sáng thật lớn, ẩn chứa không gian năng lượng dồi dào. Nếu là người bình thường, muốn luyện hóa tòa trận pháp trung tâm này, trong thời gian ngắn cơ bản là không có khả năng. Dù sao đây chính là pháp bảo do hắc ám trùng tạo ra, ẩn chứa ý chí mãnh liệt của hắc ám trùng, nếu như người ngoại tộc muốn cưỡng ép luyện hóa, phải trả một cái giá thật lớn, cùng với cần một lượng lớn thời gian mới có một tia cơ hội. Nhưng Hạ Bình lại khác, trên người hắn có hệ thống này là pháp bảo mạnh nhất mà hắn từng thấy, đoán chừng dù là pháp bảo tiên thiên cũng chỉ có vậy. Mượn nhờ sức mạnh của hệ thống luyện hóa trùng sào này là một chuyện dễ dàng. Dường như hệ thống cũng cảm nhận được ý nghĩ của Hạ Bình, nói, luyện hóa trùng sào loại nhỏ này cần 50 thù hận tinh. Luyện hóa. Hạ Bình không chút do dự, chẳng qua chỉ là 50 khối thù hận tinh mà thôi, hắn hoàn toàn có thể trả nổi, hiện tại trên người hắn có chừng 300 khối thù hận tinh, chỉ là chút lòng thành mà thôi. Đúng vậy, thưa ký chủ. Hệ thống trả lời. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Hạ Bình cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ tuôn ra từ sâu trong cơ thể mình, quả thật không cách nào ngăn cản nổi. Nguồn năng lượng này vượt qua tất cả, áp đảo tất cả, chí cao vô thượng. Trong chốc lát, nguồn năng lượng này tràn vào chỗ sâu hạch tâm của trận pháp loại trùng nhỏ này, hầu như là dễ như trở bàn tay, ý chí sâu trong chỗ hạch tâm của trùng tử căn bản không thể ngăn cản, thoáng cái đã bị bao phủ, bọc lại. Thành công rồi. Một giây sau, Hạ Bình cảm giác thần thức của mình đã tiến vào chỗ sâu hạch tâm hang trùng, giữa chúng sinh ra liên hệ tâm thần, hắn đã triệt để luyện hóa cái tổ trùng pháp bảo này. Hắn cảm nhận mình tự hồ đã hòa là một thể với kiện pháp bảo này, thần thức khuếch tán ra, trải rộng ra từng nơi hẻo lánh của tổ trùng, cảm giác mỗi nơi. Tổ trùng hít thở, phun ra nuốt vào năng lượng không gian, hắn phản phất cũng hô hấp, cảm giác ba động không gian phương viên mấy ngàn năm, tựa hồ giờ phút này hắn cũng hóa thành một con hắc động trùng to lớn. Giờ phút này, Hạ Bình cũng nhìn thấy trên trăm đầu binh sĩ hắc động trùng phẫn nộ tung ra một kích, đuổi giết đến phía mình. Nhưng hắn đã hòa thành một thể với tổ trùng, căn bản không để một phân biệt, căn bản không để một kích này vào trong mắt. Qué đi, Hạ Bình vung nhẹ tay lên, toàn bộ tổ trùng nhỏ bắt đầu rung động, trong nháy mắt liền cắt đứt liên hệ với đám hắc ám trùng này, khiến năng lượng chúc phúc trên người chúng nó biến mất. Điều này cũng khiến cho những hắc động trùng này đánh cho thực lực của hắn yếu đi hơn năm thành. Thình thịch. Đúng lúc này, từng đoàn năng lượng oanh kích lên trên tổ trùng, trong nháy mắt đã bị từng vách ngăn không gian ngăn cản, triệt để triệt tiêu, căn bản không thương tổn được Hạ Bình. Không có khả năng. Một con hắc động trùng sắp điên rồi, không thể tin được nhìn Hạ Bình, tại sao ngươi lại làm như vậy, cuối cùng là cắt đứt liên hệ với tổ trùng, lẽ nào vừa rồi ngươi luyện hóa trùng sào của chúng ta chăng? Hắc động trùng khác cũng đều bối rối, chúng nó cho tới bây giờ chưa từng trải qua chuyện như vậy, những trùng sào này là hang ổ của chúng nó, trải qua năm này tháng nọ luyện chế mới trưởng thành đến loại tình trạng này. Đây là sào huyệt của chúng, gia viên của chúng, cũng là pháp bảo mạnh mẽ mà chúng cùng luyện chế, có thể so với thánh khí. Nhưng hiện tại chỉ trong mấy hơi thở đã bị yêu quái quỷ dị này cướp đi, thậm chí còn trực tiếp luyện hóa, khiến chúng mất đi quyền khống chế trùng sào, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hàng triệu năm qua chưa từng xảy ra chuyện như vậy, bọn nó thậm chí còn chưa từng nghe qua. Điều này cũng làm cho bọn chúng lâm vào hỗn loạn vô tận. Không chơi với các ngươi nữa, hắc ám trùng đã tới tay, tạm biệt đi. Hạ Bình tỉnh nghĩ, hắn khống chế tổ trùng bỏ chạy. Muốn đi không đơn giản như vậy, mọi người cùng nhau động thủ, đánh nát cái tổ trùng này, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chạy thoát. Giao Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nó cũng nhìn ra được tổ trùng này đã xảy ra biến hóa to lớn, nếu như không ngăn cản tiểu tử này, chỉ sợ sẽ thật sự bị võ thái đấu mang theo tổ trùng bỏ chạy. Nó vung tay lên, lập tức ra lệnh cho rất nhiều giao long dưới tay mình lập tức tạo thành một tòa đại trận giao long khổng lồ, hội tụ lực lượng giao long khổng lồ, hấp thu năng lượng từ sâu trong hư không, hoành sát về phía tổ trùng. Trong lúc mơ hồ, năng lượng tòa đại trận này chấn động, ngưng tụ thành một đầu giao long màu đen kinh khủng. Bốn phía tràn ngập địa sát chi khí, ở chỗ sâu trong vuốt rồng, không gì không xuyên thủng. Một trảo bổ xuống, hư không chấn động, giống như vô số tinh cầu đều bị long trảo này xé rách. Thứ không biết sống chết, dám cướp thức ăn trong miệng cọp. Lần này ta muốn mạng của ngươi rồi. Không Mộc Vương cũng ra tay, hắn rất tức giận, tổ trùng này không biết đã tấn công bao lâu rồi, rất nhiều thủ hạ đều đã chết. Hiện tại con tiểu yêu quái này không biết từ đâu tới lại muốn nhân cơ hội cướp đi toàn bộ trứng trùng để đạt được toàn bộ chỗ tốt, chuyện như vậy nó tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra. Thủ hạ của nó là từng cây yêu mộc, tối thiểu cũng đạt tới pháp tướng cảnh. Số lượng lên đến hàng ngàn hàng vạn, phân bố bốn phía, thình lình hóa thành một cánh rừng khổng lồ, hợp thành xâm la vạn tượng trận. Tòa đại trận này vừa ra, ngưng tụ linh khí một hệ khổng lồ, câu thông mộc chi thứ nguyên, từng sợi dây leo màu xanh bắn ra, ý đồ gắt gao trói buộc tổ trùng lại, tuyệt đối không thể để trùng sao đào thoát. Dám dương oai trước phần đông yêu vương chúng ta, người cũng coi như đủ to gan. Nhưng ngươi cũng dừng ở đây thôi, ngoan ngoãn đi chết đi, còn rết kia là của chúng ta mà. Ngân Dực Vương cười lạnh một tiếng, nó cũng nổi đầy lửa giận. Rất nhiều yêu vương đánh sống đánh chết, đánh đổi một cái giá cực kỳ nặng nề, bây giờ lại bị tiểu yêu quái này nhổ sạch, làm sao có thể nhịn được. Nó lập tức truyền lệnh, đông đảo yêu vương vũ dực tộc điều động, chúng nó đều là những con hung cầm tuyệt thế, phô thiên cái địa, phát ra những tiếng kêu to, quả thực có thể xuyên kim phá thạch. Từng luồng thần thông sắc bén đánh xuống, hóa thành từng lưỡi dao sắc bén không gì không xuyên thủng, khí canh kim tràn ngập như muốn cắt nát tổ trùng thành vô số mảnh. Ngoài ra, những yêu vương khác cũng không nương tay chút nào, dùng hết toàn lực, bọn chúng tuyệt đối không cho phép Hạ Bình dễ dàng chạy trốn như thế. Lại được hắn đấu pháp thành công, quả nhiên không bình thường. Xa xa, yêu vương của Phỉ Thúy Thành sợ ngây người, vốn dĩ nó cho rằng võ thái đấu là đi chịu chết, không nghĩ tới tiểu tử này lại thành công khống chế trùng sào, muốn bỏ chạy, đoạt thức ăn trước miệng cọp thành công. Tiểu tử này thật không đơn giản. Trên người có vô số bảo vật, bí mật đông đảo, thủ đoạn vô cùng. Cũng không biết xuất thân từ đại chủng tộc nào. Ánh mắt của không ít yêu vương lóe lên, suy đoán ra thân phận của Hạ Bình. Tuy nhiên võ thái đấu cũng không được bao lâu, mặc dù thành công luyện hóa trùng sào, nhưng đối mặt với nhiều yêu vương và xưng là yêu vương như vậy, hắn khó lòng chạy thoát được, không thể nào chạy trốn ngay dưới mắt nhiều yêu vương như vậy. Lần này hắn lành ít dữ nhiều, nhiều người tức giận cũng không phải là mạo phạm dễ dàng như vậy. Có yêu vương cho rằng võ thái đấu chết chắc, chỉ sợ sẽ bị phần đông yêu vương xé xác. Cho dù luyện hóa trùng sào thì như thế nào, vừa rồi hơn trăm đầu hắc động trùng đã khống chế trùng sào, nhưng đối mặt với những yêu vương này tràn ngập nguy cơ, tùy thời có thể có nguy hiểm lật úp. Vũ Thái này vừa đấu một mình, thế đơn lực bạc, như thế nào mới là đối thủ của những kẻ được xưng là yêu vương kia? Tóm lại, chúng ta ẩn nấp chung quanh, không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu như song phương có thể lưỡng bại câu thương, vậy càng tốt hơn, khi đó chính là cơ hội chúng ta bỏ đá xuống giếng, nói không chừng làm ngư ông. Phỉ Thúy Chi chủ lộ ra một tia hung quang, nó vẫn muốn làm ngư ông, âm thầm đánh lén, thu hoạch toàn bộ chỗ tốt. Động thủ với ta. Giờ phút này, Hạ Bình cũng đã cảm nhận được sát cơ vô tận sâu trong hư không, lần lượt từng tòa sát trận đáng sợ nghiền ép đến, phong tỏa hư không, cơ bản không cho hắn cơ hội bỏ chạy và thời gian. Vừa rồi là trên trăm con hắc động trùng chiến đấu, hiện tại áp lực toàn bộ chuyển đến trên người hắn. Hắn có thể cảm giác được chỗ đáng sợ của những đại trận thần thông này, uy lực vô cùng. Nếu như đánh rơi toàn bộ xuống, cho dù là trùng sào cũng không ngăn cản nổi. Nói không chừng chúng sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy, thương tổn tới mình. Thái cổ thiên long phù ngay tại thời khắc này, khi cảm nhận được sát cơ chí mạng, Hạ Bình lập tức đem 46 tấm thái cổ thiên long phù trên người ném ra. Tứ 16 con thái cổ thiên long phân bố xung quanh hang ổ, âm năng lượng của thái cổ thiên long trong nháy mắt tràn vào trong tổ trùng, hòa là một thể với năng lượng không gian của tổ trùng. Lúc này tổ trùng tự hồ cũng được thái cổ thiên long chi lực phụ trợ, nó cũng đang không ngừng khuếch trương, trở nên càng thêm kiên cố, hai cái có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng con thái cổ thiên long từ bốn phương tám hướng bay ra vắt ngang hư không, thân thể gần như ngưng tụ thành thực chất, quán thâu năng lượng không gian khổng lồ vào trong, hình thành kết tinh thể. Chúng nó phát ra tiếng rít kinh thiên động địa, đó là tiếng rống của con rồng, khi tiếng gào xuất hiện thì vùng chân không tối tăm này cũng xuất hiện từng đợt gợn sóng, đó là không gian đã xảy ra gợn sóng. Thình thịch, cổ rồng gầm này đánh về phía đông đảo yêu vương, va chạm với đại trận, sinh ra kịch liệt bạo tạc cùng tiếng nổ vang, từng đoàn năng lượng nổ tung. Lúc này, đông đảo yêu vương căn bản không chịu nổi lực phá hoại này, từng tòa đại trận bị chấn đến nát bấy, bản thể của chúng nó cũng bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra đầy máu. Một ít yêu quái nhỏ yếu tức thì bị chấn động đến mức hóa thành một đám thịt vụn, chia năm xẻ bảy, trạng thái chết cực thảm. Không Mộc Vương, Ngân Dực Vương, Kình Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương, các loại người xưng hào yêu vương cũng bị chấn động đến mức thân thể nứt toát, chảy ra rất nhiều máu. Chúng nó khó có thể tin nhìn một màn này, tự hồ không thể tin tưởng chúng nó nhiều yêu vương như vậy liên thủ đủ giết, thế mà còn không làm gì được quy chân cảnh nho nhỏ này. Mà Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở trong tổ trùng, tất cả lực tấn công đều bị trùng sào hấp thu, cho nên hắn không chút tổn hại. Uy lực thật mạnh. Ánh mắt Hạ Bình sáng lên, hắn cảm nhận được Thái Cổ Thiên Long Phù và trùng sào tự hồ có tính dung hợp rất mạnh, sức mạnh đôi bên không xung đột, dung hợp cùng một chỗ, phát huy ra uy lực lớn hơn 46 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù được năng lượng không gian trùng sào gia trì, tự hồ tăng uy lực những phù lục này lên mấy lần, khiến thân rồng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành không gian thể, phản phất như từng đầu Thái Cổ Thiên Long sống lại. Hắn cảm nhận được ở chỗ sâu trong từng miếng Thái Cổ Thiên Long Phù cuồn cuộn long lực, đồng thời truyền đến trong cơ thể mình, vừa đi vừa rung động, phản phất như đã nhận được long lực tẩy lễ, cũng làm cho thân thể của hắn nhận được sự rèn luyện, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí pháp lực trong cơ thể mãnh liệt cũng đang liên tục tăng lên, đột nhiên tăng mạnh. Khốn kiếp, vậy mà còn cường đại hơn lúc chúng ta sử dụng trùng sao. Rất nhiều hắc động trùng nhìn đến con mắt xanh lại, ghen tị không thôi. Rõ ràng sao huyệt trùng kia là bảo bối thuộc về chúng nó, nhưng bây giờ lại bị yêu quái đáng ghét kia sử dụng, phát huy ra uy lực còn khủng bố hơn chúng nó, dễ dàng đánh lui những yêu vương này liên thủ. Đáng chết, Thái Cổ Thiên Long Phù tới chừng 46 miếng, tên khốn này đến tột cùng là tìm thấy từ nơi nào. Chỉ là 46 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù thì cũng thôi đi, nhưng tiểu tử này pháp lực thấp kém, căn bản không có cách nào phát huy ra bao nhiêu uy lực, không chống lại nhiều yêu vương như chúng ta. Vấn đề là Thái Cổ Thiên Long Phù này được trùng sào này gia trì, lực lượng tăng lên mấy lần không ngừng, phát huy ra một tia uy lực lúc trước của Thái Cổ Thiên Long, đánh đầu thắng đó, quá mạnh mẽ rồi. Đáng ghét, tên Vũ Thái này có lai lịch gì mà trên người hắn lại có nhiều yêu quái một món bảo vật nho nhỏ như quy chân cảnh như vậy, chẳng lẽ hắn là hậu duệ của một vị yêu thánh nào đó sao? Bất kể hắn có lai lịch gì, cũng tuyệt đối không nhường cho hắn trứng hắc ám. Hơn nữa còn có vương trùng, cho dù yêu thánh đến đây, cũng tuyệt đối không thể thoái nhượng nửa phần. Nói không sai, giữa các yêu giới, các yêu thánh có hiệp nghị với nhau, tuyệt đối sẽ không ra tay ở yêu giới, cho dù võ thái này có yêu thánh chống lưng, cũng không thể động thủ vào lúc này, không cần e ngại. Đông đảo yêu vương bàn tán xôn xao, bọn chúng xem như đã bị một kích vừa rồi của Hạ Bình hoàn toàn áp chế, trước khi tìm được sơ hở của tổ trùng bọn chúng cũng không dám vọng động, chỉ có thể cẩn thận quan sát, tìm ra sơ hở. Một đám phế vật. Hạ Bình đứng trong hang ổ trùng, chắp tay sau lưng đứng, yêu vương chó má gì chứ, được xưng là yêu vương, trong mắt ta đây là một đống phân, không, quả thực còn không bằng phân, thối không ngửi được. Với chút bản lãnh ấy mà cũng muốn cướp của võ thái ta đấu, quả thực là không biết sống chết, cũng không biết đưa thứ gì cho đám các ngươi lá gan này, chớ chọc ta cười nhạo. Để ta cảnh cáo các ngươi một lần, sự nhẫn nại của ta võ thái có hạn, bây giờ nếu các ngươi quỳ xuống xin tha, dù ta là nô tài, vẫn còn cơ hội sống sót, nếu không các ngươi chết chắc, thiên thần Phật cũng không cứu được các ngươi. Hắn bể nghệ thiên hạ, phất lờ vô số yêu vương, uyển chuyển như yêu chi đế vương, thống trị vạn yêu, răng dạy nô tài. Cái gì? Nghe nói như thế, Không Mộc Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương, những yêu vương được xưng là yêu vương tức điên lên rồi, bọn chúng tâm cao khí ngạo cỡ nào, mỗi người đều là những tồn tại đứng đầu xưng hào yêu vương, yêu giới. Ngoài trừ yêu thánh, bọn chúng chính là đại năng vô địch, ra lệnh một tiếng, không biết bao nhiêu yêu quái đều tử vong, 1 triệu xác chết cũng là chuyện dễ dàng, ai dám chống đối uy nghiêm của chúng nó chứ. Nhưng hiện tại lại có một con yêu quái quy chân cảnh, một tên tiểu bối không biết tên lại dám chống lại chúng nó, nói chúng nó ngay cả phân cũng không bằng, khiến chúng nó quỳ xuống xin lỗi, làm nô tài. Đám người được gọi là yêu vương này giận dữ, lửa giận công tâm, ngay cả ý định đánh Vũ Thái Đấu chính tộc cũng bị diệt sạch. Vũ Thái Đấu, ngươi đừng quá ngông cuồng. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, chấn động hoàng vũ. Âm thanh ầm ầm vang lên, tinh vực trong mấy ngàn dặm quanh đó đều sản sinh ra từng đợt rung động khiến màng nhĩ của vô số yêu vương phải đau đớn. Thình thịch thình thịch. Lúc này một mảnh hư không bị phá vỡ, xa xa thình lình xuất hiện lít nha lít nhít yêu quái, số lượng rất đông, khí thế cường đại, tối thiểu có 10 vạn tên yêu vương pháp tướng cảnh. Một trong số yêu quái Hạ Bình cũng biết, hiển nhiên chính là thiếu thành chủ Bạo Phong Thành trước đó từng gặp qua, giọng nói vừa rồi chính là do nó hô lên. Nhưng mà nó cũng không phải là thủ lĩnh chân chính là một con yêu quái đáng sợ có thân hình khổng lồ, đầu đội vương miện, một thân pháp lực kinh thiên động địa, đã đạt đến đỉnh phong của lôi kiếp. Nó chính là Phong Thành chủ Phong Thiên Cơ. Phong Thành chủ Phong Trì, Phong Thiên Cơ sao có thể tới đây nhanh như vậy được? Thấy yêu quái này xuất hiện, Không Mộc Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương vân vân xưng hiệu yêu vương biến sắc, bởi vì Phong Thiên Cơ này cũng là đại danh đỉnh đỉnh xưng yêu vương. Hơn nữa đối phương còn là thành chủ Bạo Phong Thành, là thủ lĩnh của một thế lực siêu cấp, thủ hạ như mây, bây giờ tùy tiện liền dẫn 10 vạn thuộc hạ đến đây, thế lực khủng bố vô biên. Có thể nói, chỉ riêng yêu quái Bạo Phong Thành đã bằng một nửa binh lực của chúng nó. Càng không cần nói, đối phương được huấn luyện nghiêm chỉnh, giống như quân đội, phát huy ra sức chiến đấu, càng không thể so sánh nổi. Nhìn thấy Phong Thiên Cơ xuất hiện, sắc mặt không ít yêu vương cực kỳ khó coi, bọn chúng lập tức biết rõ lần này mình có thêm một cường địch, đối phương còn chiếm ưu thế áp đảo. Nếu như bị yêu quái Bạo Phong Thành diệt Vũ Thái, đoán chừng bọn chúng không thể có được lợi ích gì. Phong Cương Liệt, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, lá gan cũng không nhỏ. Hạ Bình khoanh tay đứng, lúc trước ta cho ngươi cơ hội, mới để cho ngươi có mạng mà chạy trốn, ngươi một chút cũng không biết cảm ơn mang ơn, thậm chí bây giờ còn dám mang yêu quái đến tìm ta gây phiền phức, lần này ngươi là không muốn sống cảm ta cái đầu ngươi, ai cảm ơn ngươi. Phong Cương Liệt mở miệng chửi ầm lên, lúc trước ngươi đã nhục nhã Phong Cương Liệt với ta, cả đời Phong Cương ta sẽ không quên. Hôm nay ngươi xong đời, đại quân Phong Bạo Thành ta áp sát biên giới, ngươi nhất định phải chết. Tốt nhất bây giờ ngươi nên lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, hai tay dâng tổ trùng, trứng côn trùng lên, để chúng ta không có bất kỳ tổn thất nào, bằng không ngươi nhất định sống không bằng chết, chính tộc bị diệt sạch. Nó nghiến răng nghiến lợi, hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình. Một tên ngu xuẩn. Hạ Bình khinh bỉ nói, trước đó ngươi dẫn theo một đám yêu quái cũng không làm gì được ta, hiện tại ngươi mang theo phụ thân tới đây, cứ cho là có yêu quái có thể chống lưng cho ngươi quả thực là si nhân nói mộng lại lải nhải lung tung, chỉ sợ phụ tử các ngươi đều phải tán thân ở nơi này, Hứa Đại Phong Bạo Thành cũng sẽ vì các ngươi mà chết. Hiện tại 10 vạn pháp tướng yêu vương này đã là toàn bộ tinh nhuệ của Bạo Phong Thành. Để đạt được Hắc Động Trùng, Bạo Phong Thành có thể nói là dốc hết toàn lực, không lưu lại đường sống. Nếu mấy yêu vương này vẫn lạc nơi này, chỉ sợ Bạo Tố Thành cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cái gì sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng, võ thái đấu, người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu. Phong Cương nóng bừng như sấm, phụ thân đại nhân, nhanh công phá hang trùng này, ta muốn cho võ thái này nếm thử tư vị sống không bằng chết của nó. Nó hận không thể bắt lấy Hạ Bình, bầm tên khốn này thành tám mảnh. Đương nhiên, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không thể ngăn cản ta Bạo Phong Thành, dám đoạt đồ vật của Bạo Phong Thành chúng ta, đã định trước kết cục nó tử vong, mặc kệ xuất thân chủng tộc nào cũng đều giống nhau. Phong Thiên Cơ kiêu căng nói. Hắn hoàn toàn không để Hạ Bình trong mắt, hoàn toàn xem Hạ Bình như thịt cá trên thớt gỗ. Nó muốn sâu xé như thế nào thì cứ làm thịt. Gà đất chó sành mà thôi, tùy tiện đến, có thể công phá phòng ngự trùng sào coi như ta thua. Hạ Bình khinh thường nói, vừa rồi 20 vạn yêu vương liên thủ đều bị đánh tan, đại trận bị phá nát. Hiện tại chỉ có 10 vạn yêu vương liên thủ lại với nhau cũng chẳng thấm vào đâu. À, Bạo Phong Thành nếu như không đủ mạnh, thêm nữa là vạn yêu các ta ra sao, như vậy có đủ tư cách hay không? Quanh một tiếng, lại một mảnh hư không phá vỡ, một tòa đại trận giáng lâm, đủ loại khí tức mạnh mẽ hiện lên, từng tia lại từng tia tuyệt thế sát cơ xuyên thủng hư không, xa xa thình lình xuất hiện lít nha lít nhít yêu quái, số lượng vượt qua 15 vạn pháp tướng cảnh yêu vương. Thấy những yêu quái này, ngay cả Phong Thiên Cơ cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Nó hoàn toàn không nghĩ tới còn có thế lực ẩn giấu trong hư không, thậm chí còn cường đại hơn cả Bạo Phong Thành. Tiếp theo, một đầu yêu quái mặc áo bào trắng giáng lâm trước mặt đông đảo yêu vương, trên thân tản mát ra cảm giác tồn tại cực mạnh, huyết khí sôi trào, như mặt trời cực nóng thiêu đốt, căn bản không thể bỏ qua. Rất nhiều yêu quái nhìn chăm chú, đều cảm thấy con mắt mình đau đớn từng đợt, tựa hồ bị khí huyết thiêu đốt. Trưởng lão vạn yêu các chính là Viêm Xà Vương đồng tử Phong Thiên Cơ co rút lại, lập tức nhận ra thân phận thật sự của con yêu quái áo bào trắng này, đối phương cũng được xưng là yêu vương tiếng tăm lừng lẫy, một thân sức chiến đấu kinh thiên động địa. Thân phận của đối phương không tầm thường, chính là trưởng lão của vạn yêu các. Địa vị của nó còn cao hơn các phân các chủ phân tán ở các thành phố lớn, tương đương với Khâm Sai đại thần, phụ trách tuần tra thiên hạ, có quyền sanh sát. Vì vậy vừa ra lệnh một tiếng, lập tức điều động binh lực vô số thành thị của vạn yêu các, tụ tập 15 vạn yêu vương pháp tướng, binh lực quả thực còn kinh khủng hơn so với Phong Bạo Thành đô. Đây chỉ là thời gian quá ngắn, nếu như có đủ thời gian, vạn yêu các cho dù điều động binh lực mấy chục lần cũng không sao cả, đây chính là nội tình vắt ngang yêu giới siêu cấp thế lực. Võ Thái Não, ngươi xong chuyện rồi, ngươi sát hại vạn yêu các ta tại Phỉ Thúy Thành phân các chủ Hắc Phong lão yêu, cướp đoạt 18 tấm Thái Cổ Thiên Long phù trên người nó, tội ác tày trời, còn không mau bó tay chịu trói, chẳng lẽ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Viêm Xà Vương gầm lên một tiếng, giống như hoàng đế, ý đồ thẩm phán Hạ Bình. Cái gì? Đám yêu vương đều trợn mắt há mồm. Tên tiểu tử này không chỉ đắc tội với Bạo Phong Thành mà còn đắc tội với cả vạn yêu các nữa. Phân các chủ mà còn dám giết, quả thực là gan to bằng trời. Chúng cũng lập tức minh bạch vì sao trên người tiểu tử này có nhiều Thái Cổ Thiên Long phù tồn tại như vậy, thì ra là đã đoạt 18 tấm Thái Cổ Thiên Long phù trên người Hắc Phong lão yêu. Khó trách vạn yêu các hưng sư động chúng như vậy, điều binh khiển tướng. Dù sao vạn yêu các cũng từng có chí bảo như vậy, không thể lọt vào tay đám yêu quái kia được. Vạn yêu các Viêm Xà Vương là một thế lực tam lưu, chỉ là nhân vật tam lưu mà thôi, căn bản không lên được mặt bàn. Trong núi không có hổ, hầu tử xưng vương. Thế vô anh hùng, cho nên dương danh. Hạ Bình khinh bỉ nói, ngươi cho rằng làm khổ sư động chúng rất uy phong, có thể làm gì được ta, còn muốn ta thúc thủ bắt ngươi lại, sáng nay ngươi không uống thuốc. Có tin ta sẽ khiến đám bất tài vô dụng các ngươi toàn bộ bị diệt sạch ở nơi đây hay không, khiến vạn yêu các tổn thương gân động cốt, vạn yêu các ngay cả cái rắm cũng không dám thả lỏng chút nào. Tiểu súc sinh, ngươi dám sỉ nhục vạn yêu các ta như vậy, ngươi muốn chết. Nghe nói như thế, Viêm Xà Vương nổi trận lôi đình, ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi, lập tức bố trí Viêm Xà phá không trận, bắt tên khốn này từ ổ trùng ra, ta muốn băm thay hắn thành muôn mảnh. Nó triệt để nổi nóng, chưa từng phẫn nộ như vậy. Vạn yêu các là thế lực lợi hại nhất ở yêu giới, nhưng tiểu tử này lại nói chúng là thế lực tam lưu, trong núi không có hổ, khỉ dạ làm sao có thể nhẫn nhịn. Rõ ràng chính là lấy mặt chúng ra, đến khi chết mới thôi. Oanh oanh. Trong chớp mắt, 15 vạn pháp tướng yêu vương lập tức hành động, bọn nó vận chuyển yêu lực, tinh la chi chiết, hình thành một tòa siêu cấp đại trận, chắn ngang mấy ngàn dặm. Lúc này, rất nhiều yêu vương chứng kiến yêu quái vạn yêu các hóa thành điểm điểm tinh quang. Những tinh quang này trong hắc ám hư không hình thành một đầu viêm xà cực lớn, toàn thân tản mát ra hỏa diễm đáng sợ, giống như liệt nhật thiêu đốt, đốt vùng hư không hắc ám này cháy, chúng đều cảm nhận được cổ sóng nhiệt khủng bố cơ hồ làm bốc hơi huyết dịch. Chúng nó biết đây cũng không phải là ngọn lửa bình thường mà là nguồn gốc từ viêm xà bộ tộc, nơi sâu trong huyết thống dị hỏa 3000 tinh không viêm, ẩn chứa sức mạnh hỏa diễm phá hủy hư không, đốt cháy tinh cầu. Mà tòa viêm xà phá không trận này, càng phát huy lực lượng dị hỏa đến mức tận cùng, câu thông từng cái một ngọn lửa thứ nguyên. Rút lấy năng lượng dồi dào ở chỗ sâu trong thứ nguyên, có thể phát huy ra uy lực hủy thiên diệt địa. Theo đại trận hình thành, rất nhiều yêu vương thình lình phát hiện, tòa đại trận này càng thêm đáng sợ, mỗi một đạo trận pháp dấu vết đều biến thành một dòng sông hỏa diễm do dung nham ngưng tụ thành. Mỗi một tiết điểm trận pháp đều hóa thành một ngọn núi lửa cao vạn trượng, không ngừng phun ra hỏa diễm. Mấy ức km quanh đó đều hình thành thế giới hỏa diễm, một con viêm xà từ trong hỗn độn sinh ra đã thức tỉnh. Viêm xà huynh, ta đến giúp huynh. Đã thấy Viêm Xà Vương ra tay, thành chủ Bạo Phong Thành Phong Thiên Cơ ở bên cạnh cũng bỏ đá xuống giếng, lập tức hạ lệnh, điều động 10 vạn tinh nhuệ của Bạo Phong Thành, sắp xếp đại trận. Tử Vi Bí Phong trận trận trong khoảnh khắc đó, những yêu vương Bạo Phong Thành phân bố trên từng tiết điểm của trận pháp, mà Phong Thiên Cơ ở chỗ sâu trong trung tâm trận pháp, tự như ở trong mắt bão tố. Một tòa đại trận vắt ngang mấy ức dặm bay lên, từng trận pháp văn nối liền hư không, nối liền thứ nguyên của gió, năng lượng hệ gió khổng lồ trút xuống. Ầm ầm ầm ầm lúc này, một trận thiên địa cương phong từ đại trận tuôn ra, hình thành gió lốc thiên địa đáng sợ, không ngừng thổi ra, ẩn chứa uy năng hủy thiên diệt địa. Những cơn gió này thổi về phía Hạ Bình, oanh kích dọc đường, từng khối thiên thạch trong nháy mắt bị đánh thành bụi phấn, thậm chí phía xa từng khối tinh cầu giống như khí cầu bị thổi bay, không biết bay ra bao xa. Thình thịch, Tử Vi Kiệt Phong trận cùng Viêm Xà Phá không trận hai tòa tuyệt thế đại trận đồng thời đánh dứt đến, hung hăng đánh vào trên tổ trùng, lực cương phong đáng sợ cùng lực lượng 3000 tinh không viêm hỏa bộc phát, điên cuồng phá hư tổ trùng. Trong mơ hồ, đại trận do gió thiên địa ngưng tụ thành hóa thành vô số đao kiếm, điên cuồng cắt chém tổ trùng, lực cắt chém như vậy 10 phần đáng sợ, cho dù là một đại năng lôi kiếp cảnh tiến vào trong đó, phỏng chừng đều sẽ bị cắt chém thành vô số khối, hài cốt hoàn toàn không còn. Đồng thời, một viêm xà vô cùng to lớn đang cắn xé tổ trùng, ngọn lửa màu đỏ phá hư hư không, tựa hồ thiêu đốt hư không tới sụp đổ, xuất hiện từng cái lỗ đen khổng lồ. Uy lực của ngọn lửa này, muốn thiêu đốt toàn bộ tổ trùng này. Cho dù là trùng sào vô cùng kiên cố, nhưng dưới sự nghiền ép của đại trận như vậy cũng vang lên những tiếng răng rắc, sắp bị đánh tan, xuyên thủng, điều này đủ để thể hiện ra vô số uy năng vô thượng của yêu vương. Lực lượng trận pháp quả nhiên mạnh mẽ, tên võ thái đấu này chết chắc rồi. Xa xa, không ít yêu vương cảm thấy rung động trước uy lực của hai tòa trận pháp này, thậm chí thân thể còn đang phát run. Nếu như bọn chúng đổi chỗ đứng chỉ sợ đã sớm bị giết sạch rồi, đến bả cũng không còn. Bởi vậy chúng cho rằng võ thái đấu không ngăn cản nổi. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lão. Y có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của hai tòa sát trận tuyệt thế này, lực phá hoại kinh người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đoán chừng hang ổ côn trùng này sẽ bị phá hỏng gần như không còn. Nhưng hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn đám yêu vương tùy ý làm bậy. Nhân khí hợp nhất. Hạ Bình lập tức triệt để dung nhập thần thức của mình vào trong trùng sào và thái cổ thiên long phù. Hắn phản phất như linh hồn cùng trùng sào của mình, cùng với thái cổ thiên long phù hòa là một thể. Tựa hồ lúc này hắn hóa thân thành 46 con thái cổ thiên long, điều này cũng làm cho thái cổ thiên long phù trở nên càng thêm có linh tính, tựa hồ pháp bảo này có linh hồn. Kỳ thực đây mới là phương pháp phát huy uy lực của thái cổ thiên long phù đến mức tận cùng, để linh hồn của mình hòa vào thái cổ thiên long phù, bản thể hóa thành tồn tại như thái cổ thiên long, khống chế sức mạnh của thiên long, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Bất quá muốn dung nhập linh hồn vào 46 miếng thái cổ thiên long phù cũng không đơn giản như vậy, cần sức mạnh linh hồn khổng lồ. Nếu linh hồn không đủ mạnh, miễn cưỡng dung hợp mà nói, căn bản không khống chế được. May mắn linh hồn của Hạ Bình quá mức bình thường, dù cho là thiên long bình thường cũng không sánh được, điều khiển dễ dàng như trở bàn tay. Oanh oanh. Vào lúc này, Hà Bình cảm giác được hình như mình vừa hóa thành một con thái cổ thiên long, mình có được một thân thể khổng lồ, sức mạnh thiên long cổ xưa lượn lờ xung quanh cơ thể, một cổ mênh mông, cường đại, thô bạo, cao quý. Khí thế từ trong cơ thể mình tản ra. Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ chủng tộc thái cổ thiên long này như vậy, tự hồ trong giây lát đó mình đã trở thành một thành viên của thái cổ thiên long, khống chế sức mạnh của thiên long. Đồng thời năng lượng khổng lồ của tổ trùng cũng gia trì trên người mỗi một con thái cổ thiên long, khiến cho thân thể chúng nó trở nên kết tinh hóa, càng thêm ngưng thực, mạnh mẽ vô cùng. Giết Hạ Bình hét lớn một tiếng. Ý niệm vừa động. Tất cả con thái cổ thiên long giống như là hộ vệ trung sao. Chúng từ bốn phương tám hướng tập sát qua, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Đây là thất sát chân long rống lên. Một tiếng gầm vang lên, sát khí vô tận hội tụ, ẩn chứa vô thượng long uy, toàn bộ hư không đều xuất hiện từng đợt rung động tự như thủy triều, từng đợt không ngừng phá hư. Những thanh âm này huyễn hóa thành từng miếng âm phù long tộc, đó là phù văn thiên long, ẩn chứa lực lượng long tộc sâu không lường được, huyễn hóa thành đao, kiếm, thương, kích, tiên, 18 loại vũ khí. Mỗi một âm phù long tộc đánh tới, phản phất như từng binh sĩ long tộc cầm vũ khí trong tay, thiên quân vạn mã đánh tới, trên thân ngưng tụ hắc sát khí, đáng sợ không gì sánh được. Thình thịch, cổ lực lượng này hung hăng va chạm với viêm xà phá không trận và tử vi khuyết phong trận, trên đó không ngừng va chạm, chống đỡ lẫn nhau, hệt như sao chổi va chạm với địa cầu, phát ra tiếng vang kinh người, năng lượng nổ mạnh, thế lực ngang nhau. Từng luồng năng lượng kinh khủng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, quét ngang bát hoang, tung hoành khắp nơi, đánh đầu thắng đó. Lập tức, đông đảo yêu vương không chịu nổi dư ba công kích như vậy, nguyên một đám bay ngược ra ngoài, giữa không trung hoa ra máu không ngừng, ngay cả làn da đều bị chấn vỡ ra, chảy ra đại lượng máu tươi. Viêm xà phá không trận và tử vi bí phong trận cũng lập tức vỡ vụn, bùm bùm rung động. Mà 46 miếng thái cổ thiên long phù và trùng sào cũng bị đánh bay mấy ngàn dặm, mỗi một miếng phù lục đều ảm đạm không thôi, năng lượng tiêu hao hơn phân nửa. Thảm nhất vẫn là trùng sào, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, tự như mạng nhện vậy, phản phất tiếp nhận công kích mấy lần, cái hang trùng to lớn bá chủ này liền sẽ triệt để vỡ nát. Không có khả năng ngăn cản được công kích của hai tòa sát trận tuyệt thế của chúng ta, đến tột cùng phải làm sao mới làm được. Ngay cả hai yêu vương được xưng hô ngang hàng của Viêm Xà Vương và Phong Thiên Cơ cũng khó có thể tin được, bọn chúng chưa hề nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy, vốn tưởng rằng chỉ đánh một đòn mà đã thành tro tàn với tên tiểu tử cuồng vọng này rồi. Thế nhưng bây giờ lại bị tên này ngăn cản, thậm chí còn đánh tan trận pháp tuyệt thế của chúng, khiến không ít yêu vương bị thương. Không hổ là thái cổ thiên long phù trong truyền thuyết, chúng nó có năng lượng không tổ gia trì, phát huy ra uy lực cực lớn, thế nhưng cũng chính là như vậy, nhìn bộ dáng trùng sào kia, cũng sắp sụp đổ, lại một kích, tiểu tử này chết chắc. Không Mộc Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương, những người được xưng là yêu vương mắt sáng lên, chúng tuy cũng khiếp sợ Hạ Bình có thể ngăn cản hai tòa sát trận tập kích. Thế nhưng càng như vậy lại càng có thể hiện ra sự lợi hại của Thái Cổ Thiên Long Phù. Nếu như làm thịt tiểu tử này, vậy thì Thái Cổ Thiên Long Phù này sẽ rơi vào tay bọn nó. Đây là kỳ ngộ rất lớn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Đồng thủ, thịt tiểu tử này, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đông đảo yêu vương hét lên đầy hung ác. Bọn chúng cũng nhân cơ hội này mà ra tay, căn bản không cho Hạ Bình chút cơ hội nào để thở dốc. Phỉ Thúy huynh, chúng ta làm sao bây giờ, muốn bỏ đá xuống giếng sao? Nơi xa, một tôn yêu vương Phỉ Thúy Thành mở miệng nói. Không cần gấp, hiện tại cho dù chúng ta bỏ đá xuống giếng cũng không có tác dụng gì, nhiều yêu vương như vậy đồng loạt ra tay, nhiều yêu vương chúng ta cũng không tính là gì. Hơn nữa nếu như chúng ta bị cuốn vào, tất nhiên sẽ bại lộ hành tung. Đến lúc đó nói không chừng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cẩn thận một chút. Yên lặng theo dõi kỳ biến sẽ tốt hơn. Phỉ Thúy chi chủ nói ra băn khoăn của mình. Đông đảo yêu vương Phỉ Thúy Thành cũng gật gật đầu, đều phát sinh chiến đấu như vậy, bọn chúng không cách nào tham dự vào, dù sao nhân số thật sự quá ít, căn bản không nhấc lên nổi sóng gió gì. Đúng lúc này, những yêu vương được gọi xuất thủ. Vũ Thái Đấu, ngươi tội ác chồng chất, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chết ngay đi, để ngươi chết trong tay nhiều yêu vương xưng danh chúng ta như vậy. Ngươi cũng coi như được lưu danh trong sử sách rồi. Ngoan ngoãn chết đi, trứng hắc động và thái cổ thiên long phù trên người ngươi đều thuộc về chúng ta. Giết mau, lấy hết bảo vật trên người hắn ra. Chỉ cần làm thịt tiểu tử này, chúng ta có thể một đêm phất nhanh, đây là kỳ ngộ hàng cổ. Vì lấy được hắc động trùng, cướp đoạt thái cổ thiên long phù, một đầu yêu vương phát cuồng, phát ra tiếng rít gào, không che giấu sâu trong đồng tử của mình tham lam cùng khát vọng. Chúng nó lập tức ra tay, thi triển huyết mạch thần thông. Từng luồng năng lượng khủng bố lần lượt đánh về Hạ Bình, hóa thành mưa to đầy trời, bao trùm khu vực này. Xung quanh tràn ngập sát cơ, xuyên thủng hư không, đây quả thực là một chiến trường xây thịt, sát cơ tứ phía. Một lũ ngu xuẩn, các ngươi còn thật cho rằng ta không làm gì được các ngươi sao? Vừa rồi chỉ là thăm dò thôi, ta giết hết đám yêu vương các ngươi, như giết heo chó, đều chết hết cho ta. Hạ Bình cười lạnh, trong mắt lộ ra sát ý vô hạn. Đến lúc này thì hắn cũng không hề che giấu lá bài tẩy của mình nữa, một hạt châu trong suốt và to bằng nắm tay được ném ra ngoài. Thánh khí Sơn Hà Châu, thánh khí. Chỉ thấy hạt châu này xoay tròn giữa không trung, trên thân tản mát ra từng sợi khí tức của thánh khí, giống như sát cơ động trời, xuyên thủng hư không, khiến người ta sợ hãi. Dường như bản thân nó chính là một thế giới thiên đạo, độc lập với vũ trụ, có pháp tắc thế giới mà mình vận chuyển. Đây chính là thánh khí, siêu phàm nhập thánh. Ha ha, rốt cục cũng đến phiên lão ngưu ta ra sân rồi. Âm thanh của Thanh Ngưu truyền ra ngoài, rất là hưng phấn. Chủ nhân, ta đã nói rồi, mau chóng để ta ra, diệt đám dung dế này, miễn cho đám người kia lôi đi. Lực lượng của Sơn Hà Châu thời kỳ toàn thịnh quả thực là thần cản giết thần, sát Phật cản giết Phật, tung hoành vô địch, căn bản không phải Thái Cổ Thiên Long Phù Thiếu Cân Lượng có thể so sánh. Nó có cảm giác hưng phấn như cuối cùng cũng có thể ra tay. Bởi vì ngoài phần lớn năng lực chữa trị của Sơn Hà Châu vẫn không có bao nhiêu cơ hội biểu hiện, điều này cũng làm cho Thanh Ngưu cảm thấy có chút tiếc nuối. Nó không thể bày ra uy năng của Sơn Hà Châu, nên không thể làm cho nó hả hê trước mặt Miêu Tiên Nhân. Hiện tại không giống, đối mặt với nhiều cường địch như vậy, chính là thời điểm Sơn Hà Châu đại phát thần uy. Động thủ. Hạ Bình mở miệng nói. Hai tay của hắn kết ấn, truyền pháp lực trên người vào đó. Chính đại ý thức hải trong cơ thể đều đang chấn động. Pháp lực mãnh liệt như biển cả điên cuồng tràn vào không gian của Sơn Hà Châu. Đồng thời hắn còn đốt rất nhiều đan dược, năng lượng thạch, vân vân đồng thời thiêu đốt, chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết, để có năng lượng dồi dào khu động Sơn Hà Châu. Trong khoảnh khắc, một tòa đại trận ở sâu trong Sơn Hà Châu khởi động cửu khúc hoàng hà đồ. Oanh oanh. Bộ trận đồ này trong nháy mắt bao trùm phương viên hơn trăm năm, bao phủ hư không, từng đạo trận pháp hoa văn hóa thành từng đầu hoàng hà to lớn vô cùng, vắt ngang hư không. Mà những hoàng hà này uốn lượn, 98 ngoặc, phát họa cùng một chỗ, hình thành một tòa không gian đại trận phức tạp, phản phất triệt để phong tỏa vùng hư không này. Dưới sự bao phủ của trận đồ này, khí tức đến từ địa ngục hoàng tuyền tràn ngập bốn phía, ẩn chứa đủ loại khí tức như luân hồi, tử vong, lục đạo, tĩnh mịch, phản phất hóa thành thế giới địa ngục. Từng dòng sông vàng giờ phút này dường như huyễn hóa thành rồng hoàng tuyền, hư không rít gào, ẩn chứa thần uy vô tận, đây là thần ma đến từ sâu trong địa ngục, chúng nó oanh sát tới đám yêu vương. Thình thịch, chỉ là một đòn, trận đồ này xuất hiện, thể hiện ra uy lực vô cùng kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã đánh tan thần thông có tên là Không Mộc Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương. Chúng hình thành từng tòa đại trận giống như mảnh giấy, dễ dàng bị xé rách ra, cũng làm cho đông đảo yêu vương bị trận pháp phản phệ, trực tiếp bị chấn động đến hộc máu, phế phủ trọng thương. Thân thể 20 vạn yêu vương, hoặc nhiều hoặc ít đều bị trọng thương, khụ máu không ngừng. Thánh khí đừng nói giỡn, trên người tiểu tử này thế mà còn có thánh khí. Đông đảo yêu vương đều bối rối, không thể tin được thánh khí là pháp bảo bản mệnh của các thánh nhân, uy lực cường đại, bình thường chỉ có thánh nhân mới có thể có được. Đương nhiên, cũng có một ít thánh khí rơi vào tay đại gia tộc, nhưng đều là bảo vật trấn tộc. Bình thường đều đặt trong tộc trấn áp số mệnh, không phải thời khắc sinh tử tồn vong tuyệt đối sẽ không lấy ra. Như loại chuyện ra ngoài tầm bảo này, vì tránh cho thánh khí để sót, gây ra tổn thất không thể nào cứu vãn, chúng nó là không thể mang thánh khí từ trong tộc mang theo ra được. Nhưng trên người thằng nhãi này thế mà mang theo một món thánh khí, hơn nữa uy lực cường hoành, cũng không đơn giản là thánh khí bình thường. Xong rồi, đây là xong hết rồi. Trên người hắn có trùng tổ, Thái Cổ Thiên Long Phù, hiện tại lại thêm ra một kiện thánh khí, cái này làm sao mà đánh? Bây giờ không phải mình đánh đơn giản như vậy, mà là chúng ta làm sao sống được, uy lực của thánh khí tất cả mọi người đều biết, khủng khiếp vô biên, một đòn đánh xuống xé rách hư không, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Trốn đi, lập tức chạy trốn, căn bản không phải là đối thủ, đây không phải sức người có thể ngăn cản. Có thánh khí trong tay, tự như thánh nhân giáng lâm, có bao nhiêu người tới cũng phải chết a, đông đảo yêu vương thất kinh, vô cùng khủng hoảng, lại bắt đầu muốn rút lui. Hiện tại đã không còn là thời khắc để cướp đoạt hắc ám trùng, giết người đoạt bảo, mà là chạy trốn, sống. Mọi người đừng sợ, cho dù trên người hắn có thánh khí thì sao, thánh khí uy năng vô cùng, nhưng mỗi lần khu động đều tiêu hao nguyên khí bằng con số trên trời, tên nhóc đó căn bản là không điều khiển được mấy lần, thân thể liền sẽ bị hút thành một thây khô, hắn không làm gì được chúng ta, đây là cách làm tự tìm đường chết, tự tìm diệt vong. Lúc này, Lực Kình Vương mới nhảy ra, hét lớn một tiếng, ý định ổn định quân tâm, khiến cho đông đảo yêu vương không cần lo lắng. Nó cho rằng tiểu yêu quái quy chân cảnh căn bản không cầm cự được bao lâu. Dù sao mỗi lần khu động thánh khí đều cần tiêu hao lượng lớn năng lượng, há là một con tiểu yêu quái có thể chống đỡ được. Đoán chừng không bao lâu nữa, tiểu tử này sẽ hao hết nguyên khí, bị thánh khí làm cho tiêu hao sạch, căn bản không cần chúng nó ra tay. thánh khí tuy rằng lợi hại, nhưng há một đám tiểu yêu có thể tùy ý sử dụng. Đây là đứa trẻ 3 tuổi đang khống chế đại pháo. Dết Hạ Bình cảm thấy vị lực kình vương kia vẫn còn đang kêu gào, kích động lòng quân, hắn nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, kích thích một đường hoa văn của trận pháp. Lúc này, một dòng sông vàng hóa thành hoàng long, hư không rít gào, đánh về phía lực kình vương. Nó trốn vào hư không, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lực kình vương. Cái gì? Vốn là sức mạnh của kình vương còn đang kêu gào, nhưng bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ to lớn, lông tóc dựng thẳng lên. Huyết mạch thần thông, lực chiến vô địch, cả voi nuốt thiên hạ. Ở bước ngoặt sinh tử này, lực kình vương gào thét một tiếng, triệt để thiêu đốt huyết dịch trên người mình, pháp lực vô tận hội tụ trên nắm đấm, đấm ra một quyền. Lúc này, toàn bộ hư không sôi trào, không gian bốn phía tự hồ biến thành một vùng biển rộng, không gian chung quanh sinh ra rất nhiều rung động, chỗ sâu trong nắm tay hiển hiện một vòng xoáy, giống như một đầu thái cổ kình ngư, thôn phệ hết thảy. Đây là quyền pháp cực mạnh của sức mạnh kình vương, nó ẩn chứa lực cắn nuốt hư vô, lực lượng các loại ý chí, không gì không xuyên thủng, đây cũng là quyền pháp tuyệt thế mà nó dựa vào để thành danh. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Coi như là tu luyện giả cùng cấp cũng căn bản không chịu được một quyền của nó, trong nháy mắt liền bị đánh thành một đống thịt vụn. Thình thịch thình thịch. Con rồng vàng kia hung hăng nhào tới, lực kình vương hét lên một tiếng thê lương thảm thiết, võ đạo thần thông của nó lập tức bị đánh tan tành, căn bản không ngăn được hoàng long uy, toàn bộ thần thông lực tán loạn. Đồng thời toàn thân nó bị đánh bay ra ngoài, thân thể gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, máu tươi từ trong miệng nó phun ra như suối phun. Làn da của nó nổ tung. Nếu không phải da dày thịt báo, chỉ sợ đòn vừa rồi đã bị một kích này làm thân thể nó chia năm xẻ bảy rồi. Đồng thời tản mát ra bốn phía hoàng tuyền khí tức, cũng dọc theo những vết thương này thẩm thấu vào, sinh ra các loại khí tức ăn mòn, suy yếu, tử vong, ngăn trở vết thương khép lại, thậm chí ảnh hưởng linh hồn. Phản phất như có vô số u quỷ xuất hiện, muốn lôi kéo linh hồn của nó đi xuống địa ngục. Đây là năng lực chỉ cửu khúc hoàng hà đồ mới có, mô phỏng khí tức địa ngục, hủy diệt linh hồn. Hơn nữa hiện tại chỉ là mô phỏng mà thôi, cũng không có uy năng một phần vạn của địa ngục hoàng tuyền. Nếu như lại có thêm nước hoàng tuyền ở chỗ sâu trong địa ngục mà nói, có thể khiến uy lực của bức trận đồ này tăng lên đến mức không cách nào tưởng tượng nổi. Đoán chừng hoàng tuyền này vừa ra, lập tức có thể bao phủ hết thảy, khiến địch nhân có cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp rơi vào hoàng tuyền, rơi vào lục đạo, tiến vào luân hồi. Trong lúc nhất thời, lực kình vương cảm nhận được chênh lệch giữa hai bên, sinh ra thoái ý, mặc dù nó cho rằng võ thái đấu không cách nào điều khiển thánh khí này một cách hoàn mỹ, nhưng trong thời gian ngắn thì không có vấn đề gì, ít nhất là nó không ngăn cản được uy lực thánh khí ngắn ngủi này. Nhưng Hạ Bình sẽ không để cho đối phương toàn mạng, ngón tay lại nhẹ nhàng bắn ra, con hoàng long kia lại tiếp tục đánh giết. Võ thái đấu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, ta là vua của một tộc cá voi, ngươi lại dám giết ta, ngươi có biết sau khi ta chết, một trong tộc của cá voi tức giận, toàn bộ yêu giới đều sẽ nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó cho dù ngươi là hậu duệ chủng tộc gì, đều phải chết hết, toàn bộ đều sẽ phải biết ngươi sẽ liên lụy cửu tộc, không được chết tử tế. Còn không mau dừng tay, ít nhất còn có thể vãn hồi đường sống. Lực kình vương ngoài mạnh trong yếu liên tục lui về phía sau. Hạ Bình căn bản không nói gì, con rồng vàng đánh giết tới xé rách tất cả, bất kỳ thần thông pháp thuật nào cũng vô hiệu với nó, không cần nhìn đến tất cả liền cắn lấy. Thình thịch thình thịch. Lực kình vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nó căn bản không chống đỡ nổi, lại bị con hoàng long này một ngụm cắn đứt nửa người, máu trong người tuôn ra như không có tiền, không còn nửa cái mạng người. À, súc sinh, nhiệt súc. Tiện yêu, võ thái đấu, ngươi lại dám giết kình vương ta, ngươi chết không được tử tế, ngươi không có kết cục tốt, sẽ không có kết cục tốt. Lực kình vương kêu lên thê lương thảm thiết, nhưng không có bất cứ tác dụng gì, con rồng vàng kia đã bị cắn nuốt mấy lần, thân thể khổng lồ của nó giống như thức ăn bị nghiền nát hoàn toàn, hóa thành một đống thịt vụn. Ngay cả nguyên thần của nó cũng bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, căn bản không thể chạy thoát. Lực kình vương, tử vong. Yêu vương chung quanh thấy cảnh này, mỗi người đều dựng tóc gáy, toàn thân phát lạnh. Lực kình vương là nhân vật cỡ nào, đường đường là nhân vật vô địch trong yêu vương, ngang dọc, vương nhất tộc, lúc trước ngang ngược đến cỡ nào. Thế nhưng bây giờ lại bị cắn chết một cách mạnh mẽ, thân thể bị xé nát thành vô số khối, tình cảnh này khiến người ta sợ hãi, phần lớn yêu vương đều không ngừng run rẩy. Thế nào, những yêu vương các ngươi không phải muốn giết ta đoạt bảo sao? Không phải bây giờ các ngươi muốn giết ta hung hăng hay sao, hiện tại các ngươi lại to gan lớn lối thử một chút xem. Hung vương chính là kết cục cuối cùng, nó cũng không phải là kẻ cuối cùng. Chỉ là kẻ thứ nhất, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết, vì những chuyện mà mình đã làm phải trả giá đắt. Hạ Bình nhìn rất nhiều yêu vương, tuyên án bọn chúng tử hình. Võ thái đấu, ngươi quá ngông cuồng, giết lực kình vương, trời xanh đất nào cũng không có đường sống cho ngươi, lửa giận của một trong các tộc cá voi không phải thứ ngươi có thể chịu đựng được, ngươi chết chắc rồi, chết chắc chưa biết chưa. Yêu quái kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào một món thánh khí có thể diễu võ Dương Oai, không ai bị nổi, mọi người cùng tiến lên. Ta không tin không ngăn cản được thánh khí trên người tiểu tử này. Dứt dứt dứt, đem vũ thái này đấu dứt, đem bảo vật trên người hắn tung ra hết. Lộc chết vào tay ai còn chưa biết. Ở chỗ này cuồng, diệt hắn, cho hắn biết điểm màu sắc một chút. Đông đảo yêu vương nổi giận, bị lời nói của Hạ Bình khơi dậy lửa giận vô tận, bọn chúng đều gầm thét đồng thời ra tay hồng xé rách tòa đại trận này hoàn toàn. Chúng biết mình lâm vào trong tòa sát trận mạnh mẽ tuyệt thế này, cũng chỉ có làm thịt tên võ thái đối diện này, chúng mới có cơ hội sống sót, nếu không chắc chắn phải chết. Ồ ngào. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, mặc kệ sau này ta sẽ không chết, nhưng ta biết rõ, hôm nay các ngươi phải chết. Cửu khúc hoàng hà đồ, thu thập, vây giết, đồ diệt thiên hạ. Hai tay hắn kết ấn, lập tức điều khiển cửu khúc hoàng hà đồ. Ầm ầm ầm ầm, sơn hà châu rung động, ở trong trận đồ này, mỗi một hoàng long do hoàng hà biến ảo thành, sâu trong đồng tử của chúng tản mát ra một tia tinh quang, dường như ẩn chứa ý chí tử vong. Trong chớp mắt, mỗi một dòng hoàng hà đều tuôn ra trăm ngàn hoàng long, chúng điên cuồng đánh giết về phía đông đảo yêu vương. Từng đầu yêu vương không cam lòng yếu thế, cùng những hoàng long này đối kháng, thi triển thần thông. Nhưng những con rồng vàng này thật sự là quá đáng sợ, do sông vàng ngưng tụ thành, lực lượng lớn vô cùng, không chết không thôi, cho dù bị đánh nát thân thể, trong khoảnh khắc lại có thể khôi phục nguyên trạng. Hơn nữa số lượng chúng nó đông đảo, so với những yêu vương này còn nhiều hơn, kết bè kết đội, đánh đầu thắng đó. Thường thường khi một đầu yêu vương đánh tan một đầu hoàng long, phụ cận lại có mười mấy con hoàng long nhào lên cắn xé, đem đầu yêu vương này cứng rắn kéo vào giữa hoàng hà, làm chết đuối. Có ngu xuẩn mất khôn, không ngừng giãy giụa, toàn bộ thân thể liền bị triệt để xé nát, hóa thành thịt vụn. Chỉ trong mấy hơi thở, thân thể của mấy vạn yêu vương đều bị xé nứt, máu me đầm đìa, nguyên thần tan vỡ. Đồ tốt. Nhìn thấy phần lớn yêu vương vẫn lạc, con mắt Hạ Bình lập tức sáng lên, vùng tay thu thi thể những yêu vương này và toàn bộ nhẫn không gian trên người chúng lại. Bởi vì mỗi một bộ thi thể yêu vương đều là bảo vật. Chưa nói đến các loại vị trí trên người chúng nó đều là các loại tài liệu luyện khí cực giai, có thể so sánh với tuyệt thế khoáng vật, giá trị liên thành. Cũng chỉ mỗi huyết nhục trên người bọn chúng, bởi vì tu hành quanh năm tháng, cũng làm cho huyết nhục trên thân nhiều yêu vương ẩn chứa dược tính cường đại, tương đương với vạn năm linh dược đã tu luyện thành tinh. Có thể nói, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa dược lực khổng lồ làm cho vô số sinh linh thèm nhỏ dãi ba thước. Yêu quái bình thường nếu như đạt được một ít tinh huyết của yêu vương, nhất định pháp lực sẽ tăng nhiều, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại những yêu vương này đã bị giết chết, chỉ còn lưu lại thân thể khổng lồ cùng với máu thịt nồng đậm. Đối với Hạ Bình mà nói thì đây chính là một cây linh dược vạn năm, giá trị khiến người ta sợ hãi. Đối với kỳ trân tuyệt thế như thế này thì hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, tất cả đều thu lại. Đồng thời năng lượng linh hồn của những yêu vương kia sau khi ngã xuống đã tán loạn bốn phía, cũng bị Hạ Bình sử dụng bí pháp cắn nuốt hấp thu toàn bộ, cho dù hiện tại không cách nào tạm thời hấp thu, cũng có thể chờ ngày sau lại tiêu hóa. Sau khi thu thập thi thể những yêu vương này xong, ánh mắt Hạ Bình lóe lên. Gã phát hiện những yêu vương được xưng là chiến lực cường đại, đại sát tứ phương vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đặc biệt là Giao Long Vương, dựa vào thân thể Giao Long để giao đấu với rất nhiều hoàng long, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, một quyền một cước đều thể hiện ra sức mạnh đáng sợ của Giao Long, xé rách tất cả. Không thể không nói, không hổ được gọi là yêu vương, không đơn giản là có thể giết chết, mỗi một người đều phải trải qua trăm trận chiến. Võ thái đấu, đi ra, có gan thì ra đây cùng lão phu đại chiến 300 hiệp, dựa vào thánh khí thì tính là bản lĩnh gì, ba quyền của lão phu không đánh chết ngươi, lão phu đập đầu vào đầu hũ. Giao Long Vương kêu gào, cực kỳ kiêu ngạo, cố gắng kích thích Hạ Bình xuất hiện. Hoàng Tuyền Đao. Hạ Bình lười nói nhảm với y, bàn tay lớn vào một cái, toàn bộ cửu khúc hoàng hà đồ rung động, từng dòng hoàng hà hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh đại đao màu vàng, tản mát ra hào quang sắc bén đáng sợ, phía trên có vô số phù văn hoàng tuyền đang chuyển động, dường như hiện ra rất nhiều u hồn và khô lâu. Thình thịch thình thịch. Hắn vung tay lên, ánh đao lóe lên, giữa không trung xuất hiện một vết tích kinh người, không gian xuất hiện gợn sóng đáng sợ, đây là một đao không cách nào chống đỡ được, quỷ thần khó lường. Cái gì Giao Long Vương còn đang đại sát tứ phương, nhưng bỗng nhiên tóc gáy dựng đứng lên. Không đợi nó kịp phản ứng, trường đao đã xẹt qua, phù phù một tiếng, nó đã bị một đao đầu kêu. Ung ục, đầu của Giao Long Vương cứ như vậy rơi vào trong chân không, lằn lòng lóc như quả bóng. Huyết dịch không cần tiền phun ra, biến khu vực này thành một biển máu. Thân là yêu vương đỉnh phong lôi kiếp cảnh, cho dù đầu bị chém đứt vẫn giãy giụa như cũ. Sâu trong con ngươi vô cùng hoảng sợ, dường như hoàn toàn không ngờ mình bị một đao liền chặt đầu, không hề có sức phản kháng. Hắn không nhịn được hét lớn, không thể nào, Giao Long Vương ta làm sao có khả năng chết chứ, ta là vô địch, là vương của Giao Long tộc, trong cuộc đời này đã đạt được rất nhiều kỳ ngộ, thậm chí còn thu được máu của chân long. Một thời gian nữa, ta nhất định có thể lột xác thành chân long, trở thành yêu thánh, trở thành tồn tại chí cao hàng cổ bất diệt, thống ngự vạn yêu. Thế nhưng làm sao lại chết bây giờ được, không có khả năng, chuyện này căn bản là không có khả năng. Thình thịch, không đợi nó nói xong, một chưởng của Hạ Bình Hư đã đập xuống. Tiếp đến, toàn bộ thân hình của Giao Long Vương đều nát bấy, hóa thành bột phấn. Ngay cả nguyên thần cũng bị phá hủy, biến mất trong vũ trụ này. Giao Long Vương đã chết rất nhiều, yêu vương thấy cảnh tượng này càng thêm sợ hãi, kinh hồn tán đảm, lại thêm một người được mệnh danh là yêu vương đã vẫn lạc. Vào những lúc bình thường, một tôn được gọi là yêu vương bỏ mạng cũng đã là đại sự kinh thiên động địa, đủ để chấn động yêu giới, khiến cho vô số chủng tộc phải run rẩy, ắt sẽ dẫn đến sóng gió ngập trời. Nhưng hiện tại, từng tôn yêu vương liên tiếp ngã xuống, căn bản không đáng giá chút nào. Chạy, chạy nhanh, đây là ác ma, không phải yêu quái mà là ma đầu đến từ vực sâu, không thể đối đầu được. Ngân Dực Vương sợ gần chết, lá gan cũng sắp vỡ tung. Nếu đến lượt sức chiến đấu, khoảng cách giữa nó và Giao Long Vương cùng lắm chỉ là ngang nhau, thậm chí ở một mức độ nào đó Giao Long Vương còn cường đại hơn so với nó, nhưng hiện tại đã chết, chỉ cần bị một đao chém đứt đầu. Nếu võ thái này đấu với mình, nó cũng sẽ chết không nghi ngờ. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, Ngân Dực Vương thi triển thần thông huyết thống, nó chính là vương của bộ tộc Vũ Dực, hai cánh chấn động hóa thành một vệt sáng trốn vào hư không, chỉ muốn thoát khỏi nơi đây. Thân là vương của bộ tộc Vũ Dực, tốc độ của nó tuyệt thế vô song, cho dù tại trong đông đảo người được xưng hào là yêu vương, nó cũng là đứng đầu, không yêu quái có thể đuổi kịp tốc độ của mình. Một khi nó muốn chạy trốn, ngoại trừ yêu thánh, không có yêu quái có thể giết chết nó. Nhưng bây giờ Ngân Dực Vương đã tính sai. Bởi vì hắn chạy trốn khắp nơi, lại thình lình phát hiện mình lâm vào trong mê cung, bất kể mình từ chỗ nào chạy trốn, tốc độ nhanh cỡ nào, cuối cùng đều sẽ trở về chỗ cũ. Tựa hồ tất cả những gì nó làm đều là vô dụng. Ngu xuẩn, Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ cũng không đơn giản như vậy, đây là một trận pháp không gian, bao phủ hư không, phong thiên tỏa địa, tự thành không gian, dù tốc độ ngươi có nhanh hơn nữa cũng không thoát khỏi phạm vi phong tỏa của trận pháp này. Hạ Bình lắc đầu. Khi Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ vừa xuất hiện lập tức biến vùng trời sau này thành một không gian của không gian lĩnh vực. Điều này đã định trước là rất nhiều yêu vương không thể nào trốn thoát. Kể cả có tốc độ cực nhanh cũng vậy. Hai tay của hắn kết ấn, mấy chục dòng sông vàng ngưng tụ thành một bàn tay lớn, hung hăng vươn ra ngoài, thẩm thấu vào hư không, vô số không gian đều bị phá vỡ, trực tiếp đến bên cạnh Ngân Dực Vương. Thình thịch. Chỉ cần nhẹ nhàng niết một cái, bản thể Ngân Dực Vương liền từ hư không bị bắt ra, giống như con gà bị tóm. Nó hóa thành một đoàn ánh sáng màu bạc, không ngừng nhảy lên dãy giụa, ý đồ chạy trốn, nó rất không cam lòng bị bắt. Nhưng điều này không làm gì được, bởi vì nó nằm ở Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ, bị đại trận bao phủ, ngăn cách không gian, cho dù nó là một đoàn hào quang, cũng bị khốn đến chết. Nó hoảng sợ hô lớn, võ thái đấu, tha cho ta, tha ta một mạng đi. Ta là vương của Ngân Dực tộc, là tồn tại chí cao vô thượng, địa vị cao thượng, quyền cao chức trọng. Chết rồi, Ngân Dực nhất tộc không thể chịu nổi tổn thất. Nếu như ngươi giết ta, nhất định sẽ trở thành cừu địch của Ngân Dực nhất tộc không chết không thôi, sẽ phải chịu nguyền rủa cả đời của Ngân Dực nhất tộc sẽ vĩnh viễn tồn tại, đến chết mới thôi. Ngươi muốn gánh chịu hậu quả như vậy sao? Nó ngoài mạnh trong yếu uy hiếp Hạ Bình. Đến chết mới thích nhất chính là chết đến không thôi, để trưởng lão Ngân Dực tộc các ngươi tới giết ta. Võ thái ta chờ, đừng đến quá muộn. Bịch một tiếng, Hạ Bình không chút do dự, bàn tay to hung hăng bóp mạnh một cái, lúc này toàn thân Ngân Dực Vương nát bấy, bị bóp thành một đống thịt vụn, ngay cả nguyên thần cũng hoàn toàn tán loạn. Đáng chết, Ngân Dực Vương, Giao Long Vương, Kình Vương chết hết cả rồi, lần này phải làm sao đây? Có yêu vương của vạn yêu các nhìn Viêm Xà Vương. Chúng nó vô cùng sợ hãi. Ngay cả được xưng là yêu vương cũng như con kiến hôi chết ở chỗ này. Những yêu vương bình thường như chúng nó chẳng phải là cũng bị lạnh mất mạng sao? Phá vòng vây, chúng ta lập tức phá vòng vây, tuyệt đối không thể chết ở cái chỗ đáng chết này. Sắc mặt Viêm Xà Vương dữ tợn. Nó chính là trưởng lão của vạn yêu các, quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng. Thậm chí nó còn có hy vọng tấn chức yêu thánh, làm sao có thể cam lòng chết ở cái nơi quỷ quái này chứ? Trưởng lão, căn bản không cách nào phá vòng vây. Tòa đại trận này thật đáng sợ, tựa như một mê cung không gian, diện tích vô biên vô hạn, vừa rồi Ngân Dực Vương tốc độ nhanh bao nhiêu, tựa như lưu quang, nhưng cũng phá vòng vây không thoát ra được. Một yêu vương khác của vạn yêu các bất đắc dĩ nói. Không bằng tiêu hao võ thái chiến đấu, trận đồ mạnh như vậy, tiểu tử kia chống đỡ không được bao lâu đâu, sớm muộn gì pháp lực của hắn cũng tiêu hao hết một ngày. Có yêu vương kêu la. Bột một tiếng, bên cạnh có yêu vương tát một cái, làm ngươi tê liệt. Không thấy vũ thái kia đấu sinh long hoặc hổ thật sự có pháp lực kinh thiên động địa sao, căn bản không phải yêu quái quy chân cảnh bình thường, đã có thể so bì với yêu vương lôi kiếp cảnh bình thường rồi, còn muốn hao tổn cho hắn, không đợi đến khi hắn chết kiệt, chúng ta đã bị giết. Nó cảm thấy thằng nhãi này đưa ra một chủ ý xấu xa. Đáng giận. Viêm Xà Vương nghiến răng, nó hiện tại hối hận đến xanh cả ruột. Nếu như sớm biết Vũ Thái này đánh nhau biến thái như thế, có đánh chết nó cũng sẽ không tới nơi này gây sự với Võ Thái. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, tên Vũ Thái đáng ghét này rõ ràng không muốn để chúng sống sót, muốn dùng thi thể của chúng, máu tươi đặt nền móng uy danh của nó ở yêu giới, định giết gà dọa khỉ cơ đấy. Phong Thiên Cơ, người thấy thế nào, có biện pháp nào có thể phá vòng vây ra ngoài? Đây là chuyện sống chết, nhất định phải dốc hết toàn lực, nếu không chúng ta đều phải chết. Viêm Xà Vương dự định hợp tác với Phong Thiên Cơ thành chủ của Phong Thành Chủ. Cái này, Phong Thiên Cơ cũng cực kỳ khó khăn, nếu như nó có cách thì đã phá vòng vây từ lâu rồi, làm gì phải chờ tới bây giờ. Phụ thân đại nhân, mau nhìn. Bỗng nhiên, Phong Cương Liệt tự hồ chú ý tới cái gì, chỉ vào xa xa, những tên kia đều là yêu quái Phỉ Thúy thành Phỉ Thúy, trong đó còn có thành chủ Phỉ Thúy Phỉ Thúy. Trước đó ta đã gặp chúng nó, hình như là Hồ Bằng Cẩu Hữu Võ Thái đánh nhau. Quan hệ rất tốt, không ngờ nó lại xuất hiện ở nơi này. Nó duỗi tay chỉ vào xa xa, xuất hiện các yêu vương như Phỉ Thúy chi chủ. Vừa rồi lúc Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ xuất hiện, hư không chấn động, Phỉ Thúy chi chủ và các yêu vương khác cũng không cách nào bảo trì trạng thái ẩn nấp nữa, thoáng cái liền bị đánh bay ra ngoài, xuất hiện trước mặt lũ yêu. Bất quá bọn chúng lại rất an toàn, bởi vì vừa nãy Hà Bình cũng không có thao túng Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ đối phó chúng nó. Cái gì lại là Hồ Bằng Cẩu Hữu Võ Thái đấu? Nghe y nói vậy, con mắt Phong Thiên Cơ lập tức sáng rực lên, nếu có thể bắt được đám người đó để uy hiếp Võ Thái đấu, có lẽ chúng ta còn có một đường sống để rời khỏi nơi này. Nó lập tức dâng lên tâm tư của Bắc Sống Phỉ Thúy chi chủ và các yêu vương khác, để Hà Bình sợ ném chuột vỡ đồ. Bắt lấy chúng nó, phản kháng liền giết. Con mắt Viêm Xà Vương lộ ra một tia hung tàn, nó cũng mặc kệ bọn yêu vương Phỉ Thúy và Võ Thái đánh nhau có bao nhiêu quan hệ, nhưng người chết đuối muốn sống, coi như là nhìn thấy một cây cỏ xanh cũng sẽ điên cuồng kéo lại. Mặc kệ là phương pháp gì, nó đều muốn thử một chút, có lẽ Phỉ Thúy yêu vương các loại yêu vương chính là uy hiếp tiểu tử này a, nếu như thành công thì chúng nó có thể sống sót. Phát Thúy chi chủ, lập tức dừng lại, thúc thủ chịu trói. Phong Thiên Cơ gầm lên một tiếng, đánh giết tới, vây quanh các yêu vương Phỉ Thúy chi chủ. Chờ một chút. Cảm giác được ở chỗ sâu trong hư không có từng đạo sát khí đáng sợ, chủ nhân của Phỉ Thúy sợ tè ra quần, sắc mặt trắng bệch, vội vàng hô to, chư vị, ta đấu với Võ Thái kia không quen biết, mới quen biết không bao lâu, cho dù các ngươi bắt được ta, cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng, Võ Thái đấu kia tuyệt đối sẽ không sợ ném chuột vỡ bình. Nó thừa biết giá trị của mình đối với Võ Thái không cao, nếu như mình bị đám yêu vương đông đảo bắt được thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên nó tuyệt đối không thể rơi vào tay những yêu vương khác, nếu không sẽ khó sống chết. Còn đang nói dối, ngươi cho rằng trước đó ta chưa từng gặp mặt các ngươi, vậy Vũ Thái đấu chính miệng nói, các ngươi cùng hắn là bạn sinh tử, kết giao và sinh tử cùng chung, bây giờ còn nói dối cùng hắn quen biết không bao lâu, quả thực là ăn nói bừa bãi, ngươi thật sự xem ta là tiểu hài tử 3 tuổi. Phong Cương Liệt liên tục chọc thủng lời nói dối của nó, cười lạnh liên tục. Không không không, lời nói của ta đều là thật, nếu ngươi không tin ta có thể thề với trời, nếu có nửa câu nói dối thì trời giáng ngũ lôi oanh. Ngươi đứng đầu Phỉ Thúy thề độc. Nó quả thực rất hận chết Hạ Bình, nếu như không phải tiểu tử này ăn nói bậy bạ, đi gây chuyện khắp nơi, hiện tại sao chúng lại rơi vào kết cục như vậy, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chứ. Vốn dĩ trước đó nó còn muốn làm ngư ông, chờ Vũ Thái chiến đấu với đám người được xưng là yêu vương kia lưỡng bại câu thương, ai có thể tưởng tượng được phong vân biến đổi, lại là Võ Thái đấu đá đại sát tứ phương, quét sạch bầy yêu, thật sự là làm giảm tầm mắt của nó, căn bản không cho nó cơ hội làm ngư ông. Hơn nữa bây giờ càng thêm xui xẻo, bị đám Viêm Xà Vương cùng Phong Thiên Cơ nhìn chằm chằm vào, mạng nhỏ của nó cũng đông lạnh hơn nước. Ầm, con mẹ nó, bây giờ ông đây sẽ đánh chết ngươi, đâu còn cần đợi thiên lôi đánh xuống. Đám yêu vương lập tức ra tay với Phong Thiên Cơ. Ầm ầm ầm ầm. Phía dưới ba chiêu thức, Phỉ Thúy chi chủ và đám yêu vương đã bị bắt. Bởi vì Phong Thiên Cơ có quá nhiều danh xưng yêu vương nên căn bản chúng không thể chống đỡ. Dưới mấy chiêu, chúng liền ngừng ăn, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, không có lực phản kháng. Hảo tiểu tử, lại dám động thủ với bằng hữu ta là Phỉ Thúy huynh, các ngươi quả thực chán sống rồi. Lúc này, Hà Bình cũng chú ý tới tình huống này, phẫn nộ quát một tiếng, Ngọc Thúy huynh, ngươi cứ yên tâm, hậu sự cứ giao cho ta, ta sẽ thay ngươi báo thù, chiếu cố Phỉ Thúy thành cho tốt, tài bảo thành trì của ngươi, còn có thê tử nữ nhi xinh đẹp gì đó, giao toàn bộ cho ta là được. Đi chết đi, những yêu quái hèn hạ giết chết Phỉ Thúy huynh các ngươi đều chết hết cho ta. Hai tay hắn kết ấn, lập tức thôi động Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ. Hắn nhìn thấy rất nhiều yêu quái tụ tập cùng một chỗ, chính là thời cơ tốt nhất một lưới bắt hết đám yêu vương này. Về phần Phỉ Thúy chi chủ và đám yêu vương, hắn đương nhiên có thể cảm giác được sát ý ngầm của chúng, nếu như không phải mình có chút bản lãnh, đoán chừng chúng đã sớm bị chúng ám hại, cho nên hắn cũng không thủ hạ lưu tình, đúng lúc cũng đã chết rồi. Không không không, Vũ Thái đấu, ta còn chưa chết, còn chưa chết, còn có thể cứu một chút. Phỉ Thúy chi chủ mặt xanh mét, sợ đến chết khiếp, Quy Tông chó chết này, nó còn chưa chết, sinh long hoạt hổ rất đấy, thế mà nghĩ đến mưu đoạt tài sản của mình, kế thừa nữ nhi của chính mình. Tên yêu quái khốn kiếp như vậy quả nhiên không tin được chút đạo nghĩa nào. Nhìn động tác của tên này rõ ràng là muốn diệt sạch cả bản thân Phong Thiên Cơ lẫn Viêm Xà Vương, hung tàn muốn chết, hoàn toàn không còn chút yêu tính nào. Hay cho võ thái ngươi, mặt dày vô sỉ, ngay cả tám cái bái chi giao của ngươi mà cũng không buông tha, thật là một tay độc ác. Cảm giác được hư không tràn ngập sát cơ kinh thiên, Viêm Xà Vương cũng lập tức biết Phỉ Thúy Bang chủ và các yêu vương khác muốn áp chế không được hạ bình, chuyện bọn chúng làm chính là vô dụng. Nhất thời, cả đám yêu vương đều hiện ra sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng chết võ thái đấu, người muốn giết Phong Thiên Cơ ta, không đơn giản như vậy đâu, Bạo Phong Thành ta sừng sững yêu giới thời gian dài như vậy, thuyền nát cũng có ba cái đinh, há phải chuyện nhỏ. Đúng lúc này, Phong Thiên Cơ nổi giận, rốt cuộc hạ quyết tâm, từ trên người lấy ra một hạt châu to bằng nắm tay, màu xanh biếc, bên trong hạt châu dường như ẩn chứa phù văn hệ gió thần bí phức tạp, sâu không lường được. Đây là Phong Bảo Ngọc Cầu của Bạo Phong Thành. Ánh mắt Viêm Xà Vương sáng lên, nhanh chóng nhận ra pháp bảo này. Không sai, đây chính là khôi bảo Phong Ngọc Cầu của Bạo Phong Thành lão tổ tông ta ban cho phong yêu nhất tộc chúng ta. Khóe miệng Phong Thiên Cơ giật giật, đau lòng muốn chết. Bởi vì đây là một pho tượng yêu thánh đứng sau Bạo Phong Thành, là pháp bảo dùng một lần do lão tổ tông phong yêu nhất tộc ban cho, uy lực cực kỳ cường đại, ẩn chứa uy năng thánh cấp. Đây là phong bảo lão tổ tông bọn họ vì bảo hộ tộc trưởng phong yêu nhất tộc mà ban cho, trong mỗi tộc trưởng cả đời chỉ có thể có 3 cái, dùng hết liền không còn, giá trị liên thành. Nhưng trước đó Phong Thiên Cơ gặp phải nhiều nguy cơ, đã sử dụng 2 cái, đây là người cuối cùng, dùng xong là mất thật, cho nên nó mới xoắn xuýt như vậy, không nỡ sử dụng. Nhưng đều đến thời điểm này, nếu không sử dụng, chỉ sợ chúng sẽ mất mạng, cũng không phải là thời điểm keo kiệt. Nghĩ tới đây, Phong Thiên Cơ cũng không chút do dự, vận chuyển pháp lực trong cơ thể, lập tức kích hoạt viên Phong Ngọc Cầu. Lúc này, lấy Phong Ngọc Cầu làm trung tâm, sinh ra một kết giới hệ gió cực lớn, trong nháy mắt đã bao phủ phần lớn yêu vương, bên ngoài hiện ra màu xanh nhạt. Ngay cả những yêu vương đứng đầu Phỉ Thúy cũng được bao phủ trong đó. Phong huynh, thật sự là quá cảm tạ. Nếu như lần này có thể sống sót, ngày sau Phong Thiên Cơ ngươi chính là sinh tử chi giao của Viêm Xà Vương ta, nhất định sẽ báo đáp. Viêm Xà Vương cảm kích không thôi. Phỉ Thúy chi chủ và các yêu vương khác cũng hết sức cảm kích, tê liệt, thời khắc mấu chốt vẫn là kẻ địch đáng tin cậy a, đồng bọn chó má gì vậy, không đáng tin cậy chút nào, thời khắc mấu chốt chính là đi ra bán. Bây giờ bọn chúng chỉ hận không thể đem thằng nhãi Vũ Thái bầm thay vạn đoạn, chờ sau khi thoát khỏi nguy hiểm, nhất định sẽ hung hăng trả thù. Không cần khách khí, tất cả mọi người đều là yêu quái gặp rủi ro, hỗ trợ lẫn nhau cũng là điều nên làm. Nghe y nói vậy, nỗi uất ức trong lòng Phong Thiên Cơ giảm đi không ít, nếu được tình hữu nghị của vị trưởng lão vạn yêu các này, có lẽ lần sử dụng Phong Ngọc Cầu này sẽ giảm bớt không ít. Hắn không chút do dự, lập tức vận chuyển Phong Ngọc Cầu, tăng uy năng của bí bảo lên mức độ cao nhất. Siêu siêu siêu quả cầu phong ngọc này điên cuồng xoay tròn, sinh ra lực lượng vòng xoáy đáng sợ, chấn động hư không, vậy mà lập tức xé rách trói buộc của cửu khúc hoàng hà đồ, trực tiếp trốn vào hư không, muốn chạy trốn. Hả, đây là pháp bảo gì mà lại có thể thoát khỏi trói buộc của cửu khúc hoàng hà đồ? Hạ Bình nhíu mày, tất nhiên cảm nhận được động tác của đám yêu vương Phong Thiên Cơ, hạt châu kia là một bí bảo, sản sinh ra sức mạnh của vòng xoáy, trực tiếp xé rách trận pháp rồi trốn vào hư không. Lực lượng như vậy ẩn chứa một tia uy năng thánh nhân, cực kỳ đáng sợ. Dựa vào cửu khúc hoàng hà đồ hiện tại căn bản ngăn cản không nổi, kết quả bị đối phương dễ dàng bỏ chạy. Chủ nhân, đây là Phong Ngọc Cầu, là bí bảo do một yêu thánh phong hệ tự mình chế tạo ra, bên trong ẩn chứa một tia uy lực pháp tắc thánh đạo. Bằng vào Sơn Hà Châu hiện tại, e rằng chúng đã không thể trói buộc được, lần này chỉ sợ chúng bỏ trốn rồi. Thanh Nhu kiến thức rộng rãi, lập tức biết đây là Phong Ngọc Cầu đại danh đỉnh đỉnh, uy lực trong đó so với thánh nhân phù lục bình thường càng thêm cường đại, bởi vì đây là yêu thánh tự mình chế tạo ra, còn hao phí không ít tâm tư cùng vật liệu. Chúng còn muốn chạy trốn quả thực là người si nằm mơ, không có địch nhân có thể chạy trốn trước mặt ta. Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, hắn nhìn thấy được viên Phong Ngọc Cầu dường như đang trốn trong hư không, dung nhập không gian, cấp tốc chạy trốn về phía xa. Đại năng lôi kiếp cảnh bình thường căn bản không ngăn được, đoán chừng qua vài hơi thở nữa, viên Phong Ngọc Cầu này sẽ bỏ chạy hơn 10 năm, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, bàn tay hắn vung lên, lập tức lấy từ trên người ra một kiện vô thượng pháp bảo luân hồi bút. Cửu đại ý thức hải của Hạ Bình rung động, pháp lực khổng lồ điên cuồng tràn vào trong luân hồi bút, mặt ngoài luân hồi bút hiện lên chằng chịt phù văn thần bí. Hắn cầm luân hồi bút trong tay, nhẹ nhàng điểm một cái về phía Phong Ngọc Cầu và các yêu vương Phong Thiên Cơ đang ở, trong nháy mắt, một đạo phong mang kinh khủng từ trong luân hồi bút bắn ra, như một kiếm kinh thiên của tuyệt thế kiếm khách, cũng phản phất như một viên lưu tinh của hắc ám chân không xẹt qua, ẩn chứa sát cơ vô tận. Luồng sáng lạnh màu bạc này xé rách tinh không, trực tiếp tới thẳng phong ngọc cầu, dễ dàng xé rách khối cầu này, dường như bất cứ thứ gì cũng không chống lại được sự sắc bén của luân hồi bút. Thình thịch, phong ngọc cầu xanh biếc kia lập tức vỡ vụn ra, yêu vương bên trong cũng trong nháy mắt từ bên trong bị đánh bay ra ngoài, nhưng bây giờ chúng nó đều trốn vào trong hư không, khắp nơi đều là không gian loạn lưu. Có thể tưởng tượng được, chúng xuất hiện sự cố giao thông, bị cuốn vào trong không gian phong bạo. Từng đầu yêu vương phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể chúng bị không gian loạn lưu xé rách, phản phất bị vô số công kích, căn bản ngăn cản không nổi trong chốc lát công kích. Không không không, ta là trưởng lão vạn yêu cát, là yêu vương lôi kiếp cảnh, sao có thể chết như vậy được, không cần, ta không cần chết, cứu cứu ta a võ thái đấu, cứu ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm trâu làm ngựa đó. Viêm xà vương kêu thảm thiết liên tục. Nhưng không dùng được, thân thể của nó lập tức bị không gian loạn lưu đánh nát, xé rách thành vô số khối, rất nhanh tiếng kêu thảm thiết của nó cũng im bặt dừng lại. Vũ thái đấu, ngươi làm nhiều việc ác, ngươi sẽ không chết tử tế được đâu, không được chết tử tế đâu. Bạo phong thành lão tổ sẽ báo thù cho chúng ta, vũ thái đấu sẽ không có kết cục tốt, lão tổ sẽ báo thù cho chúng ta. Phong thiên cơ và phong cương liệt hung tận nguyền rủa, vô cùng phẫn nộ, vốn tưởng có thể sống sót, nào ngờ tới thời khắc cuối cùng lại bị tên vũ thái này đấu đá, khiến chúng không thể trốn ra được. Thế nhưng vừa mới nói ra một câu như vậy, bọn chúng cũng đã chết, tan thành tro bụi. Những yêu vương còn lại thì càng không cần phải nói, kể cả những yêu vương như phỉ thúy chi chủ cũng vậy, toàn bộ phong ngọc cầu nổ tung, nổ cho đám yêu vương này tan thành mây khói, không còn tồn tại nữa. Siêu siêu siêu Hạ Bình vung tay lên, lập tức thu lại toàn bộ thi thể được xưng là yêu vương đã chết này. Còn có rất nhiều đan dược, linh dược và sóng pháp mà bọn chúng để lại sau khi chết, toàn bộ đều bị y lấy đi. Dù sao những thứ này đều là bảo vật, cũng không thể lãng phí ở đây. Thình thịch, hư không chấn động, từng tiếng nổ tung vang lên, giống như tinh cầu bạo phá, cả tòa cửu khúc hoàng hà trận vận chuyển đến cực hạn, bộc phát ra uy lực kinh khủng, nổ tung một vị yêu vương ở giữa đại trận. Ngay cả Ngân Dịch Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, các loại người được xưng là yêu vương liên tiếp vẫn lạc, chết ở dưới đại trận. Những yêu vương bình thường khác thì càng không cần phải nói, giống như sủi cảo chết đi. Sau nửa canh giờ, trong khu vực này, đông đảo yêu vương chết không toàn thây, biến thành núi thây biển máu. Bất quá Hạ Bình cũng không giết chết toàn bộ yêu vương, mà để lại một phần, bởi vì y phải nhờ những người sống sót này truyền bá thanh danh của mình. Nếu không những yêu vương này đều chết hết, ai mà biết chuyện này là ai làm? Các ngươi rất may mắn, ta sẽ bảo các ngươi sống sót, bởi vì ta cần các ngươi truyền bá chuyện này ra ngoài, để các thế lực khác của Vạn Yêu Các, Bạo Phong Thành, Vũ Dực Tộc, Giao Long Tộc biết được chuyện này, nếu như bọn chúng muốn trả thù, các ngươi cứ việc đến đây mà xem, ta tên Vũ Thái Đấu, đứng ở đỉnh núi cao chờ chúng. Hạ Bình đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống thấy rất nhiều yêu vương còn sống sót. Gã vung tay lên, lập tức thu lại đại trận, để đám yêu vương còn lại có thể tự do rời đi. Cái gì? Thấy thế đám yêu vương cũng choáng váng, chúng tưởng mình chết chắc rồi, chẳng khác gì đám Ngân Dực Vương gọi là yêu vương này, đều bị Võ Thái Đấu giết chết, trở thành phân bón. Nhưng bọn chúng nào ngờ được, Vũ Thái này cuồng vọng đấu đá, căn bản không để rất nhiều thế lực ở yêu giới vào mắt, còn muốn phóng thích chúng, đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Rốt cuộc tiểu tử này muốn cuồng vọng đến mức nào mới từ bỏ ý đồ đây, chẳng lẽ không sợ các thế lực lớn như Vạn Yêu Các tìm hắn gây phiền toái, để hắn thân tử tộc diệt sao? Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải lúc nghĩ những chuyện này, đã có cơ hội sống sót, những yêu vương này cũng đều không thể chờ đợi được, căn bản không muốn dừng lại nơi nguy hiểm này. Siêu siêu siêu siêu siêu lập tức, một đám yêu vương không chút do dự, từ bốn phương tám hướng chạy trốn ra ngoài, hầu như đã dốc hết sức lực ra ăn sữa. Chờ đến khi khoảng cách khá xa, nhìn thấy Hạ Bình vẫn không đuổi theo, chúng nó mới buông lỏng một hơi. Lần này thiệt thòi lớn rồi, không có lấy được hắc động trùng, ngược lại chọc cho một thân rối loạn. Mấy chục vạn yêu vương bình thường tử vong, ngay cả rất nhiều người được xưng là yêu vương cũng vẫn lạc. Nhớ tới thời điểm phát sinh vừa rồi, có yêu vương lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ hãi không thôi. Đây là đại sự trước nay chưa từng có ở yêu giới, yêu vương chết nhiều như vậy, lại còn có yêu vương xưng danh, tất sẽ kinh thiên động địa. Thậm chí chỉ e yêu thánh cũng đã bị giật mình tỉnh lại. Có yêu vương trầm giọng nói. Tên võ thái kia lại cuồng vọng như vậy, không có ý định sang cỏ nhổ cỏ tận gốc, còn phóng chúng ta ra ngoài. Tuyên dương thanh danh của mình, hắn quả thực là một thằng điên. Một số yêu vương toàn thân đều đang run rẩy. Cho tới bây giờ chúng nó chưa từng thấy qua yêu quái nào cuồng vọng như vậy, rõ ràng là đã làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy, động cái là họa diệt tộc. Nhưng thằng nhãi này chẳng hề để ý, còn định lan truyền ra ngoài, dương danh cho mình. Gia hỏa này đến tột cùng có đòn sát thủ gì mà dám hung hăng như thế, chẳng lẽ hắn không sợ rằng mình sẽ bị đông đảo thế lực khác đuổi giết? Có yêu vương thập phần nghi hoặc đối với điểm này. Nếu lúc trước nó còn cho rằng Vũ Thái là một kẻ ngu ngốc, nhưng sau trận chiến vừa rồi, nó cũng không dám coi thường nữa. Nó cảm thấy tất cả mọi cử động của Vũ Thái đều có thâm ý không tưởng tượng ra nổi. Ta không rõ, có lẽ chuyện này sẽ liên lụy tới sự đấu đá của giới cao tầng, thậm chí yêu thánh còn phân tranh với nhau. Tóm lại chuyện này không phải do chúng ta có thể xử lý được, nên nhanh chóng bỏ trốn đi. Nếu Vũ Thái kia đổi ý, chúng ta nhất định phải chết. Có yêu vương đề nghị. Đông đảo yêu vương đều gật đầu, bọn chúng ngựa không ngừng vó chạy trốn, nhanh chóng rời xa nơi này. Giờ phút này, Hà Bình dừng lại ở chỗ này nhìn về phía xa xa, thấy chỗ đó vẫn còn hơn trăm đầu hắc động trùng quanh quẩn ở phụ cận, thật lâu không chịu rời đi. Tuy rằng những hắc động trùng này cũng ở trong đại trận bao phủ, nhưng Hà Bình cũng không có lựa chọn đối phó những con sâu đen này, cho nên chúng nó không tổn hao gì, bình yên vô sự. Hắc động trùng, các ngươi còn không chạy, chẳng lẽ muốn chết? Hà Bình đứng chắp tay, quan sát đám hắc ám trùng này. Vị cường giả này, vừa nãy ngươi không có giết chết chúng ta, chứng minh ngươi đối với hắc ám trùng bộ tộc chúng ta vẫn còn lưu lại thiện ý, không biết có thể đem vương trùng trả lại cho chúng ta, ngày sau hắc ám trùng bộ tộc chúng ta tất có điều báo đáp. Có trưởng lão hắc động trùng mở miệng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ trả lại cho các ngươi sao? Hà Bình khinh bỉ nói. Sẽ không. Rất nhiều hắc động trùng tập thể lắc đầu. Nói nhiều làm gì, có phải cho rằng ta không giết các ngươi, liền cho rằng ta muốn nếm thử đao lợi trong tay ta? Bất lợi Hà Bình nheo mắt, lộ ra một tia sát khí. Thanh Loan và Thố Linh Lung ở bên cạnh nghe được mấy lời này, đều không nói gì, nhìn thi thể của yêu vương đầy đất. Nếu như ai nhìn thấy cảnh tượng này còn tưởng rằng Hà Bình dễ bắt nạt, như vậy đầu của tên này chắc chắn là không bình thường. Không, kỳ thực là như vậy, chúng ta muốn đi theo đại nhân ngươi. Lúc này, đại trưởng lão Động Hà mở miệng nói, biểu thị bản thân muốn đi theo Hà Bình. Đi theo ta có ý gì? Hà Bình nhíu mày. Đại nhân đã có được vương trùng, chúng ta vô lực đoạt lại. Đại trưởng lão Hắc Động Trùng trầm giọng nói, thế nhưng vương trùng là vương của bộ tộc chúng ta, nếu đại nhân trở thành chủ nhân vương trùng, như vậy tự nhiên cũng là chủ nhân Hắc Động Trùng bộ tộc chúng ta, cho nên chúng ta tùy tùng đại nhân, cũng không có gì đáng trách. Trong vũ trụ, vì sinh tồn, chủng tộc phụ thuộc vào chủng tộc cường đại cũng không phải là một chuyện mất mặt, mà là hành động sáng suốt. Nhân tộc là một trong những chủng tộc đỉnh cao trong vũ trụ, nó cũng có rất nhiều chủng tộc phụ thuộc, được những chủng tộc này che chở, không đến nỗi bị những chủng tộc mạnh mẽ khác tiêu diệt. Vốn dĩ mỗi con hắc động trùng vô cùng quái gở, rất ít kết bè kết lũ, nhưng mà chỉ có một loại tình huống ở bên ngoài, đó chính là vương trùng sinh ra. Vì để vương trùng có thể thuận lợi trưởng thành, rất nhiều hắc động trùng tự nguyện trở thành hộ vệ, cho dù phải trả giá bằng chết cũng không tiếc, đây là sự trung thành được điêu khắc sâu trong gen của chúng nó. Sở dĩ đám hắc động trùng này muốn đi theo Hà Bình, chính là vì ở phụ cận bảo hộ vương trùng. Nghe được những lời này, Hà Bình tim đập thình thịch, nếu như có thể thu hoạch được những con sâu đen ngòm đã trưởng thành này, như vậy tương đương với việc hắn sẽ nhận được một lượng lớn trợ lực, lợi ích vô cùng. Nhưng hắn nhìn chằm chằm đông đảo hắc động trùng, nói, nhưng ta không tin các ngươi, ai biết được các ngươi có lật lọng hay không. Đại nhân có nghi ngờ như thế này cũng là bình thường, nếu như đại nhân không tin thì có thể ký kết khế ước máu với chúng ta. Đại trưởng lão Bằng Lỗ đang nói ra phương pháp giải quyết. Cái gọi là huyết chi khế ước chính là khế ước huyết mạch, khế ước nô lệ, đem tinh huyết trong cơ thể cống hiến cho chủ nhân. Một khi khế ước thành lập, như vậy sinh tử đều nằm trong sự khống chế của chủ nhân, chỉ cần một ý niệm, sẽ biến thành tro bụi. Nhưng muốn khế ước máu được thành lập, nhất định phải tự nguyện đối phương, hễ có một điểm phản kháng đều sẽ không thành lập. Thú vị, nếu các ngươi đã nguyện ý, ta đây tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Hà Bình sờ cằm, hắn cảm thấy chuyện này đối với mình trăm lợi mà không một hại. Trời à, nhân loại này khốn nạn bắt đi hơn 100 con sâu đen ngòm. Thỏ Linh luôn thấy một màn như vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới tên hỗn đản này lại có vận khí tốt như vậy, đã có hơn trăm con hắc động trùng thành thục thuần phục, đến tột cùng trợ lực cỡ nào a? Có đám hắc động trùng này làm thủ hạ, nhân loại này khẳng định càng thêm kiêu ngạo, đều không còn giới hạn. Sao vậy, ta thực sự không phục. Sau khi ký kết khế ước với hơn trăm đầu hắc động trùng, Hà Bình nghe được Thỏ Linh Lung nói, liếc mắt một cái, vênh váo tự đắc nói. Cái gì? Thỏ Linh Lung tức giận gần chết, lại dùng chuyện này uy hiếp mình, nhân loại đê tiện vô sĩ cỡ nào. Nàng muốn cắn Hà Bình một miếng, cho rằng hắn như bánh bao thịt của mình. Yên tâm đi, Hà Bình ta là nhân loại có lời tín ngưỡng, sẽ không lật lọng giống như thỏ con. Các ngươi đem ta tiến vào yêu giới, cũng là có ít nhiều có chút công lao, hai quả trứng hắc động trùng này sẽ thưởng cho các ngươi. Hà Bình chuyển đề tài, từ trên người lấy ra hai quả trứng côn trùng đen ngòm ném cho Thỏ Linh Lung và Thanh Loan. Cái gì gọi là thưởng cho chúng ta, đây là giao dịch công bằng. Thỏ Linh Lung tức giận, nghe lời nói của nhân loại này, người bình thường không biết, còn tưởng rằng bọn họ là con gái của nhân loại này, bởi vì lấy lòng đối phương, mới tiện tay khen thưởng một ít bảo vật. Đây nào phải là đồng bọn hợp tác, quả thực coi các nàng là thị nữ, sủng vật mà đối đãi, thật là buồn cười. Sao vậy, rất không hài lòng, có muốn so tài với ta hay không? Hạ Bình duỗi tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Thố Linh Lung, hoàn toàn xem nàng như là tiểu hài tử mà đối đãi. Đánh nhau thì đọ sức đi, ta liều mạng với ngươi. Thố Linh Lung tức điên rồi, cũng bất chấp thực lực của mình và Hạ Bình chênh lệch nhau, một cước liền đạp lên. Nhưng hiển nhiên, con thỏ Linh Lung bị Hạ Bình dễ dàng trấn áp, bị nhấc lên, đôi chân dài to không phục đạp loạn xạ giữa không trung. Đem cấp hắc động trùng ánh mắt thanh loan sáng ngời, nhìn ra được phẩm chất hai quả trứng hắc động này cực cao, gần như là trứng trùng đẳng cấp cao nhất ngoại trừ vương trùng ra, tiềm lực vô cùng. Nếu tin tưởng có được hai quả trứng côn trùng này, đánh giá nhiệm vụ lần này của các nàng cũng cực cao. Đúng lúc này, trong đầu nàng lập tức nghe được thanh âm của Yêu Thánh Điện truyền đến, chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá nhiệm vụ hoàn mỹ có thể trở về Yêu Thánh Điện bất cứ lúc nào. Mà Thố Linh Lung cũng nghe được âm thanh nhiệm vụ này, lập tức đại hỉ, lập tức quên đi sự xấu hổ bị Hạ Bình trấn áp. Hạ Bình, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta có thể trở lại Yêu Thánh Điện bất cứ lúc nào. Hiện tại có cần thoát ly khỏi yêu giới hay không, chúng ta có thể ở lại yêu giới thêm một ngày. Thanh Loan nhìn Hạ Bình. Một ngày thì thôi đi, một ngày cũng không có được bảo vật gì, hay là rời đi luôn đi, dù sao nơi này cũng chẳng có bảo vật gì. Nghe nói như thế, Hạ Bình còn muốn tiếp tục cướp đoạt phần lớn bảo vật trong yêu giới nữa, nhưng chỉ có thể chờ thêm một ngày nữa thôi. Cuối cùng y cũng đã từ bỏ, dù sao y cũng đã làm ra đại sự kinh thiên động địa như vậy, ai biết được một ngày nào đó sẽ phát sinh tiếp theo. Nói không chừng yêu thánh đều đến đây, tốt nhất là tranh thủ thời gian chuồn đi cho nhanh đi. Hơn nữa lần này coi như y đạt được chỗ tốt khổng lồ, không uổng công chuyến này. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, lập tức thu phần đông hắc động trùng, cùng phần lớn thi thể yêu vương vào trong không gian Sơn Hà Châu, một chút vật gì cũng không lưu lại. Được, yêu thánh điện, chúng ta lập tức trở về. Thanh Loan mở miệng nói. Như ngươi mong muốn. Trong hư không, một tràng âm thanh hư vô vang lên. Oanh oanh. Nhất thời, một luồng năng lượng trong nháy mắt bao trùm ba người Hạ Bình, Thổ Linh Lung và Thanh Loan, một giây sau thân ảnh bọn họ liền biến mất ở trong yêu giới, trở về lại vũ trụ ban đầu. Một ngày sau, Không Mộc Vương, Ngân Dực Vương, Kình Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương, Viêm Xà Vương, những yêu vương khác đều được xưng là yêu vương. Tin tức mấy chục vạn yêu vương bình thường vẫn lạc giữa trùng sao liền lập tức quét xuống toàn bộ yêu giới, bị vô số chủng tộc biết được. Điều này gây ra chấn động cực lớn, thương vong tương tự, yêu giới cũng không biết thời gian bao lâu chưa xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều là đông đảo chủng tộc tiến hành chiến tranh. Nhưng bây giờ vẻn vẹn là tranh đoạt lỗ đen mà thôi, vậy mà xuất hiện thương vong khổng lồ như thế, lập tức khiến cho vô số yêu quái rung động cùng nghị luận, phàm là nơi tin tức linh thông đều truyền lại tin tức này. Quá là cường đại, nghe nói mấy vị yêu vương Không Mộc Vương, Ngân Dực Vương, Lực Kình Vương, Giao Long Vương, Kim Bằng Vương đều chết trong hang trùng tranh đoạt trùng, còn chết mấy chục vạn yêu vương. Còn có chuyện như vậy sao, lẽ nào những người được xưng là yêu vương này tranh đoạt quá mức nóng nảy, kết quả lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Nếu như vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi, nhưng cũng không phải như thế, những thứ được gọi là yêu vương này đều bị một yêu quái thần bí tên là Vũ Thái Đấu giết chết. Đùa cái gì vậy, đây chính là yêu vương, tồn tại sừng sững ở yêu giới đỉnh phong, ai có thể dễ dàng giết chết chúng nó. Chẳng lẽ là do một vị yêu thánh nào đó tự mình ra tay hay sao? Yêu thánh không lý do gì phải ra tay, làm ra loại chuyện mạo hiểm đại thiên hạ này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Vũ Thái Đấu kia không phải là yêu thánh, chỉ là một con yêu quái thần bí quy chân cảnh hậu kỳ, nhưng thủ đoạn trên người hắn quá nhiều, thậm chí còn có một kiện thánh khí mạnh mẽ mới đánh đâu thắng đó, quét ngang rất nhiều yêu quái. Chẳng trách đám yêu vương này lại chết, trên người Vũ Thái Đấu có tồn tại thánh khí, quả thật là có thánh khí phụ thân, ai có thể là đối thủ của hắn chứ, quét sạch mọi thứ cũng không có gì lạ. Thế nhưng Vũ Thái Đấu cũng quá mức to gan, đến tột cùng là xuất thân từ chủng tộc gì, thoáng cái diệt sát nhiều yêu vương được xưng hiệu cùng với yêu vương bình thường như vậy, đã phạm vào nhiều cơn giận, đây là tội chết chắc. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Tuyệt đối không có đạo lý để sống sót. Giết chết nhiều yêu vương xưng hào như vậy, kết tử thù với nhiều chủng tộc như vậy, không chết không thôi. Một khi điều tra rõ thân phận của Vũ Thái, khi đó chính là trận chiến diệt tộc. Cũng chưa chắc, nếu Vũ Thái đấu với yêu thánh sau lưng có chỗ dựa thì sao? Có thể sẽ không đạt được gì. Không được thì quả thực là người si nói mộng. Vạn yêu cát, vũ dực tộc, giao long tộc, kim bằng tộc vân vân thế lực lớn, sau lưng chúng nó không có yêu thánh làm chỗ dựa, sao có thể không làm được? Lần này không trả giá bằng máu, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, hơn nữa tiểu tử này còn thu được vô số chỗ tốt, cướp được rất nhiều sâu đen. Thậm chí ngay cả vương trùng cũng rơi vào tay nó, những chủng tộc lớn kia lại càng không bỏ qua được nó. Cái gì mà vương trùng lại xuất thế, cái gì mà võ thái kia chắc chắn sẽ chết chắc. Sự ra đời của vương trùng cho dù yêu thánh cũng phải thèm nhỏ dãi ba thước, vậy võ thái chiến đấu có muốn chết cũng khó. Xem ra yêu giới sẽ nhanh chóng phát sinh rung chuyển to lớn. Nói không chừng máu chảy thành sông sẽ càn quét toàn bộ yêu giới. Đông đảo yêu quái nghị luận sôi nổi, chúng nó cảm thấy yêu giới chẳng mấy chốc sẽ xảy ra phong bạo to lớn, vô số chủng tộc vì tranh đoạt vương trùng mà phát sinh chiến tranh cực kỳ thảm thiết. Bấy giờ, Bạo Phong Thành đang ở vào tình trạng bi thảm. Tổn thất này của Bạo Phong Thành là thảm trọng nhất, bởi vì Phong Thiên Cơ mang hơn phân nửa tinh nhuệ của Bạo Thành ra ngoài, mục đích là để cướp đoạt Hắc Ám Trùng vạn phần không chút sơ hở. Nhưng ai mà ngờ được, bây giờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy, không chỉ có thành chủ Phong Thiên Cơ chết mà 10 vạn tinh nhuệ cũng đều đã ngã xuống, không một ai trốn thoát. Sau khi nghe được tin tức này, Phong Thành đông đảo đại lão cao tầng đều mặt xám như tro tàn. Làm sao bây giờ thành chủ, còn có 10 vạn yêu vương của Bạo Phong Thành đều chết hết, dưới đáy đã có không ít thế lực đang rục rịch muốn thay thế địa vị của Bạo Phong Thành chúng ta. Có trưởng lão của Phong Bạo Thành mở miệng nói, nó lòng nóng như lửa đốt đối với chuyện này. Nếu như không hạ thủ được thì e rằng toàn bộ Bạo Phong Thành sẽ sụp đổ. Trong vòng một đêm, Bạo Phong Thành sẽ từ bá chủ địa phương trở thành thế lực tiểu địa phương. Thậm chí những đại lão cao tầng của Bạo Phong Thành đều sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, bị đuổi giết đến mức lên trời không đường xuống đất không cửa, nghĩ hậu quả thê thảm như vậy, chúng nó lại không rét mà run. Còn có thể làm sao bây giờ, hiện tại là thời khắc Bạo Phong Thành chúng ta suy yếu nhất. 10 vạn yêu vương chết hết còn có thể, còn làm sao mà xuất binh trấn áp đám thế lực rục rịch, không biết sống chết phản kháng kia chứ. Bọn chúng hận không thể lập tức thay thế địa vị của Bạo Phong Thành chúng ta. Không ít trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Bạo Phong Thành có thể đạt tới địa vị ngày hôm nay, giết chết địch nhân, thế lực đắc tội, tất nhiên cũng là vô số kể. Nếu như Bạo Phong Thành cường thịnh mà nói, đám địch nhân kia ngay cả rắm cũng không dám phóng. Nhưng Bạo Phong Thành suy yếu, chúng nó cam đoan giống như chó dữ xông lên, đem chúng nó xé thành mảnh vụn. Không có biện pháp, chỉ có thể bẩm báo chuyện này với lão tổ, mọi người đừng lo lắng, chỉ cần lão tổ còn sống, Bạo Phong Thành chúng ta vẫn là thế lực mạnh nhất hoàn toàn xứng đáng, không có yêu quái có thể làm gì được chúng ta. Đại trưởng lão của Bạo Phong Thành lạnh lùng nói, con mắt lộ ra một tia hàn mang, về phần những thế lực không biết sống chết kia thì tạm thời không cần để ý tới. Lão tổ vừa xuất hiện chúng nó lập tức biến mất. Đông đảo các trưởng lão đều gật gật đầu, lão tổ là yêu thánh tồn tại, tương đương với định hải thần châm của phong yêu nhất tộc, những yêu vương như bọn chúng có chết bao nhiêu cũng không liên quan. Chỉ cần lão tổ còn sống thì Bạo Phong Thành sẽ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, sẽ không bị diệt vong. Đều do tên võ thái kia, nếu như không phải có tên Quy Tôn này, Bạo Phong Thành của chúng ta sao lại rơi vào tình cảnh này, một khi tìm được gã thì phải bầm thay vạn đoạn, báo thù rửa hận cho đám thành chủ. Có phong yêu hét lớn, giận không kềm được, cực kỳ căm hận Vũ Thái đấu này, chính là tên khốn này một tay chôn cất thuận lợi trong Bạo Phong Thành. Phát lệnh truy nã, lập tức bắt võ thái đấu, Bạo Phong Thành ta cùng hắn đến chết mới thôi. Chờ ta bẩm báo chuyện này với lão tổ, để lão tổ tự mình ra tay, bắt võ thái lại, báo thù rửa hận. Đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, cũng là thù hận võ thái tới cực điểm. Đúng vậy. Phần đông phong yêu cũng là cùng chung mối thù, nếu để bọn chúng nhìn thấy võ thái đánh nhau tất sẽ xông lên xé đầu kẻ mang tội khôi thành vô số mảnh nhỏ. Một phương diện khác, chính giữa vạn yêu các trưởng lão cũng tụ tập một chỗ, bọn họ cũng nghe được Viêm Xà Vương, còn có tin tức 15 vạn yêu vương bình thường do nó chỉ huy đều vẫn lạc, điều này chấn động trên dưới vạn yêu các, để những cao tầng này đều tham dự hội nghị. Con chó Viêm Xà Vương này rốt cuộc ăn cái gì lớn, mang theo nhiều binh mã như vậy đi qua, rõ ràng cái gì cũng không lấy được, ngược lại làm cho toàn quân bị diệt. Nếu như nó không chết, lão phu nhất định sẽ đem nó bầm thay vạn đoạn. Có trưởng lão vạn yêu các cắn răng nói. Viêm Xà Vương đúng là một tên ngu xuẩn, cuồng vọng tự đại, trong mắt không yêu, tính cách lỗ mãng như vậy sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may, nhưng ta không ngờ vừa xảy ra đã xảy ra đại sự như vậy. Cho dù vạn yêu các chúng ta gia đại nghiệp đại, nhưng một lần chết 15 vạn yêu vương cũng là tổn thất trước nay chưa từng có. Các chủ tức giận, muốn tìm trưởng lão tra hỏi. Một vị trưởng lão lục bào sắc mặt ngưng trọng nói. Chết tiệt, chuyện này kinh động đến các chủ. Quả nhiên ta phải dứt Viêm Xà Vương một lần nữa mới dập tắt được cơn giận trong đầu ta. Không ít trưởng lão vạn yêu các đều cảm thấy ngưỡng mộ. Nếu các chủ tức giận, có thể nói cả đám bọn chúng sẽ gặp vận rủi to. Các chủ đã hạ lệnh phải bắt lấy Vũ Thái kia, giết chết, tôn nghiêm của vạn yêu các không phải ai cũng có thể bị vũ nhục, chỉ có máu tươi của địch nhân mới có thể rửa sạch nỗi nhục lần này. Một trưởng lão áo bào màu vàng truyền đạt mệnh lệnh của các chủ. Yên tâm đi đại trưởng lão, chúng ta lập tức điều động tất cả các nhân viên tình báo của vạn yêu các, nhất định phải tìm cho ra tung tích Vũ Thái đấu hành, một khi gặp phải, tên tiểu tử kia chắc chắn phải chết. Dám giết hại thành viên của vạn yêu các ta, Vũ Thái kia đấu chán sống rồi, mặc kệ sau lưng hắn có đại yêu quái chống lưng hay không, lần này không để cho tên Vũ Thái kia trả giá bằng máu tươi, cũng sẽ không bỏ qua. Nghe nói tên Vũ Thái kia đã chiếm được không ít bảo vật, trên người có thánh khí, trùng sao, thái cổ thiên long phù và các loại bảo vật, thậm chí ngay cả vương trùng đều rơi vào trong tay hắn. Cái gì mà còn có chuyện như vậy, vừa vặn là, sau khi giết chết võ thái, có thể đem toàn bộ bảo vật của hắn sung công, đủ để đền bù tổn thất của vạn yêu các chúng ta. Đông đảo các trưởng lão bàn tán xôn xao, bọn chúng lập tức hành động, điều động tổ chức tình báo vạn yêu các ở yêu giới, vô số yêu quái nhỏ xuất động, tìm hiểu tin tức võ thái đấu đá kia, ý đồ tìm kiếm một ít dấu vết để lại. Ngoài ra, các chủng tộc ngân dực tộc, kình tộc, giao long tộc, bằng tộc, mộc tộc cũng tức giận. Hành động lần này của bọn chúng tổn thất nặng nề, tên nào cũng xưng là yêu vương. Phải biết rằng những người được gọi là yêu vương đều là đại nhân vật trong nội bộ chủng tộc của bọn chúng, quyền cao chức trọng, có người lại càng là chủ nhân của một bộ tộc, hiện tại đã vẫn lạc, dẫn tới trên dưới chủng tộc chấn động. Giết giết giết, nhất định phải giết tên võ thái kia. Hãy chết tên gọi của chủng tộc chúng ta là yêu vương, giết chết rất nhiều yêu vương bình thường. Đây là huyết hải thâm cừu. Lập tức phái tộc nhân, toàn bộ yêu giới truy nã võ thái, một khi tìm được manh mối của hắn, lập tức ra tay. Sinh tử bất kể, đem đầu của hắn mang về tổ địa, cúng tế những đồng bào đã chết kia. Không đội trời chung, đây là cừu hận không đội trời chung. Tiệt diệt võ thái đấu chiến tộc, đây là chiến tranh, là chiến tranh. Phần đông các chủng tộc tinh nhuệ đều không kìm được tức giận, bọn họ đã xem hành vi làm việc của võ thái để trở thành tín hiệu khai chiến với chủng tộc mình, làm ra loại chuyện này căn bản không có khả năng vãn hồi. Cho dù hiện tại võ thái muốn đầu hàng sớm đã muộn, không chém giết các chủng tộc sau lưng vũ thái đấu đá, máu chảy thành sông, gà chó không yên, bọn chúng sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, yêu giới gió nổi mây phun, không biết bao nhiêu yêu quái đều đang tìm kiếm tung tích võ thái đấu. Đáng tiếc, lúc này Hạ Bình đã sớm rời khỏi yêu giới, trở lại yêu thánh điện ở vũ trụ phía nam. Cho dù đám yêu quái này phẫn nộ thế nào, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào tìm ra dấu vết của Hạ Bình. Vũ trụ phía nam, trong một tinh cầu nguyên thủy nào đó của yêu thánh điện. Giờ phút này, Hạ Bình, Thỏ Linh Lung và Thanh Loan đã truyền tống trở lại vũ trụ phía nam. Trước tiên ngươi hãy ở đây nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ đi luyện hóa trứng hắc động trùng của chúng ta. Sau khi trở lại yêu thánh điện, Thanh Loan nói với Hạ Bình rằng nàng đã gấp rút muốn luyện hóa hắc ám trùng, bởi vì việc này đối với việc tu hành của nàng có chỗ tốt rất lớn, thậm chí có thể tăng cường sức mạnh huyết mạch của mình. Đối với Thỏ Linh Lung mà nói, càng tốt hơn, trên người ả có thời không huyết mạch và sâu đen hỗ trợ lẫn nhau, chỗ tốt của nàng chỉ sợ còn nhiều hơn Thanh Loan. Không thành vấn đề. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Vì vậy, Thanh Loan và Thỏ Linh Lung lập tức tự mình tiến vào phòng bế quan của mình, địa phương hai người bế quan tách ra, dù sao nếu hai bên ở cùng một chỗ nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Từng giọt sau khi hai người rời đi trong chốc lát, Hạ Bình nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên, chúc mừng túc chủ, thu hút rất nhiều cừu hận ở yêu giới. Sau khi vô số yêu vương giết ký chủ thì nhanh lên, trở thành tội phạm siêu cấp của yêu giới, tổng cộng thu được 120 khối thù hận tinh, hy vọng có thể chống đỡ thêm lần nữa. 120 tầng thù hận tinh nghe được con số này, Hạ Bình rất hưng phấn, cộng thêm trước đó mình còn thừa 250 thù hận tinh, như vậy hiện tại hắn tổng cộng có 370 tạp chất cừu tinh, lần này xem như kiếm được một khoản lớn, được không ít tài phú. Lại càng không cần nói, nếu lần này tiêu diệt mấy chục vạn yêu vương mà thu được tài bảo trên người đám yêu vương này thì chỉ sợ số tiền này cũng bằng con số trên trời, nếu truyền đi cũng không biết sẽ hù chết bao nhiêu người. Hiện tại bên trong không gian Sơn Hà Châu, từ yêu giới đạt được rất nhiều bảo vật, tài liệu vân vân, cùng với chồng chất thành hơn vạn tòa núi lớn, rậm rạp chồng chất cùng một chỗ, bảo quang bắn ra bốn phía. Phỏng chừng chỉ có thánh nhân mới có thể đánh đồng với hắn ta, những đại năng lôi kiếp cảnh khác căn bản không đủ để nhìn, nói là đệ nhất phú hào phàm nhân cũng không đủ. Nhưng thu hoạch lớn nhất lần này của hắn, phỏng chừng còn nhân cơ hội này tiêu diệt mấy chục vạn yêu vương, sau khi bọn chúng chết, thu thập được năng lượng linh hồn khổng lồ. Linh hồn kết tinh Hạ Bình vung tay lên, trên tay lập tức xuất hiện một khối thủy tinh nhỏ bằng hạt gạo, đây chính là linh hồn kết tinh của đại danh đỉnh đỉnh, tuy chỉ to bằng hạt gạo nhưng lại ẩn chứa đại bộ phận năng lượng linh hồn của một vị đại năng pháp tướng cảnh. Những năng lượng linh hồn này đều do năng lượng thần thông của bản thân hắn, thông qua việc cắn nuốt, luyện hóa linh hồn, do đó mới đản sinh ra vô thượng khôi bảo, nếu bị người phát hiện, nhất định sẽ bị điên cuồng cướp đoạt. Giống như linh hồn kết tinh, trên người hắn ước chừng có mấy chục vạn khỏa, năng lượng linh hồn tràn ngập xung quanh tràn đầy hù chết người. Nếu như triệt để thôn phệ linh hồn kết tinh, thì lực lượng linh hồn của hắn sẽ đạt tới cảnh giới trước giờ chưa từng có. Nhưng Hạ Bình cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào, bởi vì cường độ linh hồn của hắn có hạn chế, nếu thật sự cắn nuốt những linh hồn kết tinh này, đại khái hắn sẽ bị làm cho chết tươi, linh hồn phát nổ. Đoán chừng cũng chỉ mình hắn tấn thăng tới pháp tướng cảnh, thậm chí là sau lôi kiếp cảnh mới có năng lực triệt để thôn phệ linh hồn kết tinh này. Ca ca. Một tiếng vù vang lên, thân ảnh cái Á Tiểu Ngốc xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình. Nàng ngơ ngác nhìn linh hồn kết tinh trên tay Hạ Bình, khóe miệng bất tri bất giác lộ ra một giọt nước bọt trong suốt, giống như thèm nhỏ dãi dài ba thước. Nàng vốn còn đang ngủ say, nhưng bản năng thức tỉnh nàng khi bị đói bụng, lập tức tỉnh lại từ giấc mộng, đi thẳng đến bên cạnh Hà Bình. Sao ngươi lại muốn linh hồn kết tinh này? Hà Bình cũng nghĩ, nếu nói cái á muốn tăng tốc độ tiến hóa, thì cần phải có năng lượng linh hồn khổng lồ. Những đại năng pháp tướng này, lôi kiếp đại năng ngưng tụ thành kết tinh linh hồn, không thể nghi ngờ đối với cái á có lực hấp dẫn trí mạng. Tiểu ngốc gật đầu thật mạnh, ăn nó, có thể tiến hóa. Có thể tiến hóa thành thánh nhân không? Hạ Bình hỏi. Không được, còn thiếu, rất nhiều. Tiểu ngốc nói. Rất nhiều cái thì đều là bao nhiêu? Hạ Bình nhìn thấy thì ngẩn ngơ. Tiểu ngốc nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, khoa tay múa chân nói, rất nhiều, nhiều như núi nhỏ. Những thứ này đủ không? Hạ Bình vung tay lên, lấy ra cả linh hồn kết tinh trên người, chồng chất như một ngọn núi nhỏ, năng lượng linh hồn cực kỳ nồng đậm tản mát ra, gần như ngưng tụ thành thực chất. Nhìn thấy những linh hồn kết tinh này, con mắt nhóc tì sáng lên, sau đó suy nghĩ một chút, nói, không đủ, chẳng qua không nhiều lắm. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức mừng rỡ, không sai biệt lắm là sau khi cắn nuốt linh hồn kết tinh, tiểu ngờ có cơ hội đạt được sự tiến hóa cực lớn, siêu phàm nhập thánh ư. Nói thật, hắn rất tự tin với việc mình tiến vào thánh nhân cảnh, nhưng đến tột cùng lúc nào mới có thể bước vào cũng không chừng, nói không chừng cần mấy trăm đến ngàn năm. Dù sao càng vào hậu kỳ, tốc độ tu luyện sẽ càng thông thả, có đôi khi bị vây ở bình cảnh trăm ngàn năm cũng là chuyện thường. Nhưng nếu như có cơ hội đi vào thánh cảnh thì hoàn toàn khác, hắn có thể có được một tay chân tương đương với cấp thánh nhân, thậm chí nói không chừng còn có cơ hội theo dõi bí ẩn của thành thánh. Những linh hồn kết tinh này đều cho ngươi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đưa ra quyết định, tuy rằng linh hồn kết tinh rất khó có được, nhưng so sánh với việc tiến hóa của tiểu ngốc thì hoàn toàn không đáng nhắc tới nữa. Hơn nữa lần này hắn lấy được rất nhiều hắc động trùng, nếu như có cơ hội có thể đào thông đạo không gian tiến vào địa ngục, đủ giết lượng lớn địa ngục ác ma, như vậy việc lấy linh hồn kết tinh cũng dễ như trở bàn tay, căn bản không đáng kể. Thật sự có thể tiểu ngốc nháy mắt, nhìn Hạ Bình, nàng cảm thấy những linh hồn kết tinh này đối với ca ca mà nói cũng rất quan trọng. Đương nhiên không có vấn đề, những linh hồn kết tinh này ngày sau đều phải có, căn bản không tính là gì. Hạ Bình xoa đầu thằng ngốc. Được. Nghe được những lời này, tiểu ngốc dùng sức gật đầu, nó thì nhất định phải tiến hóa nhanh chóng, như vậy mới có thể trợ giúp ca ca, tay lớn vung lên, lập tức nuốt hết những linh hồn kết tinh này vào. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc đó, khí tức trong cơ thể tiểu tí phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, linh hồn hơn 10 vạn yêu vương kết tinh tiến nhập trong không gian cái gì đó, dung nhập vào trong linh hồn của nàng. Tiếp theo từ trên người nàng tuôn ra từng ngụm năng lượng kết tinh, bao toàn thân nàng lại, hóa thành một vỏ trứng khổng lồ óng ánh, tản mát ra khí thần thánh, cổ xưa, hỗn độn. Hạ Bình có thể cảm nhận được vỏ trứng này vô cùng cường đại, lực phòng ngự có thể so với thánh khí, chỉ sợ cho dù thánh nhân đích thân đến đây muốn phá vỡ vỏ trứng này cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hạ Bình, đây là trạng thái của cái á tiến vào trạng thái ấp, thật tốt quá, lần tiến hóa này nói không chừng có thể thật sự vượt trội để bước vào thánh cảnh, như vậy á thì vô địch rồi. Miêu tiên nhân liền nhìn ra tình huống hiện tại của tiểu ngốc, bởi vì chủ nhân trước của nó sau khi bị bỏ hoang đã thu thập được rất nhiều tin tức về các chủng tộc giam giữ. Trong đó có một số dị tượng có thể tô tiến hóa thành thánh nhân. Nói như vậy sau khi lần tiến hóa này chấm dứt, tiểu ngốc có thể bước vào thánh cảnh. Hạ Bình dò hỏi. Cũng không nhất định, chỉ là nói có tỷ lệ nhất định, nhưng mà cho dù lần này không thể bước vào thánh cảnh, như vậy lần tiếp theo nhất định có thể bước vào, tóm lại làm cho cái á nhận được rất nhiều chỗ tốt, rút ngắn rất nhiều năm quá trình tiến hóa. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, giọng điệu của nó rất là hưng phấn, hoàn toàn không ngờ mình lại có thể nhìn thấy một quá trình bỏ tiền vào thánh cảnh, đây quả thực là trải nghiệm muôn đời khó gặp, cho dù là thánh nhân phỏng chừng cũng chưa từng nhìn thấy bao nhiêu. Dù sao thì số lượng bỏ á quá mức ít ỏi, gặp phải một kẻ cũng có thể tính là kỳ ngộ. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình rất mong chờ, nếu như có thể nhân cơ hội này bước vào thánh cảnh, như vậy hắn sẽ phát tài, có thể đi ngang qua vũ trụ, không có bao nhiêu người có thể trêu chọc mình. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, lập tức đưa tiểu ngốc vào trong sân Hà Châu, để cho nàng an tâm tiến hóa. Chủ nhân, con vương trùng kia tựa hồ xuất hiện một tia động tĩnh, giống như sắp xuất thế. Đúng lúc này, thanh âm của Thanh Ngưu truyền ra. Cái gì? Hạ Bình nhíu mày, cả người lóe lên, lập tức tiến vào không gian của Sơn Hà Châu. Nếu hiện tại có vương trùng xuất thế, vậy thì hắn không thể ngăn cản được nữa, ngày sau muốn khế ước cũng rất khó khăn. Thân hình hắn lập lòe, ngựa không dừng vó đến gần trứng côn trùng, bốn phía xuất hiện hơn trăm đầu côn trùng đen ngòm, chúng nó giống như hộ vệ bình thường thủ hộ đám trứng côn trùng này. Mỗi người đều vô cùng kích động nhìn cảnh vương trùng sắp xuất thế. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện quả trứng côn trùng màu đen kia đang không ngừng rung rung, vỏ trứng răng rắc vỡ ra, xuất hiện những vết nứt rất nhỏ, tỏa ra hào quang vạn trượng. Những ánh sáng này hội tụ giữa không trung, tựa hồ tạo thành từng phù văn hắc động trùng, tựa như sâu bọ vặn vẹo, cuối cùng hình thành một thiên kinh văn màu đen vô thượng, thần bí khó lường. Cảm nhận được nguồn lực lượng này, rất nhiều hắc động trùng tự hồ vô cùng hưng phấn, khí thế trên thân chúng cũng liên tục tăng lên, phản phất ở dưới những quang mang này chiếm được vô cùng chỗ tốt. Quả nhiên sắp xuất thế. Nghĩ tới đây, Hà Bình cảm thấy việc này không nên chậm trễ, lập tức đến gần vương trùng, cắn nát ngón tay của mình, vận chuyển pháp lực, nhỏ tinh huyết trên người xuống dưới. Oanh oanh. Trong khoảnh khắc, trứng côn trùng màu đen lập tức nuốt tinh huyết của Hà Bình vào, một đoàn năng lượng địa ngục kim ô tràn đầy lập tức tràn vào sâu trong trứng côn trùng, hòa làm một thể với trứng côn trùng. Giống như giờ phút này quả trứng côn trùng bị hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt, tràn ngập lực lượng hỏa diễm nồng đậm. Mà Hà Bình cảm giác được mình và quả trứng này đã thành lập liên hệ về tâm thần, ký kết khế ước hằng cổ đã tồn tại, một tòa trận pháp từ trên người hắn và vương trùng xông ra, chậm rãi xoay tròn, sau đó trong nháy mắt lại chìm vào sâu trong ý thức hải của hai người. Thình thịch, ngay lúc này, trứng côn trùng màu đen rốt cục xuất hiện, toàn bộ vỏ trứng đều vỡ vụn ra, một cái loli tóc đen đại khái 5-6 tuổi từ sâu trong vỏ trứng xông ra, đôi mắt to long lanh nước, da trắng nõn nà. Chỉ thấy vỏ trứng vỡ vụn, lập tức hóa thành một luồng năng lượng tinh thuần bao trùm toàn thân loli tóc đen, hóa thành một vương miệng đeo trên đầu, một dây chuyền màu đen, khuyên tai, vòng tay, chiếc giày màu đen, một bộ váy dài màu đen và một cây quyền trượng màu đen ẩn chứa bảo thạch. Toàn thân nàng tản mát ra khí tức cổ xưa, cao quý, giống như là vương giả chí cao vô thượng. Lấy thân thể của nàng làm trung tâm, vậy mà có năng lượng sinh ra vòng xoáy năng lượng, vòng xoáy không gian, bầu trời xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, không ngừng xoay tròn, năng lượng không gian bàn bạc rót vào trên thân thể của nàng. Ha ha, các thứ dân, quỳ xuống, quỳ rạp, bái lạy, vương của các ngươi đã ra đời. Mái tóc đen loli giơ quyền trượng màu đen lên cao, cười ha ha, lộ ra dáng vẻ không ai bì nổi. Mặc dù nàng mới vừa sinh ra, nhưng vương trùng trên thực tế từ thời khắc sinh ra trứng côn trùng đã bắt đầu, nàng ở bên trong trứng côn trùng đã tiếp nhận được rất nhiều tri thức truyền thừa liên quan tới hắc động trùng. Cho nên cô bé đã được coi là đứa trẻ tiếp nhận giáo dục tiểu học, không phải loại trẻ con mới sinh ra cái gì cũng không hiểu được. Trước đó sở dĩ nàng vẫn chưa đi ra khỏi trứng côn trùng, chỉ là thời cơ chưa chín mùi, còn chưa tới thời khắc nàng xuất thế. Lập tức, từng con hắc ám trùng lệ nóng doanh trồng, không ngờ lại không nhịn được phải nằm rạp xuống, cũng bái vương giả ra đời. Thứ dân, sao ngươi không quỳ xuống? Tóc đen loli nhanh chóng phát hiện Hà Bình ở bên cạnh không có nằm xuống, nhất thời nàng có chút tức giận, phồng má lên. Bịch bịch. Mặt Hà Bình không chút thay đổi, đưa tay gõ đầu nàng ta một cái. Thứ dân đáng ghét, lại dám đánh bản vương, đây là hành vi đại nghịch bất đạo cỡ nào, người đâu, kéo thứ dân này ra ngoài chém. Tóc đen loli lập tức tức giận đến hỏng bét, nàng là hắc ám trùng vương, là tồn tại chí cao vô thượng, thế nhưng lại còn có người dám đánh đầu mình, đây là khinh nhờn vương giả a, xét nhà diệt tổ đều là nhẹ. Nhưng khi nghe được những lời này, đám sâu đen xung quanh vẫn thờ ơ, nằm rạp trên mặt đất, bởi vì bọn chúng đã sớm ký khế ước với Hạ Bình, không thể nào ra tay với Hạ Bình, cho dù La Hầu tóc đen là con vương của sâu đen. Cái gì mà đám loạn thần tặc tử các ngươi, lại dám không nghe lời bổn vương nói, lẽ nào các ngươi lại ngấp nghé vương vị của bổn vương, muốn mưu triều soán vị sao? Hắc Phát La Ly lập tức bối rối, cái này không giống với truyền thừa tri thức nói, rõ ràng mình là vương, vừa xuất hiện liền có thể gọi là đến hô sau, trăm quan đến triều, vạn dân ủng hộ mới đúng. Hiện tại lại không nghe lời mình nữa, thờ ơ với mệnh lệnh của mình. Trong lúc nhất thời, nàng có loại cảm giác như Hạng Vũ bị vây khốn ở Ô Giang, mười mặt mai phục, bốn bề đều là Sở Ca. Cái gì mà loạn thần tặc tử, rốt cuộc là học được thứ này từ đâu, xem ra ngươi cần giáo dục thật tốt. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn loli tóc đen đầy nguy hiểm. Thứ dân, ngươi, ngươi muốn làm gì, ta là vua, nắm trong tay ức vạn binh mã, ngươi cũng đừng làm loạn. Mái tóc đen loli hoảng sợ nhìn Hạ Bình. Vương cái gì, ngươi chính là thằng nhóc. Hạ Bình lại đưa tay cốc đầu nàng một cái, tức giận nói, đúng rồi, muội vừa ra đời, không có tên cũng không được, chi bằng gọi muội là tiểu hắc đi, dễ nghe lại dễ nhớ, phù hợp với đặc điểm của chủng tộc. Cúc, cái gì mà tiểu hắc, ta chính là vương, nào có vương tên tiểu hắc. Mái tóc đen loli hận không thể cắn chết Hạ Bình thật, thật sự đã bị lấy tên này rồi, tôn nghiêm của nàng là vương giả ở đâu? À, ta hiểu rồi, ngươi không phải thứ dân, hẳn là nhiếp chính vương, đại thần trung thành đảm nhiệm chức vương thượng, nhưng giả tâm của ngươi bừng bừng, muốn mưu triều soán vị, ngươi là muốn dựng không vương vị của ta. Giây lát đó, loli tóc đen tự hồ nghĩ thông suốt cái gì đó, lộ ra thần sắc bi phẫn, nàng từ trong các loại tri thức truyền thừa biết được, mỗi một vương triều đều có hưng suy, có đôi khi chủ cường thần yếu, có đôi khi chủ yếu thần mạnh. Không nghi ngờ gì nữa, hiện tại chính là thời điểm cường đại của chủ yếu thần, mình còn yếu, nên muốn tạo ra vương vị của chính mình, cuối cùng ước chế khiến chư hầu, gia hỏa này chính là gian thần lớn. Nhất thời trong lòng nàng dâng lên một tia bi thương, vừa mới sinh ra đã gặp phải gian thần như này, muốn soán vị khi dễ chủ thượng tuổi nhỏ, trên thế gian nào có vương giả bi thảm như vậy, ông trời coi thường. Nhiếp chính vương cái gì, đồ vật lung tung. Hạ Bình mặt không biểu tình, giật giật khuôn mặt của loli tóc đen, không để ý đến sự phản kháng của nàng, nói, cái tên tiểu hắc này quả thật không tốt, không thích hợp với nữ hài lắm. Như vậy đi, ngươi là người của bộ tộc hắc động, vậy thì dùng côn trùng làm họ, về phần tên thì cứ gọi là tiểu thiến đi. Dù sao ngươi cũng xuất quỷ nhập thần không khác gì u hồn. Hắn quyết định đổi tên loli tóc đen thành tiểu thiến. Bổn vương không đồng ý, tiểu thiến tóc đen loli thở phì phì nói, vừa nghe lời gian thần nói, nàng đã biết cái tên này không có gì tốt đẹp, căn bản không xứng với thân phận vương giả. Nàng có chút muốn gọi mình là trùng bá thiên, trùng vô địch, trùng chí cao gì đó, có cảm giác duy ngã độc tôn. Phản đối không có hiệu quả. Hạ Bình không chút do dự trấn áp xuống, sau đó nói với Thanh Ngưu, Thanh Ngưu, ngươi dẫn thằng nhóc này đi, chỉ đạo tốt một chút, cải thiện tính cách vặn vẹo của nó. Đúng vậy, chủ nhân. Thân hình Thanh Ngưu chợt lóe, xuất hiện trước mặt Hạ Bình. Không, không nên, gian thần, ta sẽ không nghe lời ngươi. Tiểu thiến tóc đen loli không ngừng giãy giụa, nhưng nàng chỉ vừa mới sinh ra, đã bị Thanh Ngưu trấn áp trong nháy mắt. Tiểu thiến, vì sao phải phản kháng, không ngoan ngoãn nghe lời? Thanh Ngưu hòa ái hỏi. Hừ, ngươi và gian thần kia là một phe, muốn mưu đoạt vương vị của ta. Ta không tin tưởng ngươi, cũng sẽ không học bất cứ thứ gì, ngươi cứ chết đi là được. Tiểu thiến hừ một tiếng, hai tay khoanh lại. Không không không, kỳ thật lão Ngưu và vương tài là cùng một nhóm. Thanh Ngưu lắc đầu, ngươi suy nghĩ cẩn thận lại xem, bây giờ thế lực đối phương như mặt trời ban trưa, nếu ngươi biểu hiện cứng rắn, thề chết không theo, sợ rằng sẽ khiến cho địch nhân kiên kỵ, từ đó đau đớn hạ sát thủ. Cái gì mà nghịch đạo không nói, gian thần kia dám giết vương. Tiểu thiến hoảng sợ nói. Đều mưu triều soán vị, còn có cái gì không dám, nói không chừng vương tiền nhiệm cũng chết như vậy. Thanh Ngưu híp mắt, tựa hồ có ý ám chỉ nói. Cái gì? Trái tim trùng thiến nghẹn lại, hô hấp dồn dập. Nàng cảm giác mình dường như đã nghe được một đại bí mật kinh thiên động địa. Xem ra tên nhiếp chính vương này hung tàn sắp chết, vương đương nhiệm e rằng đều là tên khốn kiếp này mưu hại. Nàng lập tức liệt Hạ Bình vào đại ma vương chung cực, chẳng ngang ở trên con đường vương giả của chính mình, không đánh ngã bản thân đối phương cũng không thành vương. Vậy ta nên làm gì bây giờ? Trùng thiến vội vàng hỏi. Tuy rằng nàng tự đại cuồng vọng, nhưng cũng biết bản thân là vương giả cũng nên vờ vịt, khiêm tốn tiếp nhận các loại ý kiến, đây mới là hành vi của một vương giả xuất sắc. Quảng Tích Lương, tường cao trúc, gọi tạm vương. Thanh Ngưu nói ra chính chữ đơn châm. Nghe thấy mấy lời này, con mắt của Trùng Thiến lập tức sáng rực lên, nói hay lắm, xem ra ngươi mới là thần tử cánh tay đắc lực chân chính của bổn vương. Không giống gian thần của nhiếp chính vương kia, một câu liền nói ra. Nàng lập tức liền nghe hiểu ý tứ của Thanh Ngưu, rõ ràng chính là đang nói thực lực của mình nhỏ yếu, tạm thời không thích hợp cùng gian thần đáng giận quyết đấu, cứng đối cứng đây là đạo diệt vong. Đợi đến khi nàng an tâm phát triển, thế lực cường đại, âm thầm lung lạc quần thần, chiêu binh mãi mã, huấn luyện tinh binh, sau đó lại cùng gian thần này quyết định thư hùng, trục xuất gian thần, đỉnh định càn khôn. Đây là mưu kế lợi hại cỡ nào, không hổ là vị thần cánh tay đắc lực của đời trước vương thượng lưu lại, lập tức nói ra cách làm sao để thoát khỏi khốn cảnh. Mặc dù gian thần cả triều hiện tại, nhưng cũng có một số trung thần tồn tại. Cảm ơn vương khích lệ, không biết hiện tại có thể cùng lão phu học tập không? Thanh Ngưu cười ha ha, vẻ mặt hòa ái. Trùng Thiến Thiến đứng chắp tay, gật gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề, chờ sau này bổn vương nắm quyền, người chính là đại thần trung thành của bổn vương, sẽ thay thế bản vương, nắm giữ hàng tỷ binh mã. Nàng quyết định ngày sau phải ban thưởng con trâu này thật lớn, tuy rằng không phải là người của hắc động trùng tộc, nhưng điều này có quan hệ gì, thân là vương giả, thống trị không chỉ có mỗi tộc nhân của mình, nàng muốn thống trị vạn tộc. Tạ ơn vương ban thưởng. Thanh Ngưu mỉm cười, sau đó Tiểu Thiến không phản kháng nữa, ngoan ngoãn đi theo lão sư Thanh Ngưu học tập vài thứ. Giờ phút này, Hạ Bình không để ý đến tình huống hiện giờ của Thanh Ngưu và Tiểu Thiến, mà quay người nhìn qua rất nhiều hắc động trùng. Các ngươi ở lại chỗ này, cũng không thể ăn cơm không, phải cống hiến. Hạ Bình mở miệng nói. Đương nhiên, lẽ đương nhiên, không biết chủ nhân muốn chúng ta làm gì. Đại trưởng lão sâu đen ngòm trầm giọng nói. Các ngươi có thể làm những gì? Hạ Bình hỏi ngược lại một câu. Trùng suy nghĩ một chút, nói, hắc động trùng chúng ta có được không gian thuộc tính đặc thù, đào móc không gian đường hầm, chỉ là năng lực cơ bản của chúng ta, hành vi bản năng, hiện tại xem ra tạm thời chủ nhân cũng không cần mở đường hầm không gian. Nhưng ta có nói là còn có một loại năng lực khác, vậy thì xây tổ, có thể không ngừng mở không gian, mở rộng diện tích không gian, ví dụ như không gian Sơn Hà Châu này, chúng ta có thể tiếp tục mở rộng. Cái gì mà các ngươi còn có loại bản lĩnh này, có thể mở rộng diện tích không gian của không gian Sơn Hà Châu? Hạ Bình giật mình. Nếu như có thể tiếp tục mở rộng diện tích không gian của Sơn Hà Châu, như vậy đối với bản thân mà nói, tự nhiên có chỗ tốt khổng lồ, có thể gia tăng diện tích trồng trọt, thu được càng nhiều linh vật. Mà Sơn Hà Châu chỉ sợ bởi vậy cũng sẽ tăng cường lực lượng của mình, không ngừng rèn luyện pháp bảo. Lợi như trở bàn tay. Đông đảo rắn đen tự ngạo nói, đây là bản lĩnh giữ nhà của bọn chúng. Được, chuyện này cứ giao cho các ngươi. Dù sao Trùng Tiểu Thiến cũng đã ở trong không gian Sơn Hà Châu, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Các ngươi có thể an tâm làm việc. Hạ Bình trầm giọng nói. Đúng vậy, chủ nhân. Đông đảo hắc động trùng đều gật gật đầu, chúng lập tức phân tán khắp nơi. Thân thể bọn chúng vặn vẹo một trận, đã đến nơi phần cuối của không gian Sơn Hà Châu, đó là một mảnh hư vô, không gian tối tăm mờ mịt, tựa như hỗn độn, không tồn tại bất cứ thứ gì. Chỉ thấy những con côn trùng đen ngòm này liếc mắt nhìn nhau, phân tán tới từng nơi, phun ra nuốt mây nhã sương, cắn xé bức tường không gian, không ngờ chúng lại như cắn ngược cây đậu phộng, tiếng răng rắc vang vọng, phá vỡ bức tường không gian. Tiếp theo từ miệng chúng nó phun ra từng đoàn năng lượng không gian, dung nhập vào không gian của Sơn Hà Châu. Cái gì? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn có thể cảm nhận được sau khi những năng lượng không gian này dung nhập vào không gian của Sơn Hà Châu, toàn bộ Sơn Hà Châu dường như đã có năng lượng khổng lồ bổ sung. Mà diện tích không gian sông núi cũng từ từ mở rộng, lục địa không ngừng tăng lên. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một con hắc động trùng thành thục thì không sao, nhưng trên trăm con hắc động trùng đồng thời làm việc, hiệu suất mở rộng diện tích không gian sẽ khá nhanh, không thể tưởng tượng. Chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, diện tích không gian bên trong Sơn Hà Châu sẽ tăng lên hơn gấp đôi. Đoán chừng đây là năng lực đặc thù của hắc động trùng. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, quả nhiên quyết định tìm được đám hắc ám trùng này rất không sai, có những siêu cấp khổ lực này, không gian Sơn Hà Châu sợ rằng sẽ không ngừng mở rộng, cho dù tương lai so với sào huyệt lão tổ hắc trùng kia còn lớn hơn cũng không chừng. Trên thực tế, hành động của những hắc động trùng này chính là xây dựng nên sào huyệt của chính mình. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình chợt lóe, bay ra khỏi không gian Sơn Hà Châu, hắn có thể cảm giác được việc lao động vất vả cùng với hơn trăm con hắc ám trùng đỉnh phong trong lôi kiếp, mở ra không gian bên trong Sơn Hà Châu tự hồ đang mở rộng từng chút một, có chút tương tự như bàn cổ khai thiên. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi bằng bàn cổ khai thiên, không thể tưởng tượng, nhưng thắng ở chỗ an ổn, tích lũy từng tí một. Đến lúc nước chảy xuyên qua, chỉ sợ không gian Sơn Hà Châu sẽ khổng lồ khiến người líu lưỡi. Hơn nữa lực lượng Sơn Hà Châu tự hồ đang biến cường từng chút một. Phải biết rằng, Sơn Hà Châu chính là thánh khí, cho dù tiến bộ yếu ớt đến mức nào cũng khó mà làm được. Hiện tại nhờ có hắc ám trùng trợ giúp, nhưng lại làm cho Sơn Hà Châu tiến hóa, truyền đi cũng không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người. Đoán chừng coi như không có được Hoàng Tuyền Hà, Sơn Hà Châu ở sâu trong địa ngục cũng có thể tiến hóa thành trung phẩm thánh khí, thậm chí là thượng phẩm thánh khí cũng chưa chắc là không thể. Đúng lúc này, Hạ Bình bỗng quay đầu lại, cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc truyền tới từ đằng xa. Y định thần nhìn lại, thấy rõ ràng Thanh Loan đi ra từ chỗ bế quan, vẻ mặt mừng rỡ đi ra từ trong tĩnh thất. Bế quan kết thúc, chẳng lẽ ngươi luyện hóa hắc động trùng? Hạ Bình tò mò hỏi. Không sai, nhờ phúc của ngươi, ta đã thành công rồi. Thanh Loan mỉm cười, trong nụ cười không che giấu được vẻ hưng phấn trong lòng nàng. Bởi vì sau khi luyện hóa hắc động trùng, nàng đã đem con hắc ám trùng cấp này luyện hóa thành sủng vật của mình, mang đến cho nàng lợi ích quá lớn. Đặc biệt là năng lượng không gian mà hắc ám trùng truyền tới, như thủy triều tràn vào thân thể của nàng, gột rửa thân thể, chiết xuất huyết mạch, làm cho huyết mạch Thanh Loan trong cơ thể nàng tăng lên trọn vẹn hơn một phần. Nói cách khác, trên người nàng bây giờ có chừng hai phần huyết mạch Thanh Loan thần thú, điều này cũng làm cho tu vi của nàng, pháp lực được tiến bộ rất lớn, khí chất trên người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời bởi vì có hắc động trùng hỗ trợ, nàng cũng có thể từng giây từng phút lĩnh ngộ không gian lực, thậm chí hiện tại nàng có thể thi triển một ít thần thông liên quan tới không gian, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Có thể nói, hắc ám trùng không hổ là sinh vật thần kỳ mà ngay cả đại năng lôi kiếp cảnh cũng muốn đạt được, đối với người tu luyện mang đến chỗ tốt thật sự quá lớn, vượt quá tưởng tượng. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác khí tức trên người ngươi có chút không giống? Hạ Bình chớp chớp mắt, hắn cảm thấy Thanh Loan hiện tại khác xa so với lúc trước, trên người tràn ngập khí tức thần thú nồng nặc, tựa như tiên nữ trên trời cao, cao không thể với tới, cũng giống như thần tiên đã rời xa hồng trần, siêu thoát khỏi tam giới. Hắn cảm thấy khí tức trên người Thanh Loan bây giờ tự hồ có sức hấp dẫn trí mạng. Thình thịch thình thịch. Giờ phút này, Hạ Bình cảm thấy trái tim của mình như trống trận vậy đang đập vang lên, như một ngọn núi lửa đang bạo phát. Huyết dịch như dung nham đang chảy xuôi, tự như biển cả đang cuộn trào mãnh liệt. Toàn thân trên dưới, mỗi tế bào địa ngục kim ô đều đang phun trào. Hắn nhìn Thanh Loan, phát hiện Thanh Loan quyến rũ trước nay chưa từng có, rất đẹp, da trắng nõn nà, đôi mắt như ngôi sao lóng lánh, như có thể nói chuyện, cực kỳ động lòng người. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng, dáng người nóng bỏng, lồi có lõm, một bộ tóc dài màu đen dài tới eo, đôi mắt cười cười, phản phất như tam cung lục viện đều đã mất đi màu sắc. Xảy ra chuyện gì? Hạ Bình theo bản năng phát hiện thân thể của mình có điểm gì đó không đúng, dường như đây là khát vọng đến từ sâu trong huyết mạch, cũng giống như là mình đã đến tầng thứ hai, căn bản không khống chế nổi. Thanh Loan cũng có cảm giác giống như vậy, thậm chí biểu hiện của nàng so với Hạ Bình còn tệ hơn. Huyết mạch Thanh Loan trong cơ thể đang sôi trào, mơ hồ ở sâu trong cơ thể phát ra một tiếng kêu vui sướng, giống như tiếng gáy vang từ mùa xuân. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, hai mắt như mùa xuân, quang hoa xoèn xoẹt, toàn thân tản ra khí tức của một nữ nhân trưởng thành, nhẹ mở môi đỏ mọng, miệng phun hoa lan. Đáng chết! Hạ Bình lập tức hiểu rõ, đây là huyết mạch Địa Ngục Kim Ô cùng huyết mạch Thanh Loan sinh ra cộng hưởng với nhau, dẫn phát hai đại thần thú đã dung hợp lại với nhau. Đây là bản năng kéo dài của gen cấp cao, là dung hợp của căn nguyên thiên địa, căn bản không thể cãi lại. Nếu như là trước đây Thanh Loan căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy, bởi vì lúc trước huyết mạch Thanh Loan trong cơ thể nàng quá mức mỏng manh, không cách nào khiến cho Địa Ngục Kim Ô huyết mạch chú ý. Nhưng mà bây giờ đã khác, sau khi luyện hóa hắc động trùng, huyết mạch trên người Thanh Loan tăng lên rất nhiều, đã sơ bộ hình thức ban đầu của thần thú, tự như khuê nữ đang đợi gả, 18 tuổi, đủ để khiến huyết mạch Địa Ngục Kim Ô sôi trào. Giây phút sau, hai người bất giác ôm nhau, lăn lên giường. Mấy canh giờ sau, Hạ Bình và Thanh Loan hoàn toàn kết hợp với nhau, tuy hai người cùng phối hợp, nhưng trong lòng lại có linh tê thuật và các song tu bí thuật vô thượng được Hạ Bình sử dụng theo bản năng, âm dương kết hợp. Pháp lực của cả hai hòa vào nhau, linh hồn đang vào nhau, phản phất như hòa làm một thể. Loạt soạt hắn cảm giác được năng lượng huyết mạch Thanh Loan nồng đậm từ trên thân Thanh Loan truyền tới, tràn vào thân thể hắn như thủy triều, rửa sạch mỗi một khúc xương trên người hắn, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tấc linh hồn. Đồng thời tế bào Địa Ngục Kim Ô trên người hắn cũng đang điên cuồng thức tỉnh, huyết mạch nồng đậm, mỗi một giọt máu đều sôi trào như dung nham, dung hợp với năng lượng khủng bố của Địa Ngục Kim Ô, những tế bào Địa Ngục Kim Ô này được giải phóng, tuôn ra tinh hoa năng lượng dồi dào, mỗi một viên đều giống như một viên linh dược, nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực mênh mông, điên cuồng dũng mãnh nhập vào không gian Cửu Đại Tử Phủ. Được những năng lượng này phụ trợ, pháp lực trên người hắn được đề thăng rất lớn, cơ hồ trong khoảnh khắc tăng lên tới quy chân cảnh đỉnh phong, cách pháp tướng cảnh chỉ một bước ngắn. Giờ phút này, huyết mạch Thanh Loan đã thức tỉnh, sâu trong hư không, trí nhớ của Thanh Loan đến từ thượng cổ như thủy triều quay cuồng, điên cuồng truyền tới chỗ sâu trong đầu Thanh Loan. Ngay cả Hạ Bình cũng nhận được ký ức sâu trong huyết mạch Thanh Loan. Tuy rằng hắn không nhìn rõ được những ký ức này, nhưng dựa vào cảm ngộ khó hiểu đối với những ký ức này, cũng tăng lên trình độ cảm ngộ của hắn đối với thiên địa pháp tắc, có lợi ích rất lớn đối với việc hắn tương lai tấn thăng thánh nhân. Nguyên thần của hắn và nguyên thần của Thanh Loan dung hợp với nhau, tiến hành song tu trên linh hồn, mà nguyên thần của hắn cũng được lợi ích cực lớn. Năng lượng linh hồn tăng lên điên cuồng, tăng lên, lại tăng lên. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, chín đại nguyên thần đều tăng lên tới trình độ quy chân cảnh đỉnh phong, đã đạt tới không thể thăng lên. Nguyên thần lột xác, thiên địa pháp tướng bỗng nhiên, Hạ Bình phúc linh tâm đã đến, y lập tức biết mình tấn thăng đến quy chân đỉnh phong. Lúc này đã trùng kích pháp tướng cảnh, thời khắc ngưng tụ thiên địa pháp tướng. Vốn hắn muốn tấn thăng pháp tướng cảnh, chỉ sợ tối thiểu cần mấy chục năm thời gian, nhưng trải qua một lần song tu với Thanh Loan, cắn nuốt năng lượng huyết mạch khổng lồ Thanh Loan trên thân đối phương. Đây không chỉ tăng pháp lực trên người mình lên, còn tăng lên lực lượng nguyên thần, tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện, giúp hắn có cơ hội đột phá tới pháp tướng cảnh. Chưa đủ, thiên địa nguyên khí trên người vẫn chưa đủ. Tuy rằng Hạ Bình cảm giác được pháp lực và nguyên thần của mình đều đạt đến quy chân cảnh đỉnh phong, nhưng muốn đột phá đến pháp tướng, ngưng tụ thiên địa pháp tướng cần thiên địa nguyên khí càng khổng lồ hơn cả tưởng tượng. Dù sao hắn cũng là người ngưng tụ ra pháp tướng thiên địa, người khác vẹn vẹn chỉ cần ngưng tụ ra một người nhưng hắn lại cần ngưng tụ ra chín người, điều này đã vượt qua không biết bao nhiêu sinh linh. May mắn lần này hắn tiến vào yêu giới, chém giết đại lượng yêu vương, trên thân những yêu vương này cũng chiếm được vô số đan dược cùng linh dược, những vật này hoàn toàn đủ cho hắn tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không chút do dự, ý niệm vừa động, lập tức lấy đan dược khổng lồ trên người ra, vận chuyển võ công thần thông, ngưng tụ Thái Dương Dung Lô. Lập tức, những viên đan dược này đã bị Thái Dương nóng lò luyện hóa, loại trừ tạp chất, chỉ còn lưu lại một giọt tinh hoa thuần túy nhất, đó là một đoàn kim sắc dược khí. Dưới sự điều khiển của Hạ Bình, miệng lớn hé ra nuốt cá lớn, giống như giờ phút này lỗ chân lông trên dưới toàn thân hắn đều đã biến thành một cái miệng, sinh ra lực cắn nuốt không gì sánh kịp. Âm âm âm âm, dược lực khổng lồ điên cuồng truyền vào thăng cấp của Hạ Bình, sau đó dọc theo kỳ kinh bách mạch, dạo qua một vòng, cuối cùng tiến vào Cửu Đại Tử Phủ không gian trên người hắn, dung nhập vào trong chín đại nguyên thần. Mà trên người hắn, chín đại nguyên thần đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc, nguyên thần giống như vỏ trứng gà vỡ ra phản phất, như có thứ gì đó từ sâu trong nguyên thần chui ra, thoát khỏi thể xác của hắn. Đã đến lúc rồi. Trong lòng Hạ Bình vô cùng hưng phấn, kích động như thủy triều. Thình thịch. Ngay lúc này, thân thể của hắn đột nhiên chấn động, nguyên thần vốn ở sâu trong tử phủ, hiện tại toàn bộ tử phủ nứt ra, hóa thành kim quang vô tận, sương mù vô tận. Dưới những sương mù này, dưới những kim quang này, từng pháp tướng thiên địa xông ra, vắt ngang hư không. Không nghi ngờ chút nào, lúc này Hạ Bình đã đột phá đến pháp tướng cảnh, ngưng tụ toàn bộ chín đại pháp tướng thiên địa trên người mình, vắt ngang hư không. Tử phủ bị phá, pháp tướng sinh sôi, từng pháp tướng đi ra từ trong hư vô, tựa như thần linh, đứng lặng thiên địa. Cái này, Hạ Bình cảm nhận được pháp tướng thiên địa thứ nhất từ sâu trong sương mù đi ra, đó là một con quỳ ngưu, thần thú nắm giữ sấm sét trong truyền thuyết, trên người nó cuốn quanh vô số phù văn sấm sét, giống như tiếng gầm có thể xé rách trời đất, giống như chúa tể sấm sét. Trên người nó, có thể cảm giác được lực phá hoại mạnh mẽ, dường như là xét xử chúa tể. Lại có một thiên địa pháp tướng vọt ra, toàn thân cuốn quanh lấy ngọn lửa màu vàng sậm, đó là địa ngục kim ô, nó có ba chân, nó chỉ là lẳng lặng ở giữa hư không, liền như vắt ngang hắc ám chân không liệt nhật, xé rách hắc mạc, tung hoành vô địch. Từ trên người nó tràn ngập sự tôn quý khó có thể diễn tả bằng lời, dường như là tồn tại cổ xưa nhất. Pháp tướng thiên địa thứ ba là một con thần tượng, đỉnh thiên lập địa, ngửa mặt lên trời thét dài, chân đạp địa ngục, đỉnh đầu thiên đường vắt ngang hư không, thể hiện sức lực khủng khiếp vô cùng, cái mũi hơi chấn động, dường như có thể chấn động hư không, khiến tinh cầu vỡ nát. Pháp tướng thứ tư là một con thiên long, mây bay đầy trời, xung quanh tràn ngập mây mù, cưỡi mây đạp gió, ngao du hư không, thể hiện ra khí thế không ai bì nổi, cao cao tại thượng, mặt ngoài thân thể hiện lên phù văn thiên long lít nhà lít nhít. Pháp tướng thứ năm là một bản đồ tinh không, đây là vạn giới tinh không đồ, treo trên không trung, lít nhà lít nhít tinh thần hiển hiện, phản phất ẩn chứa chân lý vũ trụ. Pháp tướng thứ sáu là thao thiết, toàn thân nó đen kịt, tràn ngập khí tức hắc ám tà ác, nuốt chửng tất cả, thậm chí ngay cả ánh sáng xung quanh cũng bị vặn vẹo, hình thành lỗ đen. Pháp tướng thiên địa thứ bảy là một vị Phật Đà, nó có 1000 thủ, là thiên thủ Phật Đà, chớp mắt nó xuất hiện dường như có ngàn triệu La Hán Bồ Tát đang ngâm sướng, chân không vũ trụ chấn động phản âm. Loáng thoáng, từ nơi sâu trong hư không truyền tới 6 chữ chân ngôn của Phật môn. Nha, bá, miệng quần, hồng. Pháp tướng thiên địa thứ 8 là một ác ma, đến từ địa ngục, ẩn chứa khí tức địa ngục nồng đậm, trên người có 1000 con mắt, đây là ác ma ngàn mắt. Mỗi con mắt đều hiện ra ý niệm tà ác tàn nhẫn, cực kỳ hung ác, cứ như mỗi con mắt đại biểu cho tội nghiệp và tà ác trên thế gian, điều này khiến ức vạn ác ma kêu khóc. Pháp tướng thứ 99 là thế giới chi thụ, trên người tràn ngập một hệ chi lực nồng đậm, nhưng đồng thời ẩn chứa M dương chi lực, sinh mệnh chi lực, không gian chi lực, cùng với thế giới chi lực. Đây dường như là thần linh nâng cả vũ trụ lên, mỗi một nhánh cây kéo dài ra, rễ cây cắm vào hư không, đứng ở chính giữa, thống soái 8 thiên địa pháp tướng khác. Khi chín vị thiên địa pháp tướng này vừa xuất thế thì phạm vi mấy ngàn năm đều sinh ra dị tượng rất lớn, tại trong phạm vi này, mỗi một hành tinh đều triệt để rung rẩy, phát sinh chấn động cực lớn. Có địa ngục kim ô đang thiêu đốt, có thiên long đang gầm thét, có thần tượng đang chạy, có quỳ ngưu đang dẫn động lôi phạt, có tinh không đồ đang hội tụ lực lượng tinh thần, có thao thiết đang sinh ra động đen, có ức vạn La Hán Bồ Tát đang phạm sướng, có ức vạn ác ma khóc lóc thảm thiết. Những sức mạnh này hội tụ cùng một chỗ, cứ như vũ trụ sinh sôi nảy nở, khai thiên tích địa, hiện ra sức mạnh của thiên đường và địa ngục, sống chết giao nhau, kinh thiên động địa. Đoán chừng cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh đỉnh phong sắp thăng cấp thành thánh nhân, cũng chỉ có vậy mà thôi. Mà những thiên địa dị tượng này xuất hiện, cũng kinh động rất nhiều đại năng gần đó, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng bị kinh động. Xảy ra chuyện gì vậy? Không ngờ lại có dị tượng như vậy, chẳng lẽ một vị đại năng sắp thăng cấp thành thánh nhân rồi? Không thể nào, không có khí tức lôi kiếp tràn ngập, cũng không có dấu hiệu thăng cấp thánh nhân. Nếu không phải tấn thăng thánh nhân, vậy khả năng có bí bảo xuất thế. Điều tra, lập tức điều tra, xem có bí bảo gì hiện thế không, đây chính là cơ duyên lớn. Từng vị đại năng dùng thần thức truyền âm, lập tức đi điều tra chuyện xảy ra ở dị tượng. Thậm chí thánh nhân còn định đích thân xuất thủ. Đáng tiếc là Hạ Bình ở lại trong Yêu Thánh Điện, mà Yêu Thánh Điện cũng coi như một trong những thánh khí cực kỳ mạnh mẽ trong vũ trụ, năng lực che giấu tung tích thật sự quá mạnh mẽ, cho dù là thánh nhân cũng không thể tìm được. Nếu không có năng lực này, Yêu Thánh Điện sẽ không thể ẩn nấp thời gian dài như vậy, từ đầu đến cuối không bị thánh nhân khác phát hiện. Cho nên, Hạ Bình trốn trong Yêu Thánh Điện để tấn thăng pháp tướng, coi như tránh được một kiếp. Không đến mức vì tấn thăng mà xuất hiện các loại dị tượng mà bị cường địch phát hiện. Một vài thánh nhân không cam lòng nên cẩn thận thăm dò, thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn từ bỏ ý định. Bởi vì bọn họ cũng phát hiện mặc kệ mình làm sao tìm kiếm, dường như có một luồng lực lượng cường đại thần bí cản trở bọn họ thăm dò thêm một bước nữa. Điều này cũng khiến rất nhiều thánh nhân kiên kỵ không thôi. Bọn họ dồn dập suy đoán, có lẽ đây không phải là dị bảo xuất thế, mà là do một vị đại năng nào đó âm thầm tu luyện, do đó mà sinh ra dị tượng. Để tránh đắc tội với cường giả không biết tên này, đám thánh nhân cũng không truy tung nữa. Một số đại thánh nhân từ bỏ truy tung, nhưng các đại năng lại không phát hiện ra nguy hiểm này, vẫn phái cao thủ đi khắp nơi điều tra nơi dị tượng sinh ra. Đệ tử của rất nhiều môn phái ở Nam Vũ Trụ đều lên đường, hy vọng có thể tìm được địa điểm pháp bảo xuất thế. Mà lúc này, Hà Bình cũng không biết chính mình tấn thăng pháp tướng cảnh gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian để ý tới những thứ này, vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng khi bản thân đạt tới pháp tướng cảnh sơ kỳ. Quá mạnh mẽ. Sau khi Hà Bình phát hiện mình tấn thăng tới pháp tướng cảnh, chín đại không gian trong tử phủ không gian trên người hắn đã lớn gấp 2 so với trước, pháp lực trên người càng hùng hậu hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại hắn cảm thấy trên người mình có pháp lực vô tận, nhất cử nhất động đều có thể tay không đánh nát tinh cầu, lực lượng cái thế vô song, mạnh mẽ khiến người ta phẫn nộ. Đồng thời sức mạnh thần thức của hắn cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, chín đại nguyên thần hợp nhất, phạm vi thần thức của hắn đã có thể bao phủ 300 triệu dặm, truyền đi cũng không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người. Càng quan trọng hơn là, hắn ngưng tụ chín pháp tướng thiên địa, đem nguyên thần, pháp lực trên người đều hòa làm một thể, sức chiến đấu phát huy ra càng không thể so sánh nổi. Huyết mạch địa ngục kim ô cũng được tăng cường. Hà Bình cảm nhận được trải qua lần song tu này, huyết mạch địa ngục kim ô trên người mình đã nồng nặc hơn trước quá nhiều, hắn cẩn thận cảm nhận một chút, hiện tại hắn đã thức tỉnh khoảng 5.500 vạn viên tế bào địa ngục kim ô. Giờ phút này, mỗi một tế bào địa ngục kim ô trên người hắn đều vô cùng cường đại, giống như một phù văn địa ngục kim ô vậy, ẩn chứa năng lượng khủng bố, giống như hành tinh vậy. Có thể nói lần song tu này còn có chuyện tấn thăng pháp tướng cảnh, mang đến cho hắn chỗ tốt quá lớn. Thanh Loan cũng tấn chức rồi. Rất nhanh Hạ Bình phát hiện thân thể Thanh Loan bên cạnh mình cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đầu tiên là nguyên thần song tu, nguyên thần của mình kết hợp với nguyên thần Thanh Loan, dẫn đến linh hồn của Thanh Loan tăng cường, tăng cường, tăng cường. Bởi vì linh hồn đủ cường đại, cũng làm cho Thanh Loan thức tỉnh huyết mạch trí nhớ, vô tận Thanh Loan truyền thừa từ sâu trong huyết mạch tràn ra ngoài, tiến vào nơi sâu nhất trong đầu nàng, giống như là thái cổ thần thú rốt cuộc xuất thế ở thời đại này. Huyết mạch trên người nàng cũng đạt được sự lột xác và tiến hóa to lớn. Trước đây chỉ thức tỉnh được hơn 2 thành thế nhưng giờ thì hoàn toàn khác, đã thức tỉnh được 6 thành Thanh Loan huyết mạch. Sở dĩ có thể thức tỉnh nhiều huyết mạch chi lực như vậy là bởi vì Thanh Loan đã chiếm được quá nhiều chỗ tốt trên người Hạ Bình. Đầu tiên chính là sự thoải mái của huyết mạch địa ngục kim ô trên người Hạ Bình, được năng lượng ôn dưỡng đến từ thái cổ thần thú, kích thích sự thức tỉnh của huyết mạch Thanh Loan, thu hoạch được tiến hóa vĩ đại. Tiếp tục song tu với Hạ Bình, pháp lực khổng lồ trên người hắn dũng mãnh tiến vào thân thể Thanh Loan, pháp lực của đại năng pháp tướng cảnh đối với nàng mà nói chính là vật phẩm tiếp tế cho năng lượng cao cấp. Thậm chí còn tiến hành tu hành trên linh hồn, tiếp xúc với thế giới thụ ở sâu trong linh hồn của Hạ Bình, năng lượng của thế giới thụ cuồn cuộn cũng đồng thời truyền qua, hóa thành năng lượng vô tận. Những năng lượng đến từ bản nguyên đồng thời tiến vào trong cơ thể Thanh Loan, rửa sạch từng tấc huyết nhục, mỗi một tấc linh hồn trên người nàng, mỗi một cái xương và mỗi một tế bào. Đều có biến hóa của cơ thể, giúp thân thể nàng có thể thoát thai hoán cốt. Thình thịch thình thịch. Chính vào lúc này, Hà Bình cảm nhận được tu vi của Thanh Loan đang không ngừng tăng lên. Một đường đột phá, quả thật giống như không có bình cảnh, đột phá mấy cảnh giới, trực tiếp lên tới kim đan cảnh, ngưng tụ thành kim đan. Trong cơ thể nàng hình thành 100.000 vòng xoáy, mỗi huyệt khiếu dường như đều biến thành đan điền khí hải, điên cuồng thôn phệ nguyên khí giữa thiên địa và năng lượng bàn bạc ở chỗ sâu trong thứ nguyên. Trên người nàng cũng tuôn ra một cổ khí tức đến từ thần thú thời đại thái cổ, mãnh liệt bốc lên, lực lượng linh hồn cường hoành trên đầu nàng xé rách từng đạo vết rách rất nhỏ trên hư không. Hiển nhiên đang câu thông thế giới thứ nguyên. Rõ ràng còn chưa ngưng tụ nguyên thần thế nhưng lại có sức mạnh câu thông với thế giới thứ nguyên, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Pháp lực trong cơ thể nàng dâng trào, tự như từng dòng sông dài ẩn tàng trong đó, phiên giang đảo hải, phong vân khuấy động, bên trong đang chuẩn bị sức mạnh kinh khủng, không ngừng sôi trào. Oanh oanh. Cũng không biết qua bao lâu, Thanh Loan mới dừng tu luyện, từ trạng thái hôn mê tỉnh lại. Giờ phút này, mi tâm nàng hiện lên một hoa văn màu xanh thần bí. Đây là biểu hiện sau khi huyết mạch Thanh Loan nồng đậm đến độ cao nhất định, tựa hồ ẩn chứa uy lực sâu không lường được, có thể dẫn động lực lượng hư không, vận mệnh. Thanh Loan mở đôi mắt đẹp của mình nhìn thẳng Hà Bình, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ cứ như quả táo chín mọng, xinh đẹp không gì tả nổi. Mặc cho nàng trưởng thành ra sao, nhưng đối mặt với loại tình huống này nàng vẫn ngượng ngùng không thôi, ít nhiều cũng không biết phải làm sao, dù sao trước giờ nàng cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy. Tuy lần này là mình bỏ mình, ăn thiệt thòi lớn, tên khốn kiếp vô sĩ này. Nhưng nàng cũng biết lần này chỉ là ngoài ý muốn, bản năng huyết mạch kích động, không trách được đối phương. Coi như là bản thân nàng, thì hình như cũng không khống chế nổi. Tỉnh rồi Hạ Bình chớp chớp mắt, nhìn Thanh Loan trước mặt, lộ ra vẻ vô tội thuần khiết. Phôi háo, còn không mau thả ta ra. Pháp lực trên người Thanh Loan chấn động nhẹ một cái, đông một cái, lập tức đánh văng cái phôi màu Hạ Bình này trên người mình. Tiếp theo bàn tay lớn của nàng chụp một cái, lấy ra một bộ váy dài màu xanh từ trong không gian giới chỉ, lập tức mặc lên. Che lại cơ thể nàng hoàn toàn nóng bỏng hoàn mỹ, nhờ vậy mới có thể bình phục lại tâm tình của mình. Hạ Bình cũng nhanh chóng mặc xong y phục trên người. Vốn hắn còn muốn nói chút gì đó, nhưng đúng lúc này, một tỉnh thất phía xa bỗng nhiên mở ra, Thổ Linh Lung từ tỉnh thất hưng phấn chạy ra, kêu ầm lên, ha ha, Thanh Loan tỷ tỷ, ta thành công rồi, rốt cuộc luyện hóa được hắc động trùng. Đoán chừng ngươi không biết lần này ta chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, pháp lực đột nhiên tăng mạnh, thể nhân sẽ nhanh chóng nhận ra sự lợi hại của Thổ Linh Lung ta đó thôi. Lập tức nàng từ trong tỉnh thất vọt ra, sau đó liền ngừng nói chuyện, bởi vì nàng thấy được hai người Hạ Bình và Thanh Loan đang đứng cùng một chỗ. Đương nhiên, chỉ đứng chung một chỗ thì không có gì, nhưng xuất phát từ bản năng của nữ nhân. Nàng có thể nhận ra rõ ràng giữa Hạ Bình và Thanh Loan lúc nãy đã xảy ra vài chuyện bất thường, bầu không khí vô cùng cổ quái. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không phát hiện được. Đôi mắt đẹp của nàng hồ nghi đánh giá Hạ Bình và Thanh Loan từ trên xuống dưới, tựa hồ muốn nhìn xem giữa hai người xảy ra chuyện gì. Hai người bọn họ vừa nãy đã làm gì ở nơi này, cảm thấy rất kỳ quái. Thổ Linh Lung đi tới. Cũng không có làm chuyện gì, hai người chúng ta vừa rồi muốn thân thiết một chút, không ngờ ngươi bỗng nhiên xuất hiện, kém chút bị ngươi bắt gian ở trên giường. Hạ Bình thản nhiên nói. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Loan đỏ lên, hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình, muốn cắn hắn, thật sự là có chuyện gì cũng không dám nói ra. Đi sang một bên đi. Thỏ Linh Lung tuyệt không tin lời nói bậy bạ của Hạ Bình, tức giận nói, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn chung thân nói chuyện với tỷ tỷ, muốn ăn thịt thiên nga à, nghĩ cũng khá lắm đó, đừng si tâm vọng tưởng nữa. Nàng đi lên, một tay kéo Thanh Loan lại, nhìn Hạ Bình với ánh mắt khinh bỉ. Hạ Bình nhún vai, rất là bất đắc dĩ, thời đại này chính là như vậy, nói thật cũng chẳng ai tin, nói dối trái lại người khác sẽ tin là thật. Ngay khi cách tinh cầu nguyên thủy của Yêu Thánh Điện không xa, một chiếc phi thuyền màu đen đang đi trên không trung, bọn họ đang chạy các tinh cầu của người Hạ Bình, tốc độ rất nhanh. Chỉ thấy bên ngoài vỏ phi thuyền này xuất hiện bốn chữ lớn Vô Cực Ma Cung, bốn chữ lớn này phản phất như do ma khí ngưng tụ thành, giống như ma trùng đang chuyển động, âm trầm khủng bố. Sinh mệnh ở vũ trụ phía nam đều biết Vô Cực Ma Công là môn phái cấp thánh, thậm chí còn cường thịnh hơn cả Vạn Độc Môn, môn phái ma đạo tuyệt đối cường đại. Nhân loại trong tu hành ở môn phái này ai nấy đều hung ác độc địa, giết người như ngoé. Giờ phút này trên phi thuyền xuất hiện hơn mười mấy trăm trưởng lão cùng đệ tử Vô Cực Ma Cung, trên thân bọn họ mặc bạch y, lưng khắc bốn chữ lớn Vô Cực Ma Cung. Trên bộ quần áo đầy những đường vân đen trắng, âm trầm vặn vẹo, giống như ẩn chứa lực lượng vặn vẹo khủng bố, tản ra khí tức ma đạo chí thánh đáng sợ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Mấy ngày trước, khu tinh vực này đã từng xuất hiện dị tượng thiên địa, trải khắp hàng ngàn năm, cảnh tượng kinh người, nghi ngờ rằng có bí bảo xuất thế. Đại trưởng lão, địa điểm bí bảo xuất thế thật sự là ở gần đây sao? Đúng vậy, tinh vực mấy ngàn năm ánh sáng thật sự quá lớn, muốn tìm được bí bảo xuất thế kia, quả thực chính là mò kim đáy biển. Khẳng định không sai, lúc trước lão phu tiến hành thôi diễn sa bàn, phát hiện nơi này trung tâm dị tượng chính là ở phụ cận nơi đây, chỉ cần chúng ta cẩn thận tìm tòi một phen, nhất định sẽ có thu hoạch. Thuật suy tính của đại trưởng lão là thiên hạ vô song, nếu đã dám nói như vậy, nhất định là có điểm nắm chắc. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử Vô Cực Ma Cung đều nghị luận, bọn họ ít nhất cũng có tu vi pháp tướng cảnh sơ kỳ, trong đó có một vị đại trưởng lão mạnh nhất có tu vi lôi kiếp sơ kỳ. Mỗi người trong bọn họ đều có tâm cao khí ngạo, trên thân tràn ngập ma khí kinh khủng cùng trận trận sát khí. Chung quanh còn có oán khí đáng sợ cuốn quanh, phản phất như có vô số khô lâu màu đỏ ngòm, oan hồn xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ không biết hại chết bao nhiêu sinh linh, mới có thể khiến trên người cuốn quanh nhiều oán khí như vậy. Nhưng rốt cuộc là bí bảo gì mà dị tượng của thiên địa lại kinh người như vậy, làng tới mấy ngàn năm, kinh thiên động địa, lẽ nào là thánh khí xuất thế sao? Một đệ tử Vô Cực Ma Cung suy đoán. Không, cho dù là thánh khí xuất thế cũng không có dị tượng kinh người như vậy, sợ rằng bí bảo kia so với thánh khí bình thường càng thêm trân quý. Một vị trưởng lão Vô Cực Ma Cung lộ ra thần sắc tham lam. Có khả năng là do chư thiên tạo hóa đồ xuất thế hay không? Đột nhiên, có một vị trưởng lão quần áo màu đen mở miệng nói, căn cứ theo lời lão tổ nói, chư thiên tạo hóa đồ xuất thế mấy ngày gần đây, tin tức này đã đưa tới toàn bộ vũ trụ, vô số thế lực chú ý, rục rịch, mạch nước ngầm mãnh liệt. Cho dù là thế lực trung ương cũng phải phái môn hạ đệ tử thiên tài của mình đến khu vực tứ đại vũ trụ của chúng ta, dự định tiến vào chư thiên tạo hóa đồ, thu được kỳ ngộ, thu về bảo tàng. Nghe nói như vậy, ánh mắt đông đảo trưởng lão Vô Cực Ma Cung đều lộ ra ánh sáng kinh người, bọn họ cũng không biết đã nghe thấy bao nhiêu truyền thuyết về tạo hóa đồ chư thiên. Đây là thánh khí không gian hàng đầu, pháp bảo bản mệnh của tạo hóa thánh nhân, lực lượng pháp bảo cường đại vô cùng, cái thế vô địch, cho dù là thánh nhân cũng không làm gì được. Trong truyền thuyết, không ít tu luyện giả tiến vào chư thiên tạo hóa đồ đều đã từng đạt được kỳ ngộ to lớn, cho dù là một tên vô danh tiểu tốt cũng có thể đạt được kỳ ngộ, từ đó trở thành thánh nhân. Vì lẽ đó, mỗi khi bản đồ tạo hóa chư thiên xuất hiện sẽ dẫn tới mưa máu gió tanh khắp vũ trụ, không biết bao nhiêu lão quái vật tiềm ẩn ở sâu trong vũ trụ đều sẽ xúc động. Cũng không phải là không có khả năng này. Đại trưởng lão Vô Cực Ma Cung híp mắt, dù sao cơ hội tiến vào Chư Thiên Tạo Hóa Đồ thật sự quá khó, ngay cả những thánh địa nhân tộc cao cao tại thượng ở trung tâm vũ trụ cũng không nhịn được phái cao thủ tới tranh đoạt, có thể tưởng tượng được kỳ ngộ ở trong đó. Quan trọng nhất chính là, Chư Thiên Tạo Hóa Đồ sắp xuất thế, nó ngang qua cả vũ trụ, đến vô tung vô ảnh, lối vào xuất hiện ở nơi nào cũng có khả năng, không thể loại trừ khả năng này. Thật tốt quá, nếu để chúng ta tìm được cửa vào Tạo Hóa Đồ Chư Thiên, như vậy chúng ta có thể bước đầu tiên tiến vào, cướp đoạt tiên cơ, đoạt được hạng nhất, đạt được kỳ ngộ vô cùng, đến lúc đó Vô Cực Ma Cung chúng ta nhất định có thể trở thành môn phái ma đạo đệ nhất nam vũ trụ. Không ít trưởng lão Vô Cực Ma Cung hưng phấn không thôi. Đi thôi, đừng làm trễ thời gian, lần này thiên địa dị tượng xuất thế, nhưng không chỉ bị Vô Cực Ma Cung chúng ta phát hiện, còn những môn phái khác tương tự Vạn Độc Môn, Ám Ảnh Tông, Tà Sát Môn đều đã xuất động cao thủ, cũng không thể bị đám người kia cướp mất tiên cơ. Đại trưởng lão Vô Cực Ma Cung trầm giọng nói. Đây là điều đương nhiên, đại trưởng lão, ai dám cướp cơ duyên của Vô Cực Ma Cung chúng ta, giết không tha. Đám trưởng lão Vô Cực Ma Cung đằng đằng sát khí. Mấy ngày sau, Hạ Bình vẫn luôn ở trong Yêu Thánh Điện, dù sao mới vừa tấn thăng pháp tướng cảnh sơ kỳ, cần củng cố pháp lực tu vi, nếu không có thể sẽ tạo thành hiện tượng căn cơ không vững chắc. Trải qua mấy ngày tu hành, hắn coi như triệt để củng cố pháp tướng tu vi, đồng thời cũng thuộc về chín đại thiên địa pháp tướng trên người, đã sơ bộ vận dụng cổ lực lượng này tự nhiên. Mà pháp lực và nguyên thần trong cơ thể hắn cũng nhờ lần bế quan này mà được tăng lên cực lớn, mạnh hơn rất nhiều so với lần trước, pháp lực gần như tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, mạnh mẽ vô cùng. Hiện tại hắn đã không biết mình cường đại đến mức nào. Trong lúc đó, Thanh Loan cũng không có gặp mặt Hạ Bình, tìm một cái cớ muốn bế quan tu luyện, tựa hồ cảm thấy đụng phải Hạ Bình thì rất lúng túng, vì vậy dứt khoát lựa chọn không gặp mặt. Về phần Thố Linh luôn thỉnh thoảng gặp mặt Hạ Bình, bất quá sau khi nàng luyện hóa hắc động trùng, tựa hồ thuộc tính và hắc động trùng trong cơ thể có sự phù hợp rất lớn, cho nên mỗi giây mỗi phút pháp lực trong cơ thể đều đang tiến bộ, đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên dù là tiến bộ nhanh hơn nữa thì cũng không sánh bằng Hạ Bình đã từng song tu, lại thức tỉnh đại bộ phận huyết mạch Thanh Loan trên người. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, Hạ Bình cảm giác từ sâu bên trong Yêu Thánh Điện truyền ra một luồng lực lượng bài xích, gần như trong khoảnh khắc, hắn đã bị đẩy ra khỏi Yêu Thánh Điện, đi ra ngoài tìm một chỗ đất trống. Hạ Bình, sắp chuyển vị trí của Yêu Thánh Điện rồi, chúng ta phải tiến hành thí luyện lần tiếp theo, cho đến khi chúng ta thăng cấp lên Yêu Thánh mới có thể dừng lại. Lần này chúng ta từ biệt, sau này có cơ hội chúng ta gặp lại. Thanh âm của Thanh Loan truyền ra ngoài, truyền vào trong đầu Hạ Bình. Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày nay, Thanh Loan và Hạ Bình nói chuyện. Nhưng không đợi Hạ Bình nói gì, Yêu Thánh Điện nhẹ nhàng chấn động, một cung điện màu vàng dung nhập vào không gian, hào quang vạn trượng, trong nháy mắt rời khỏi chỗ này, cũng không biết thuấn di tới địa phương nào. Đi rồi sao? Hạ Bình đứng đằng xa, trong lòng hắn cũng không có gì thương cảm. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, hơn nữa tương lai vẫn sẽ có lúc gặp lại, cũng không cần phải lo lắng điều gì. Oanh oanh. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng luồng khí tức kinh khủng, mấy chục đến hơn trăm bóng người từ hư không hạ xuống, đi tới gần Hạ Bình. Hạ Bình quay đầu lại, phát hiện đông đảo tu luyện giả mặc đồ màu trắng xuất hiện trước mặt mình, trên người họ mặc đồ trắng, sau lưng có bốn chữ lớn Vô Cực Ma Cung. Những người này đứng chung một chỗ, tựa hồ vô tình hay cố ý hình thành một tòa ma đạo đại trận, cộng hưởng với pháp lực ma đạo thể nội lẫn nhau, phản phất một tôn ma tôn tuyệt thế muốn xuất thế. Dường như toàn bộ bầu trời đều bị mây đen bao phủ, đây là giấu kín cả bầu trời, ma khí ngập trời, quỷ khóc sói tru, khí thế khiếp người, ngay cả ngôi sao nguyên thủy này cũng đang rung động. Cẩn thận, đây là đệ tử và trưởng lão của Vô Cực Ma Cung ở vũ trụ phía nam, thực lực thậm chí còn mạnh hơn cả Vạn Độc Môn, hơn nữa những đệ tử của Vô Cực Ma Cung này mỗi người đều là tuyệt thế ma đầu, không dễ chọc. Lúc này, giọng nói của Miêu Tiên Nhân truyền ra, lập tức nhận ra thân phận chân thật của những người này. Nhóc con, vừa rồi tòa cung điện kia đâu rồi, đi đâu thế? Ta thấy ngươi đi ra từ trong tòa cung điện này, rốt cuộc là đạt được kỳ ngộ gì vậy? Một trưởng lão cung điện Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Bọn họ tìm kiếm ở phụ cận vô số tinh cầu, tìm kiếm nơi thiên địa dị tượng ra đời, nhưng sau mấy ngày liên tục, bọn họ đều không tìm được gì. Thế nhưng bây giờ bọn họ đến được tinh cầu nguyên thủy này, lại phát hiện một tòa cung điện thần bí cổ xưa cường hoành, lập tức mỗi người mừng rỡ như điên, cho rằng cuối cùng cũng tìm được nơi dị tượng ra đời. Nhưng nào ngờ được, bọn họ căn bản không thể đột phá cấm chế trận pháp của tòa cung điện này, thậm chí không thể tới gần. Đang lúc các trưởng lão Vô Cực Ma Cung muốn thông tri cho cao thủ môn phái đến đây thì phát hiện tòa cung điện thần bí này đã xé rách hư không, lập tức bỏ chạy, căn bản không ngăn cản được. Ngay khi bọn họ đấm đá ngừng tay, tưởng lầm cơ duyên lớn lao, bọn họ lại phát hiện một bóng người từ trong cung điện đi ra, lúc này còn được. Đám trưởng lão Vô Cực Ma Cung này trong nháy mắt đã cho rằng tiểu tử này thu được vô số cơ duyên từ cung điện thần bí này. Sau khi hoàn thành kỳ ngộ, cung điện thần bí mới bỏ chạy. Bởi vậy bọn họ thoáng cái đã bao vây tiểu tử này, ý định tìm được bí mật trong cung điện thần bí từ trên người đối phương. Thu hoạch được kỳ ngộ gì, liên quan gì đến các ngươi, đây là bí mật của ta. Hạ Bình liếc mắt một cái, nhàn nhạt nhìn đám trưởng lão ma cung Vô Cực. Hảo tiểu tử, lá gan của ngươi không nhỏ, biết chúng ta là nhân vật nào của Vô Cực ma cung không, Vô Cực ma cung ngươi có nghe qua không? Một vị trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình đầy hung tàn, đắc tội Vô Cực ma cung chúng ta, cho dù ngươi muốn chết cũng khó, ngươi lại còn muốn giữ bí mật của mình là chuyện si nói mộng. Nói, lập tức nói ra chuyện gì xảy ra trong cung điện thần bí kia, có quan hệ gì với tạo hóa đồ chư thiên, lập tức khai báo cụ thể, nếu không hôm nay ngươi sống không bằng chết, ngay cả thân bằng hảo hữu của ngươi cũng sẽ giống như ngươi gặp nạn, cửu tộc đều sẽ bị diệt sạch, ngươi tự suy nghĩ cho kỹ, Vô Cực ma cung ta cũng không có hứng thú nói cười với ngươi. Lại một vị Xích Phát trưởng lão nhìn chằm chằm Hạ Bình, trên người tản mát ra ma khí khủng bố cùng sát khí ngập trời, mơ hồ có một thiên địa pháp tướng từ sau lưng của hắn toát ra, đó là một vị đại hán mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, cầm đại đao trường mâu, toàn thân màu đỏ, trong cơ thể tự hồ ẩn chứa vô số oan hồn, làm người ta không rét mà run. Các trưởng lão Vô Cực ma cung khác cũng đằng đằng sát khí, bọn họ muốn có được kỳ ngộ của tạo hóa đồ chư thiên, ai cũng muốn điên cuồng, bất luận kẻ nào muốn ngăn cản bọn họ đạt được kỳ ngộ, đều là kẻ địch, đều phải chết. Bây giờ có cơ hội đạt được kỳ ngộ như vậy, bọn họ làm sao có thể từ bỏ chứ, chết cũng phải biết đến bí mật này. Bọn họ có thể cảm giác được vừa rồi cung điện thần bí kia ẩn chứa bí mật vô thượng, được trạm khắc từ nhiều trận pháp cấm chế sâu không lường được, siêu phàm nhập thánh, quả thực khiến người ta sùng bái không thôi, căn bản không phải pháp bảo bình thường có thể so sánh. Vô Cực ma cung cái chó gì, tiểu môn phái chưa từng nghe qua, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Hạ Bình khoát tay, cút, ngựa không dừng vó cút ngay cho ta, nhân lúc hiện tại ta còn chưa tức giận, các ngươi còn có cơ hội sống sót, nếu không hôm nay các ngươi toàn bộ đều chết ở chỗ này, tu vi vạn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn nói ra thông điệp cuối cùng. Đồ chó chết ngu xuẩn, tiểu tử này không thấy quan tài chưa đổ lệ, giết ngay lập tức, rút lấy linh hồn của hắn, đặt ở ma hỏa nung khô 3 ngày 3 đêm, ta xem hắn còn có thể tiếp tục càn rỡ nữa hay không. Nghe y nói vậy, đám trưởng lão Vô Cực ma cung đều nổi giận, không kìm nổi tức giận, bọn họ còn chưa từng dám coi thường như vậy, thậm chí còn sỉ nhục người của Vô Cực ma cung. Đối với loại nhục nhã như vậy thì người bình thường không nhịn được, chứ đừng nói là bọn họ không việc ác nào không làm, giết người như ngoé, là ma đầu giết người cả nhà, sao nhịn được nữa. Giết Vô Cực ma phủ. Trong chớp mắt, một đại hán cao 3 thước bay ra, đó là một cao thủ pháp tướng đỉnh phong khủng bố, từ trên người hắn lập tức toát ra một pháp tướng thiên địa. Đó là một ma nhân to lớn, thân cao hơn 100 trượng, tự như một tòa núi lớn, cầm trong tay một thanh ma phủ màu đen, phía trên hiện lên lít nha lít nhít phù văn ma đạo, đường vân ma đạo vặn vẹo như những con dung. Từ trên thân ma nhân này tản mát ra khí tức khủng bố, huyết tinh, điên cuồng, giết chóc vân vân, đặc biệt là thanh ma phủ màu đen kia, cũng không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh, oán khí đều ngưng tụ thành màu đen, phản phất là tội nghiệt đến từ vực sâu. Giết sạch sành sanh. Người đàn ông quát lên một tiếng, một búa từ hư không bổ xuống, ẩn chứa phong mang vô thượng, tự như hành tinh nguyên thủy này tự như bị chém thành hai nửa. Oanh oanh. Ngay lúc này, Hạ Bình đứng tại chỗ, một luồng lực lượng nguyên thần mạnh mẽ lao ra từ chỗ sâu trong tử phủ, hội tụ thiên địa nguyên khí trong 3000 dặm, lập tức một vị Phật Đà thiên thủ cao tới 1000 trượng xuất hiện trước mặt đám đông trưởng lão Vô Cực ma cung. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, sinh trưởng ra hơn 1000 cánh tay, toàn thân màu vàng kim óng ánh, hào quang vạn trượng, toàn thân giống như lưu ly hoàng kim, chỗ sâu trong hư không mơ hồ truyền ra tiếng phạm sướng ức vạn Phật Đà. Vô số phù văn Phật môn từ hư không hàng lâm, hóa thành hoa sen. Thiên thủ Phật đã đứng sừng sững trong hư không và hơi cúi đầu, vẻ mặt từ bi tự như cả thế gian này đều hóa thành hư vô trước mặt nó, đối mặt với một búa này của ma đạo, một bàn tay lớn vàng ống nhẹ nhàng đánh ra. Thình thịch thình thịch. Chỉ một chưởng, cự phủ của ma nhân bổ xuống lập tức bị chấn thành bụi phấn, toàn bộ khí tức ma đạo nhanh chóng bị tinh lọc thành hư vô. Điều này như băng tuyết gặp được ánh mặt trời, nhào nhào tan rã. Toàn bộ thiên địa pháp tướng bị đánh tan, đại hán kia thống khổ hô to, bởi vì thiên địa pháp tướng chính là lực lượng vô thượng do nguyên thần ngưng tụ ra, hiện tại bị đánh tan, trực tiếp thương tổn đến nguyên thần của mình, tương đương với linh hồn bị xé rách. Đau đớn như vậy, cho dù là lúc nam nhân bị đá trúng chỗ yếu hại, cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng còn chưa xong, đại thủ màu vàng ống đánh tan thiên địa pháp tướng, sau đó bản thể đại hán kia hung hăng đập vào trên người hắn. Oanh oanh. Lập tức, toàn bộ thân thể đại hán kia bị đánh rơi trên mặt đất. Toàn bộ thân thể đều nát bấy, mảnh đất này đều xuất hiện một cái thủ ấn màu vàng tung hoành 3000 dặm. Bùn đất chung quanh tự hồ cũng bị lực lượng Phật đạo ăn mòn, biến thành lưu ly, toàn thân vàng ống. Quá yếu. Hạ Bình không buồn cũng chẳng vui, cho dù một chưởng đập chết một vị bá chủ ma đạo gọi là pháp tướng đỉnh phong, hắn cũng thờ ơ chỉ là cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, một loại cô đơn vô địch. Lý sư đệ. Nhìn thấy đại hán kia bị một chưởng đập thành thịt vụn, nguyên thần đều diệt, đông đảo trưởng lão vô cực ma cung trợn tròn mắt, không nhịn được hét lớn, quả thực là tức giận tới cực điểm. Đây là trưởng lão pháp tướng của vô cực ma cung bọn họ, quyền cao chức trọng tương đương với một đại tướng, nhưng bây giờ lại ngay trước mặt bọn họ, bị một chưởng đánh chết tươi, hài cốt hoàn toàn không còn, thậm chí cứu viện cũng không kịp. Thậm chí tên khốn kiếp này còn vô cùng khinh bỉ thực lực Lý sư đệ mình, nói thực lực của Lý sư đệ thật sự quá yếu, không chịu nổi một kích, rốt cuộc tên khốn kiếp này muốn xem thường người đến mức nào à, nghe được những lời này, coi như là tượng đất cũng phải tức giận ba phần. Thật ra chuyện này không thể trách trưởng lão vô cực ma cung quá yếu, chỉ vì Hạ Bình hiện giờ quá mức cường đại. Trên người hắn có huyết mạch địa ngục kim ô, sâu trong nguyên thần có cây thế giới, cắn nuốt vô số linh hồn cường đại, thậm chí mở cửu đại tự phủ, pháp lực mênh mông vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người, ngay cả thần thú cũng chỉ đến vậy. Chỉ riêng quy chân cảnh, hắn đã có thể quét ngang hơn phân nửa đại năng pháp tướng cảnh. Nguyên thần trên người vô cùng mạnh mẽ, sức chiến đấu kinh thiên động địa, quét ngang chư địch. Hiện tại tấn thăng đến pháp tướng cảnh, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, triệt để dung hợp tinh khí thần, ngưng tụ thành một rồi biến thành một luồng, pháp lực lột xác, sức chiến đấu của hắn càng mạnh mẽ đến mức làm người ta sợ hãi. Trừ khi là đại năng lôi kiếp cảnh mới có hy vọng sống sót dưới tay hắn, những người còn lại trên cơ bản chính là một con đường chết. Nếu dám giết hại Lý sư đệ, ngươi đây là tự tìm đường chết, lão phu nhất định phải làm thịt ngươi, lột da rút gân, thần thông ma đạo ngươi sẽ đen tối âm thầm biến thành công. Trong nháy mắt này, đại trưởng lão trong nhóm đệ tử của vô cực ma cung, lôi kiếp cảnh sơ kỳ, một lão giả tóc đỏ, hắn nội y sùi bọt mép. Ánh mắt hắn lộ ra hàng mang hung sát, toàn thân tuôn ra ma khí màu đen đáng sợ, cơ hồ làm mấy ngàn dặm xung quanh đều biến thành một mảnh tinh vực hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón. Nhưng những thứ này cũng không phải là ma khí bình thường, mà là tới từ ma khí nghiệt của hắc ám thứ nguyên, trong đó ẩn chứa trầm luân, ăn mòn, tội ác vân vân, có thể khiến người ta rơi vào A Tỳ địa ngục, bị hành hạ trọn đời. Đồng thời những ma khí nghiệt này có thể ăn mòn pháp lực, một khi bị những ma khí này xâm lấn, toàn bộ thân thể sẽ bị ma khí xâm nhiễm, ngay cả linh hồn cũng sẽ trầm luân, cuối cùng hóa thành ma đầu giết chóc không có cảm tình. Bằng vào môn công pháp ma đạo này, vị đại trưởng lão ma đạo đến từ vô cực ma cung đánh đâu thắng đó, xưng là một đời ma đầu, cũng không biết đã sát hại bao nhiêu sinh linh. Thậm chí đã từng thi triển môn ma công này, sinh linh của một tinh cầu đều bị ăn mòn, cuối cùng đều trở thành ma đầu không có lý trí, giết chóc lẫn nhau, tự giết lẫn nhau mà chết. Trong khoảnh khắc, những ma khí hỗn loạn này dưới sự điều khiển của vị đại trưởng lão, dường như có sinh mệnh, ngưng tụ thành từng đạo đao mang đáng sợ, cắt chém hư không. Oanh oanh. Từng đạo đao mang màu đen oanh kích trước mặt Hạ Bình, toàn bộ hành tinh này, cả vùng đất này đều đang rung động, giống như ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa, ngay cả không gian cũng bị xé rách, xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Bất cứ thứ gì ở trước mặt hắc sắc đao mang đều sẽ bị cắt thành bụi, không còn tồn tại nữa. Thậm chí đao mang màu đen này còn ẩn chứa ma khí tội nghiệt, có thể ảnh hưởng linh hồn, sinh ra ảo giác, khiến sinh mệnh rơi vào vực sâu vô tận, trầm luân mãi, vĩnh viễn không thể thoát thân. Dưới một đòn như vậy, cơ hồ là một kích toàn lực của đại năng lôi kiếp cảnh sơ kỳ, loại sát cơ này đủ để xé nát một tinh cầu, khiến tinh cầu nguyên thủy này triệt để sụp đổ. Bất động, Như Lai. Hạ Bình không thèm nhìn, ý niệm vừa động, Thiên Thủ Phật Đà ở sau lưng lập tức động thủ, ba cánh tay màu vàng kim vung vẩy, như thể kết ấn, hóa thành một chữ ký hiệu, ẩn chứa tiếng Phật âm vô thượng. Một chưởng này vỗ tới, phản phất như là một chưởng bất diệt từ hàng cổ, đánh ra trấn áp, bất diệt, vĩnh hằng, vô thượng, đủ sức mạnh Phật Đà vĩ đại, trấn áp tất cả những tồn tại vĩ đại. Trong lúc mơ hồ, sâu bên trong bàn tay lớn màu vàng ống này tự hồ có một tôn bất diệt Như Lai cư trú trong đó. Bàn tay lớn màu vàng ống này trực tiếp xé rách màn trời hắc ám, một đoàn nghiệt ma khí kia gặp phải Phật quang vô thượng, trong nháy mắt bị tiêu diệt, phản phất bị tịnh hóa hoàn toàn. Toàn bộ đất trời đều bị Phật quang chiếu rọi, tất cả ma khí đều biến mất sạch sẽ, không dư thừa chút nào. Đại trưởng lão vô cực ma cung căn bản không ngờ sẽ phát sinh một màn này, cả người vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị một cái tát bay thẳng ra ngoài, đánh bay ra ngoài tinh cầu nguyên thủy ra ngoài, tạo ra một viên tinh cầu ở gần đó. Thình thịch, cả người hắn lún xuống ở trên tinh cầu hoang vu kia, phương viên mấy vạn dặm đều đổ sụp, mặt đất xuất hiện một ký hiệu màu vàng thật lớn, bùn đất xung quanh hiện ra hình dạng kim sắc lưu ly. Sau đó đại trưởng lão vô cực ma cung không ngừng ho ra máu, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh thành một đám thịt vụn, Phật quang khủng bố xâm lấn chỗ sâu trong phế phủ của hắn, nhiễu loạn pháp lực vận chuyển trong cơ thể. Chuyện này không thể nào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với hắc ám trầm quy công của ta? Chính là công pháp ma đạo vô thượng, hấp thu ma khí tội nghiệt sâu trong hắc ám thứ nguyên, trải qua 9.999 năm ma luyện mới rốt cuộc đại thành. Ma công vừa ra, lập tức có thể đánh vỡ hàng cổ, hủy diệt tinh cầu, ẩn chứa vô số biến hóa, cho dù là chân khí vô thượng của nhân vật chính đạo cũng không thể ngăn cản ma khí nghiệt lỗi trên người ta, nó và nguyên thủy ma khí cùng ra một ngọn nguồn. Nhân vật tầm thường chúng ta một cái, pháp lực sẽ lập tức ăn mòn, trong khoảnh khắc sẽ trầm luân sa đọa, biến thành ma vật mất đi lý trí, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng hiện tại thế mà lại bị một chưởng phá diệt ma khí tội nghiệt trên người ta, tiểu tử ngươi đến tột cùng có lai lịch gì, chẳng lẽ là Phật tử trong Phật môn, có Phật tổ kế thừa hay sao? Đại trưởng lão Vô Cực Ma Cung hét ầm lên, rất không cam lòng, thân là đại trưởng lão Vô Cực Ma Cung, tung hoành vũ trụ mấy vạn năm, giết chóc vô số, làm nhiều chuyện ác. Nhưng mà vẫn không có ai có thể thu dọn được mình ở ngoài vòng pháp luật, muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện tại gặp phải một tên tiểu bối như này lại có thể xuất chưởng đánh mình thành bộ đức hạnh này, thần hồn câu diệt ngay tại chỗ, đối mặt với kết cục như vậy hỏi hắn làm sao cam tâm. Đại trưởng lão. Nhiều trưởng lão Vô Cực Ma Cung cũng bi phẫn không thôi, cho dù cách xa nhau một tinh cầu nhưng ở đây trên cơ bản đều là đại năng pháp tướng cảnh, thần thức cường hoành, đừng nói là cự ly cách một tinh cầu, cho dù cách xa mấy chục tinh cầu bọn họ vẫn nghe được âm thanh của đối phương. Nghe được lời nói đầy bi phẫn và không cam lòng này của đại trưởng lão thì bọn họ cũng rất bi thảm, tức giận không thôi. Ta hiểu được tâm tình của ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, nhưng chuyện này cũng không thể trách ngươi, trong số những tu luyện giả tầm thường thì ngươi cũng được coi là cao thủ không tệ, nhưng ta thật sự quá mạnh, mạnh đến mức ngay cả ta cũng phải sợ hãi. Vừa nãy ta đã không khống chế nổi, một chưởng đã đập ngươi tan nát. Nhưng ngươi yên tâm, kế tiếp sẽ không làm được, ta sẽ dốc hết toàn lực, một chưởng đưa ngươi ngã về tay, không cần cảm thụ thế gian đủ loại khó khăn, đây cũng là một loại từ bi. Ngươi nghe nói như thế, đại trưởng lão Vô Cực Ma Cung tức khí công tâm, lại bất cẩn động đến Phật lực khổng lồ Hạ Bình còn sót lại trong cơ thể, giờ phút này rốt cuộc không áp chế nổi nữa. Oanh oanh. Phật lực này nổ tung, nguyên thần và thân thể của đại trưởng lão Vô Cực Ma Cung đều nổ tung, nổ thành bột phấn, hiển nhiên lúc này đã hoàn toàn bỏ mạng. Xong rồi, Lý sư đệ chết rồi, hiện tại ngay cả đại trưởng lão cũng bị tiểu tử này giết. Các trưởng lão Vô Cực Ma Cung đều hoảng sợ kêu lên một tiếng, sợ hãi tới cực điểm, bọn họ vốn tưởng rằng tiểu tử này là một con gà yếu, phất tay có thể giết chết người này. Thế nhưng không ai ngờ được thằng nhãi này lại là một con mãnh hổ, chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt được hai đại cao thủ của Vô Cực Ma Cung, ngay cả đại trưởng lão cũng bị nó diệt. Giờ phút này, hai mắt một trưởng lão Vô Cực Ma Cung lôi kiếp cảnh lộ ra hung quang, gầm lên một tiếng, tiểu súc sinh, dám giết trưởng lão Vô Cực Ma Cung ta, ngươi có biết mỗi một người chúng ta chết đều lưu lại dấu ấn tinh thần ma đạo, giống như nguyền rủa, linh hồn ngươi bị để lại, chết càng nhiều, nguyền rủa càng nhiều. Đến lúc đó, trên người ngươi còn có dấu ấn nguyền rủa của đệ tử Vô Cực Ma Cung chúng ta lưu lại. Rất nhiều cao thủ của Vô Cực Ma Cung chúng ta sẽ điên cuồng đuổi giết ngươi, đời đời kiếp kiếp kiếp, vĩnh viễn không bỏ qua. Thậm chí nguyền rủa như vậy còn có thể nguyền rủa sâu trong huyết mạch, cho dù ngươi có đời sau xuất hiện thì cũng sẽ nguyền rủa Vô Cực Ma Cung ta, không giết sạch bộ tộc ngươi, sẽ không từ bỏ ý đồ, hậu quả sẽ là không có ma đạo nguyền rủa, không nghĩ tới các ngươi và Vạn Độc Môn đều là cá mè một lứa, còn có thứ này nữa, bất quá ngươi cho rằng ta sợ sao? Hạ Bình vung một trảo thật lớn. Lập tức, trên tay hắn có hai đoàn sương mù màu đen đang xoay tròn, tản mát ra khí tức lạnh lẽo, tà ác, nguyền rủa vân vân, sương mù màu đen tựa hồ có một oan hồn đang gào khóc, sâu bên trong có một phù lục ma đạo sâu không lường được. Mà đây là lấy được từ trên người hai trưởng lão Vô Cực Ma Cung bị chém giết kia, sau khi hai người chết, lực lượng nguyền rủa liền hóa thành sương mù, giống như ác quỷ, ý đồ quấn quanh người Hạ Bình. Nhưng bây giờ Hạ Bình là nhân vật như thế nào, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, lực lượng nguyên thần mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, hơn nữa trước đó từng gặp phải loại chuyện này, đã sớm có phòng bị. Trước kia lúc thực lực thấp kém gặp phải hắn không có biện pháp ngăn cản, nhưng bây giờ loại tình trạng này, những ma đạo nguyền rủa kia mới vừa tới gần thân thể mình liền bị bắt đi, phong ấn lại. Đây là nguyền rủa ma đạo trong Vô Cực Ma Cung của ta, vô hình vô thể, người lại có thể dùng tay không bắt lấy, phong ấn nó lại. Nhiều trưởng lão Vô Cực Ma Cung thấy cảnh này, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra, bọn họ quả thực không thể tin được vào mắt mình. Bởi vì nguyền rủa ma đạo này cực kỳ đáng sợ, vô hình vô thể, giống như dòi bò bám vào xương, cho dù là đại năng lôi kiếp cảnh gặp phải cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, không thể ngăn cản. Nhưng hiện tại lại bị tiểu tử này tay không bắt lấy, đặt ở trên tay tùy ý bóp, thật sự là không thể tưởng tượng, bọn hắn sống lâu như vậy, đều chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Đáng chết, ma đạo của Vô Cực Ma Cung ta nguyền rủa tới ngươi cũng có thể tay không bắt được, tên gia hỏa này lai lịch nhất định không nhỏ, thần mang bí thuật, chuyên môn khắc chế ma đạo công pháp của Vô Cực Ma Cung ta, lập tức đi. Một trưởng lão Vô Cực Ma Cung nhảy dựng lên, tức giận quát một tiếng, phát hiện tín hiệu, lập tức thông báo chư vị trưởng lão Vô Cực Ma Cung để bọn họ phái cao thủ tới vây giết kẻ này. Đông đảo trưởng lão Vô Cực Ma Cung căng thẳng, mỗi người bọn họ đều là đại năng trên pháp tướng, kiến thức rộng rãi, pháp lực hùng hậu, nào biết nhân vật có thể chống đỡ được ma đạo nguyền rủa khủng bố cỡ nào. Nhân vật như vậy đúng là thâm bất khả trắc, lại tàn sát đại trưởng lão, thực lực không tầm thường, bọn họ cơ bản không thể ngăn cản, ở lại đây chỉ có con đường chết. Nhưng có thể giết chết kẻ địch như vậy, Vô Cực Ma Cung nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể ban thưởng kỳ ngộ, khiến bọn họ thu được lợi ích vô cùng. Cho nên, bọn họ lập tức phát tín hiệu báo tin, để các cao thủ nội bộ môn phái nhanh chóng chạy tới vây giết cường địch trước nay chưa từng có này. Muốn thông báo tin tức cũng vô dụng, hôm nay các ngươi đều phải chết ở nơi này, ai cũng không cứu được các ngươi. Hạ Bình vung tay lên, ngọn lửa trên người tuôn ra từ địa ngục kim ô lập tức đốt hai luồng sức mạnh nguyền rủa ma đạo này thành tro bụi, từ sâu trong hư không truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lực lượng bình thường không cách nào hủy diệt lực lượng nguyền rủa ma đạo này, nhưng ngọn lửa địa ngục kim ô không giống, là một trong những dị hỏa mạnh nhất của thiên địa, không có thứ gì có thể đốt cháy được. Oanh oanh. Sau khi thiêu hủy hai đạo nguyền rủa của hai đạo ma đạo này, thiên thủ Phật Đà sau lưng Hạ Bình lập tức hành động, ngàn cánh tay màu vàng cùng nhau hành động, nắm một cái hư không, nguyên tố lực địa phong thủy hỏa trong thiên địa đều bị bắt lại. Phương viên mấy ngàn dặm trong nháy mắt đứng lặng một bức tường khí khổng lồ, phong thiên tỏa địa, như một thể vuông bao phủ bốn phía, tạo thành một lồng giam không gian. Cái gì? Trưởng lão Vô Cực Ma Cung đều hoảng sợ, bọn họ phát hiện bức tường khí này quá mức cứng rắn, xung quanh hiện đầy phù văn Phật đạo, phản phất như từng bức kinh văn trải rộng bốn phía, vô cùng cứng rắn, ẩn chứa Phật lực, kim quang bắn ra bốn phía. Trong thời gian ngắn, tường thành thình lình đã biến thành màu vàng, dù là trên thiên hạ hay là cũng đều không thể chạy trốn. Đáng chết, lại muốn vây giết chúng ta, một lưới bắt hết chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta là bùn nhão à, có thể bị ngươi tùy ý bóp chết hay sao, quá xem thường người khác rồi. Thấy cảnh này, đông đảo trưởng lão Vô Cực Ma Cung đều tức điên lên, bọn họ nhìn ra được thằng nhóc trước mắt này sợ mình chạy trốn, bố trí một đại trận ngăn cản bọn họ chạy trốn. Đây quả thực chính là không để bọn họ vào mắt, cho rằng dựa vào chính mình, có thể chém giết hầu như không còn. Quá ngông cuồng, chúng ta cùng bày trận đánh giết thằng nhãi này, ta muốn xem thằng nhãi này làm sao mà một mẻ bắt hết chúng ta, đệ tử của Vô Cực Ma Cung chúng ta cũng không phải dễ chọc. Lập tức bọn họ nổi giận đùng đùng, muốn liều mạng với thằng nhãi này tới cùng cực, nếm thử sự lợi hại của Vô Cực Ma Cung. Vạn ma phệ hồn trận trong khoảnh khắc, những trưởng lão Vô Cực Ma Cung phân tán khắp nơi, dùng thân thể của mình hóa thành trận pháp tiết điểm, cung cấp ma lực khổng lồ không ngừng. Lúc này một tòa ma đạo đại trận thâm ảo thần bí phức tạp dâng lên, nối liền hắc ám thứ nguyên, mà khí đến từ hư không từ vực sâu quán chú xuống, tiến vào trung tâm trận pháp. Loạt xoạt vô tận ma khí tự hồ huyễn hóa thành ngàn vạn thần vật thâm uyên, quỷ khóc sói gào, kinh thiên động địa, âm trầm tà ác, hàng phong từng trận, chúng nó đều nhào tới phía Hạ Bình, muốn cắn xé linh hồn hắn. Những thâm uyên ma vật này cũng không phải là ma vật bình thường, chính là thiên ma, vô hình vô thể, tụ tán vô hình, tu luyện giả bình thường căn bản không thể ngăn cản, trong nháy mắt sẽ bị xâm nhập, thôn phệ linh hồn mà chết. Đây cũng là một trong những đại trận ma đạo áp đáy hòm của Vô Cực Ma Cung, có thể huyễn hóa thiên ma, giết chết kẻ địch. Tiểu tử, chết đi cho ta, đây là vạn ma phệ hồn đại trận của Vô Cực Ma Cung ta, có thể diễn hóa lực lượng của thiên ma, vô hình vô thể, tụ tán vô hình, mặc cho ngươi pháp lực thông thiên, có tuyệt thế thần thông cũng khó thoát khỏi cái chết. Các trưởng lão Vô Cực Ma Cung hét lên một tiếng, đằng đằng sát khí, phát triển lực lượng đại trận tới cực hạn, vượt sâu ma khí nồng đậm, tối đen vô cùng, đưa tay không thấy năm ngón, dường như biến thành hắc ám ma vực. Thiên ma, ngươi cho rằng số lượng ta giết chết thiên ma còn ít không? Chết đi toàn bộ. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, thúc giục thiên thủ Phật Đà trên người. Lập tức, hơn 1000 cánh tay đồng thời vung vẫy, mỗi một cái cánh tay đều phản phất như thái cổ thiên long, cương mãnh vô cùng, nguồn sức mạnh này cường hoành đến mức quả thực không cách nào hình dung. Tự như mỗi một đòn đều sở hữu sức mạnh hàng long phục hổ, cái thế vô song, ngang dọc vô địch. Thình thịch thình thịch. Trong chớp mắt, giữa không trung xuất hiện từng chồng chất chưởng ấn màu vàng, đã đạt đến mấy chục lên trăm vạn, mỗi một chưởng ấn đều ẩn chứa lực lượng thiên long đáng sợ, giống như một kích của thái cổ thiên long. Nhiều chưởng ấn màu vàng oanh kích xuống như thế, làm cho vùng thế giới này trở thành trạng thái chân không, toàn bộ không khí đều bị triệt để bài xích, tòa vạn ma phệ hồn trận này gặp phải đả kích khó có thể tưởng tượng được. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lúc này, từng đường hoa văn trận pháp đứt gãy, xuất hiện vết rách nhỏ, dường như sắp bị đánh cho sụp đổ. Mỗi trưởng lão Vô Cực Ma Cung trên tiết điểm trận pháp đều bị chấn động tới mức hộc máu, phế phủ đều bị thương, nhưng bọn họ vẫn chống đỡ gắt gao, hấp thu ma khí sâu trong hắc ám thứ nguyên, miễn cưỡng chống đỡ được. Quá mạnh mẽ, đây còn là tu luyện giả mới vào pháp tướng thôi ư, sao thiên địa pháp tướng của hắn lại mạnh mẽ như vậy? Quả thực không phải người, pháp lực hùng hậu đến dọa chết người, coi như là đại năng lôi kiếp cảnh cũng chỉ như vậy mà thôi. Đáng chết, tiếp tục như vậy, nhất định chúng ta không phải đối thủ, cả tòa trận pháp đều sẽ sụp đổ. Hết cách rồi, thôi động vạn ma phệ hồn trận chí cao để khống chế vạn ma phệ hồn, một trận chiến định càng khôn, điều động vô số thiên ma, giết chết tiểu tử này trong nháy mắt, thôn phệ hồn phách. Các trưởng lão Vô Cực Ma Cung gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, phun vào trong đại trận, ngụm máu tươi này là bản mệnh nguồn năng lượng khổng lồ mà bọn họ có. Khi những tinh huyết này đổ lên vạn ma phệ hồn trận, cả tòa trận pháp đều điên cuồng vận chuyển. Từng cửa động hắc ám thứ nguyên được mở ra, cự đại ma khí như trường giang tuôn ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh cầu đều bị sâu trong biển ma khí bao phủ, giống như bị ăn mòn hoàn toàn. Toàn bộ tinh cầu đã bị ăn mòn trở thành Thâm Uyên đại địa. Chỗ sâu trong đại trận, thân thể hàng ngàn hàng vạn con thiên ma đã ngưng tụ thành thực chất, chúng tản mát ra ma khí ngập trời, từ sâu trong hắc ám thứ nguyên quán thâu từng miếng phù văn ma đạo. Nhân loại, nơi này có nhân loại. Khặc khặc, hình như ta ngửi thấy mùi máu tươi. Ăn hắn, lập tức ăn nhân loại này. Đây là lương thực thượng đẳng. Ăn nó, tu vi của chúng ta sẽ tăng lên nhiều. Đám thiên ma này nhìn thấy Hạ Bình, cả đám đều giống như chó đói cướp thức ăn, lộ ra vẻ điên cuồng. Bọn chúng cảm nhận được lực lượng tinh huyết nồng đậm trong cơ thể Hạ Bình, đây quả thực là vật đại bổ, tương đương với tiên đan vô thượng. Chúng vốn là thiên ma, vô hình vô thể, không nhìn công kích của thiên địa pháp tướng mà trực tiếp đến bản thể Hạ Bình. Siêu siêu siêu siêu siêu, tất cả thiên ma đều điên cuồng tràn vào sâu trong thân thể Hạ Bình, xâm lấn biển ý thức, muốn cắn nuốt toàn bộ linh hồn của gã. Ha ha, chết chắc rồi, tiểu tử này chết chắc rồi, bị thiên ma nhập thể, kết cục của hắn cũng chỉ có chết. Các trưởng lão Vô Cực Ma Cung cười ha hả, cực kỳ hưng phấn, bọn họ đều cảm thấy thằng nhóc trước mắt này chắc chắn phải chết, bị thiên ma xâm lấn, lấy đâu ra đạo lý bất tử. Thời Thái Cổ, thiên ma tàn sát bừa bãi cũng không biết đã tiêu diệt bao nhiêu đại năng Thái Cổ, đây là ma đầu khủng bố khiến người ta nghe nói mà sợ vỡ mật, gần như không có bao nhiêu thủ đoạn để chống cự. Còn Thao Thiết, Hạ Bình ý niệm khẽ động, ở sâu trong ý thức hải lại là một thiên địa pháp tướng dâng lên, hóa thành Thao Thiết, một trong thập hung Thái Cổ. Khí tức hung lệ điên cuồng tràn ra, kinh thiên động địa. Chỉ thấy nó đứng giữa hư không, mở ra cái miệng rộng, hóa thành lỗ đen, sinh ra lực cắn nuốt khủng bố. Không được, đây là Thao Thiết hung thú nuốt chửng vạn vật. Tại sao nhân loại này lại có quan hệ với Thao Thiết? Trốn, trốn nhanh lên, không trốn nhất định phải chết. Hơn vạn thiên ma vốn còn đang dương dương đắc ý, vô cùng đắc ý, dự định ăn một bữa no nê, nhưng vừa mới tiến vào sâu trong ý thức hải của Hạ Bình, liền sợ tới mức muốn chạy trốn. Thao Thiết là một trong thập hung Thái Cổ, nghe đâu trong truyền thuyết, không có gì là không thể nuốt được. Hung thú như vậy cũng không chỉ nổi tiếng ở thế giới loài người, cả vũ trụ đều là tiếng tăm lừng lẫy, mà ngay cả thế giới vực sâu cũng lưu truyền danh tiếng hung thú Thao Thiết, bị tồn tại ở bên ngoài tuyệt đối không thể trêu chọc. Có thể nói, khẩu vị của Thao Thiết bao dung vạn vật, cho dù là thiên ma vô hình vô thể cũng có học thức ăn của nó, vũ trụ này chẳng có thứ gì mà Thao Thiết nuốt không trôi được. Đối mặt với hung thú Thái Cổ như vậy, thì ngay cả thiên ma cũng sợ đến hồn phi phách tán. Thế nhưng bọn nó muốn chạy trốn đã quá muộn, những thiên ma này bởi vì quá mức nóng vội, lo sợ những thiên ma khác giành trước, vì vậy không đành lòng xếp hàng xông tới. Như vậy liều mạng chạy đi, chẳng phải muốn đình chỉ là có thể dừng lại được sao? Đừng nói là, Thao Thiết lâm trận sẵn sàng đón quân địch, vận chuyển thôn phệ thần thông và sản sinh ra sức mạnh thôn phệ đáng sợ, để lại đợi sự giúp đỡ của nó, cho dù chúng có muốn chạy trốn thì cũng là chuyện không thể. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, hơn vạn con thiên ma đều bị Thao Thiết nuốt sạch, đồng thời tiến vào sâu trong ý thức hải của Hạ Bình. Hỏa diễm địa ngục kim ô thiêu đốt, nháy mắt đã luyện hóa những thiên ma này, chuyển hóa thành từng viên linh hồn kết tinh. Năng lượng linh hồn ẩn chứa trong thiên ma này lớn gấp 10 lần pháp tướng bình thường, linh hồn kết tinh ngưng tụ thành cũng lớn hơn gấp 10 lần, hơn nữa phẩm chất cực cao. Mùi vị không tệ. Hạ Bình nấc một cái, như được ăn một bữa ngon. Hắn cảm thấy sau khi mình luyện hóa xong những linh hồn kết tinh này, pháp lực trên người cũng tăng lên rất nhiều, tiết kiệm mấy trăm năm công phu cô đọng pháp lực. Đồng thời nguyên thần chi lực của hắn cũng đang tăng lên, cứ như ăn thuốc đại bổ. Không thể nào, hơn vạn thiên ma đều bị hắn ăn mất, đùa cái gì vậy, rốt cuộc ai mới là ma đầu. Nhìn thấy cảnh này, phần đông trưởng lão trong Vô Cực Ma Cung đều sợ đến chết khiếp. Đánh chết bọn họ đều không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này, hơn vạn con thiên ma đồng loạt ra tay, không chỉ không giết chết tên tiểu tử này, mà còn bị đối phương nuốt sạch, phản phất như đang ăn kẹo đấm. Ta thảo, đây là thiên ma, vô hình vô thể, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, là ma đầu tàn nhẫn tà ác nhất, chỉ cần ăn là có thể ăn được sao, còn nói không giảng đạo lý nữa. Cho dù bọn hắn tự nhận mình sống hơn vạn năm, gặp qua vô số kẻ đồ vật, nhưng là chưa từng thấy qua loại sự tình này, có người hung tàn đến loại trình độ này, thiên ma đều ăn sống, còn là người sao? Không không không, tiểu tử này không phải người, tuyệt đối không phải con người, hắn là tuyệt thế ma đầu khoác da người, hung thú Thái Cổ, cùng hắn chiến đấu chính là muốn chết, rút lui lập tức, không thể đánh tiếp nữa. Một trưởng lão Vô Cực Ma Cung hoảng sợ kêu to, hắn đã bị sợ mất mật. Thấy Hạ Bình sống nuốt hơn vạn thiên ma, rất nhiều trưởng lão của Vô Cực Ma Cung bị dọa cho vỡ mật, mặt xám như tro, toàn thân đều đang run rẩy không thôi. Nói thật, cho dù bọn họ là ma đầu tuyệt thế giết người như ngoé, cũng không có hành động gì lớn như muốn nuốt sống thiên ma. Đây căn bản không phải là người, ác ma vực sâu còn không thể khủng bố như hắn. Theo những trưởng lão này, Hạ Bình đã không còn là người. Tuy rằng trên người tiểu tử này tản mát ra khí tức nhân loại, thế nhưng sâu trong thân thể nhất định là một lão quái vật tuyệt thế, không biết đào đâu ra, căn bản bọn họ không thể chống lại. Siêu siêu siêu siêu siêu, chỉ trong chớp mắt, tòa vạn ma phệ hồn trận lập tức tán loạn, trưởng lão vô cực ma cung ở đây chia ra bốn phương tám hướng chạy trốn, gọi là cây đổ bầy khỉ tan, đại nạn lâm đầu mỗi người một ngã. Đối diện hiểm cảnh như vậy, bọn họ là ma đầu ích kỷ, nào có khả năng đoàn kết, lập tức sợ tới mức giống như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Thiên thủ Như Lai, Hạ Bình làm sao để đám ma đầu này chạy thoát được? Hắn vận chuyển pháp lực trong cơ thể, thiên thủ Phật Đà ở sâu trong hư không động thủ. Hơn 1000 cánh tay hóa thành ảo ảnh, đồng thời đánh thẳng ra ngoài. Trong chớp mắt, sâu trong hư không tự hồ có tiếng chuông vang lên, khuấy động lòng người, hư không chấn động. Không có một trưởng lão vô cực ma cung hét lên một tiếng, hắn không kịp né tránh, trực tiếp bị chưởng đánh xuống, này như đập con ruồi, bắn thẳng trúng. Cương khí hộ thân, pháp bảo hộ thân và thần thông võ đạo trên người hắn đều như là đậu hũ, trong nháy mắt đã sụp đổ, bị người ta đập thành một đống thịt vụn. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của lão liền từ giữa không trung nổ tung ra, huyết nhục văng khắp nơi, vãi đầy đất. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta mà. Một trưởng lão vô cực ma cung am hiểu thân pháp định né tránh, thân ảnh trùng trùng điệp điệp, giống như thật như ảo, nhưng căn bản vô dụng, Như Lai cánh tay có thể nhìn thấu hư ảo, dự liệu tiên cơ đối địch, bắt giữ khí tức. Bàn tay còn chưa hạ xuống mà cương phong kinh khủng đánh tới, giống như bị không gian phong bạo quét tới, thân thể nhỏ bé yếu ớt kia của hắn liền bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Âm thanh vang lên, trưởng lão kia tự như con ruồi bị đập mạnh lên trên một hành tinh khác, cuối cùng va chạm với một ngọn núi lớn bên kia, trong nháy mắt đã bị chấn động chia năm xẻ bảy, nguyên thần đều diệt. Mặt đất nơi này cũng bị chấn động đến mức nứt vỡ như mấy ngàn dặm, phản phất như tinh cầu này đều bị xé rách. Ma đầu, ta liều mạng với ngươi. Có trưởng lão vô cực ma cung chứng kiến không thể tránh được, hùng hăng đánh nhau tới tận cùng, gần tới tuyệt cảnh, ngược lại còn kích phát dũng khí vô tận trong lòng hắn, hắn muốn liều chết đánh cược một lần. Tuyệt thế thần thông cửu âm ma quyền trong nháy mắt hắn đấm ra chín quyền, gần như là dùng hết toàn lực, ẩn chứa ma uy vô tận, biến hóa vô cùng, quyền ấn trùng trùng, ma khí dày đặc, ngay cả một hành tinh cũng bị đánh nát dưới một quyền này. Đây cơ hồ là một quyền của hắn đỉnh phong, vượt qua bản thân trước đó thu hoạch được rất nhiều, thậm chí hắn cảm thấy lần này mà không chết, lần này hắn nhất định có thể bước vào lôi kiếp cảnh, nâng cao một bước. Nhưng căn bản vô dụng, Như Lai một chưởng vỗ xuống, không trung rơi rụng, khí lãng cuồn cuộn, lay động trời đất, đất rung núi chuyển, phản phất như Thái Sơn áp đỉnh, tránh cũng không thể tránh. Bịch bịch. Quyền kinh của trưởng lão vô cực ma cung trong nháy mắt vỡ nát, thân thể của lão tự như mảnh giấy bị đập bay ra ngoài, trực tiếp nổ tung giữa không trung, hóa thành một đoàn thịt nát, nứt vỡ từng khúc. Trước khi chết, mắt hắn mở cực lớn, tự hồ không thể tin được, chính mình đường đường một vị đại năng ma đạo pháp tướng đỉnh phong, thế nhưng lại bị một chưởng như vậy đánh chết. Âm âm âm âm mấy nhịp thở sau, trống trận nổ vang, hư không rung động, tiếp theo liền im bặt, tiếng kêu thảm ngưng lại, bởi vì toàn bộ trưởng lão cung vô cực đều đã chết, không ai sống sót. Giờ phút này toàn bộ tinh cầu xuất hiện vô số các hố mấp mô, giống như mặt ngoài của hậu thế. Mỗi một cái lỗ cực lớn đều đại biểu cho dấu hiệu một vị trưởng lão vô cực ma cung bị chết. Phía trên mặt đất cũng xuất hiện từng thủ ấn màu vàng to lớn, toàn bộ tinh cầu tràn ngập hơi thở Phật đạo nồng đậm. Trải qua một lần oanh kích như vậy, tinh cầu nguyên thủy này dường như chưa từng bị đánh tan, trái lại trải qua thiên thủ Như Lai đánh, rèn luyện một pháp bảo như thế, tinh cầu này được vô thượng Phật lực gia trì, trở nên càng thêm chắc chắn. Nếu có người từ bên ngoài nhìn thấy tinh cầu này nhất định sẽ rung động không hiểu. Bởi vì tinh cầu này tỏa ra vạn trượng ánh sáng vàng, bề ngoài lấp lánh như một quả cầu hoàng kim, mỗi một tấc mặt đất đều có sắc thái hoàng kim lưu ly. Sâu trong tinh cầu, tự như có khắc ký hiệu hình Phật, giống như có Phật tổ đang giáng lâm trên tinh cầu này, bày ra thần tích. Đoán chừng khí tức Phật đạo này, nếu không có người cản trở, ít nhất có thể duy trì vài vạn năm cũng không tiêu tán. Nếu có người trong Phật đạo đi qua, có lẽ còn có thể lĩnh ngộ một chút sự huyền bí của thần thông Phật môn, đốn ngộ tại chỗ. Đây chính là tình cảnh pháp tướng đại năng chiến đấu sao? Giờ này khắc này, Hạ Bình càng có lý giải sâu sắc đối với pháp tướng cảnh, trong đó ẩn chứa sức mạnh to lớn cải thiên hoán địa. Nếu là đại năng ma đạo chiến đấu, chắc chắn sẽ tạo ra hoàn cảnh tổn thương không thể nào mài mòn, khắp nơi tràn ngập sát cơ cùng ma khí, trở thành cấm vực phàm nhân không thể tới gần. Nhưng nếu đại năng của chính đạo chiến đấu, có lúc lại gia cố hoàn cảnh, sức sống bừng bừng, lại giống như pháp bảo rèn luyện, trở nên ngày càng mạnh mẽ. Lực lượng bất đồng sẽ khiến khung cảnh ảnh hưởng khác nhau. Oanh oanh. Cảm ngộ một thời gian, Hạ Bình xuất thủ thu thập toàn bộ không gian giới chỉ trên người những trưởng lão ma đạo kia, các loại bảo vật, tài liệu, đang dược bên trong đều thuộc về hắn. Đồng thời năng lượng linh hồn còn sót lại của bọn họ cũng bị hắn hấp thu hoàn toàn. Hắn cảm thấy pháp lực trên người mình lại tăng trưởng một đoạn dài, khí thế không ngừng tăng lên, lượng pháp lực hao tổn lúc trước lúc này cũng lập tức bù đắp lại. Đi thôi, về Càn Khôn phái. Hạ Bình cảm nhận xung quanh đã không có cá lọc lưới, Hơn nữa nơi này là vũ trụ phía nam, là địa bàn của Vô Cực Ma Cung và các môn phái ma đạo. Lần này lại chết nhiều đại năng ma đạo như vậy, chỉ sợ sẽ gây ra phiền toái cực lớn, nơi đây không nên ở lâu. Nghĩ tới đây, hắn khống chế tinh hào nhanh chóng rời khỏi viên tinh cầu nguyên thủy này. Chờ Hạ Bình rời đi không lâu sau, sẽ có một vị đại năng cảm nhận được gần sóng chiến đấu kịch liệt của nơi này, nhanh chóng chạy tới, bọn họ đều đến từ các thế lực lớn ở vũ trụ Nam Lục. Vừa mới chạm trán, bọn họ lập tức phát hiện trên hành tinh này lưu lại khí tức võ đạo mạnh mẽ, kinh tâm động phách, từng người vô cùng kinh khủng, tâm thần chấn động. Là người của Vô Cực Ma Cung, bọn họ chiến đấu với một đại năng đáng sợ, kết quả chết sạch, một ai cũng không thể trốn thoát. Có một vị đại năng lôi kiếp cảnh trầm giọng nói. Rốt cuộc là ai dám ra tay với Vô Cực Ma Cung? Không biết, có thể diệt sát nhiều trưởng lão Vô Cực Ma Cung như vậy, thực lực vị đại năng này không phải chuyện đùa. Hiện tại là thời khắc mà các bản đồ chư thiên sắp xuất thế, thế nhưng lại phát sinh chuyện như vậy, thật là thời buổi rối loạn mà. Mặc kệ nhiều thế nào, chúng ta vẫn nên chạy nhanh lên. Đợi người của Vô Cực Ma Cung đến sẽ bị hiểu lầm, đám người kia đều là chó điên, không thể trêu chọc. Đông đảo đại năng nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng nhanh chóng rời đi, không muốn dính líu tới chuyện này, miễn hại tới cá trì. Rất nhanh, rất nhiều trưởng lão của Vô Cực Ma Cung cũng nhanh chóng chạy tới hiện trường, bọn họ nhìn thấy đồng môn sư huynh đệ đã chết, mỗi người đều giận không thể ác, thề nhất định phải truy nã hung thủ, đem đối phương bầm thay vạn đoạn. Nhưng mặc cho bọn họ tức giận như thế nào thì cũng không thể tìm thấy manh mối của Hạ Bình, bởi vì những trưởng lão này chết đi để lại nguyền rủa ma đạo, đều bị Hạ Bình nhanh chóng luyện hóa, không giữ lại bất cứ thứ gì. Kết quả chuyện này cũng chỉ có thể là không làm được. Mấy ngày sau, Hạ Bình khống chế chúng tinh hào rốt cuộc về tới Càn Khôn phái. Nhưng hắn vừa trở lại Càn Khôn phái, còn chưa kịp có chút gì an tâm để nghỉ ngơi thì đã bị trưởng môn Chu Hiền gọi vào đại điện, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Trưởng môn, không biết gọi ta đến có chuyện gì quan trọng? Hạ Bình đi tới một tòa cung điện của trưởng môn Chu Hiền, chung quanh không chỉ có một mình Chu Hiền, mà còn có tồn tại của trưởng lão môn phái khác. Đây tựa hồ là cử hành hội nghị của một môn phái. Hạ sư đệ, tu vi trên người ngươi, chẳng lẽ tấn thăng tới pháp tướng cảnh? Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão đều khiếp sợ, bọn họ cũng rõ ràng cảm giác được khí tức trên người Hạ Bình không tầm thường, hoàn toàn khác biệt trước đó nhiều lắm. Trưởng môn, quả nhiên là mắt sáng như đuốc, ngày hôm trước không lâu, ngẫu nhiên có kỳ ngộ, thế là cô động thiên địa pháp tướng, thăng cấp tới pháp tướng sơ kỳ. Hạ Bình khiêm tốn nói. Hạ sư đệ vì vậy mà đã ngưng luyện thiên địa pháp tướng, tấn thăng đến pháp tướng cảnh. Trưởng lão của môn phái đều bối rối, quả thực không thể tin được lời mình nghe được. Đùa cái gì vậy, trước khi Hạ sư đệ tiến vào bí cảnh thông thiên mới vừa ngưng luyện nguyên thần, tấn thăng đến quy chân cảnh thôi, mới có một khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã ngưng luyện được thiên địa pháp tướng. Người tu luyện bình thường muốn đột phá từ quy chân đến pháp tướng, không có mấy ngàn năm tu luyện cũng không có khả năng, có người thậm chí cả đời bị kẹt ở quy chân cảnh cũng là chuyện bình thường, nhưng Hạ sư đệ đột phá cảnh giới lại giống như uống nước. Mẹ ơi, cho dù là thiên tài cũng không yêu nghiệt như vậy, hơi quá đáng, không có bình cảnh cản trở một chút tiến bộ của hắn sao? Kỳ ngộ đến tột cùng là kỳ ngộ gì mới khiến Hạ sư đệ đột nhiên tăng mạnh đến mức này? Còn nói ngẫu nhiên có kỳ ngộ, quả thực là đánh rắm, tên khốn Hạ sư đệ khốn kiếp này quả thực mỗi ngày đều có kỳ ngộ, chưa từng thấy kỳ ngộ thường xuyên như vậy, căn bản không phải người, quả thực là con tư sinh vận mệnh. Người so với người còn tức chết hơn à, đừng so sánh với Hạ sư đệ, thật sự sẽ bị tức chết đó. Đông đảo trưởng lão càng không phái trận mắt há hốc mồm, bọn họ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Nói thật, có thể gia nhập càng không phái, thậm chí từ trong đông đảo đệ tử thiên tài dết ra trùng vây, tấn chức đến cấp trưởng lão, bọn họ cũng cực kỳ kiêu ngạo, tự nhận là thiên tài trăm năm khó gặp, cả thế gian hiếm thấy. Có thể so sánh với Hạ Bình, bọn họ cảm thấy đời này mình đều sống trên mặt chó cả rồi. Cái này, khóe miệng trưởng môn Chu Khánh giật giật, vẻ mặt không nói gì, nhìn vẻ mặt khiêm tốn của Hạ Bình, coi như gã hàm dưỡng cực cao, nhưng sâu trong nội tâm cũng nhịn không được nhấc lên sóng lớn. Nhớ lại mấy năm trước, tiểu tử này mới vừa gia nhập càng không phái, khi đó chỉ là mới tinh khôi, mới tiến vào tử phủ cảnh không lâu, thậm chí đối với các loại vũ trụ đều không biết. Nhưng bây giờ đây, đều là những kẻ lão luyện, ngưng tụ pháp tướng thiên địa, tấn thăng pháp tướng, tu vi như vậy đủ để đánh đồng với rất nhiều trưởng lão môn phái. Phỏng chừng qua một đoạn thời gian nữa, sợ rằng có thể dễ dàng hơn hẳn mình. Khụ khụ, chúc mừng Hạ sư đệ, xem ra cho dù là thánh nhân cảnh cũng là chuyện trong tầm tay a, trưởng môn sư huynh khách khí rồi, nhưng không biết hôm nay ta gọi ngươi đến có chuyện gì, hơn nữa còn có trận chiến lớn như vậy. Hạ Bình nhìn chung quanh, vẫn muốn biết lý do vì sao hôm nay bản thân y lại đến tham gia hội nghị môn phái này. Chuyện là như vậy, tin rằng ngươi cũng biết vũ trụ hiện nay chia làm 5 khu vực lớn, theo thứ tự là vũ trụ Nam Bắc, vũ trụ Đông, vũ trụ và vũ trụ Trung ương. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không cắt ngang lời Chu Hiền. Nhân tộc vì mạnh mẽ mà cần thiên tài, vô số thiên tài, cho nên mới có rất nhiều cơ chế bồi dưỡng. Ý của ngươi là, ta có cơ hội tiến vào thánh địa của hai đại nhân tộc này. dường như Hạ Bình đang nghĩ gì đó. Thông minh. Nhưng chúng ta chỉ có đầy danh quyền, cũng không có lựa chọn quyền, hai đại thánh địa sẽ phái người tới ký danh chúng ta, nếu sau khi thông qua, mới cho phép tiến vào trong thánh địa nhân tộc. Nhớ rõ ngày đó ta cũng đã trải qua khảo hạch gian nan, cuối cùng mới cho phép tiến vào thánh địa Thái Sơ. Được rất nhiều chỗ tốt, mới có cơ hội tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, nếu không cũng sẽ không biết khó khăn thế nào. Hắn thập phần may mắn, nếu không tiến vào thánh địa nhân tộc tu hành, chỉ sợ hắn muốn bước vào lôi kiếp cảnh, đó chính là một chuyện muôn vàng khó khăn, căn bản không có cơ hội dò xét đỉnh phong võ đạo. Đồng thời Chu Hiền cũng thể hiện thánh địa Thái Đạo là thế lực gia nhập môn phái chính đạo, cũng quang minh chính đại tu hành công pháp chính đạo, ít nhất biểu hiện bên ngoài là như vậy. Mà Hắc Ám Điện Phủ là thế lực thánh địa do môn phái ma đạo gia nhập, bọn hắn dùng mọi thủ đoạn, tu luyện công pháp ma đạo, lấy giết chóc, hắc ám, nguyền rủa, các loại sức mạnh ma đạo làm chủ. Nhưng cho dù hai thánh địa lớn có công pháp khác nhau, ý niệm cũng có khác biệt, nhưng vẫn rất đoàn kết, không tổ hợp trong lúc này. Còn Càn Khôn phái cũng coi như là danh môn chính phái, vì vậy đệ tử đều gia nhập thánh địa Thái Sơ. Chưởng môn, nếu như con gia nhập Thái Sơ thánh địa, thì làm sao có thể trở về không phải ở lại thánh địa tu hành là tốt rồi sao? Hạ Bình tò mò hỏi, nhìn Chu Hiền. Nghe nói như thế, trên mặt Chu Hiền hiện lên vẻ xấu hổ, cái này sao, bên trong thánh địa có cơ chế đào thải chứ không phải là đi vào trong đó thì không cần lo lắng gì nữa, nếu như không đạt được yêu cầu thì sẽ bị đá ra khỏi thánh địa. Tuy nhiên cũng không phải lỗi của ta, trên thực tế thiên tài có thể ở lại thánh địa cũng là tồn tại vạn người không có một, tuyệt đại bộ phận đều theo không kịp yêu cầu của thánh địa, đều bị đào thải ra ngoài. Tại sao lại bị đào thải? Hạ Bình muốn biết tình hình cụ thể. Sắc mặt của hầu hết trưởng lão cổ quái, khóe miệng co giật, tình khốn này sao lại hết chuyện để nói chứ? Đây không phải là không rõ ràng đã vạch trần vết sẹo của trưởng môn rồi sao? Bị đào thải ra ngoài thì vô cùng uất ức, tên này còn muốn hỏi chi tiết bị đào thải, thật thiếu đánh đập. Khụ khụ, Hạ sư đệ, chuyện như thế này không nên hỏi, cũng không phải hỏi kỹ thì tốt hơn. Ngư Tu Quân trưởng lão bên cạnh ho khan một tiếng, ngăn cản Hạ Bình hỏi rõ ràng. Được rồi. Hạ Bình hơi thất vọng. Trước tiên cứ làm bước thứ nhất trước đi, hai chương sau sẽ chậm một chút. Được rồi, danh sách đề bạt lần này tiến vào thánh địa ta đã báo lên. Được, ta hiểu rồi. Hạ Bình gật đầu. Đương nhiên, khảo hạch đối với Hạ sư đệ mà nói, chỉ là một sự kiện dễ như trở bàn tay mà thôi. Kỳ thật sở dĩ rất nhiều trưởng lão chúng ta tụ tập ở nơi này là vì sắp phát sinh một đại sự kinh thiên động địa. Chuyện gì? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn biết đông đảo trưởng lão tụ tập ở nơi này không phải chỉ vì muốn thông báo mình gia nhập thánh địa Thái Sơ. Nếu chỉ là thông báo, mặt khác tìm thời gian và địa điểm là hoàn toàn đầy đủ, hà tất phải để đông đảo trưởng lão tụ tập. Không biết Hạ sư đệ có từng nghe qua Chư Thiên Tạo Hóa Đồ không? Cái tên Tạo Hóa Chư Thiên rất quen thuộc, hình như ta từng nghe ở đâu đó rồi. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn lập tức nhớ tới Tuyệt Thế Ma Tôn mà mình từng gặp ở Vân Tiêu Giới, hình như đối phương cũng từng nói qua cái tên Tạo Hóa Đồ Chư Thiên. Nghe qua cũng là bình thường, dù sao chuyện này đã sớm huyên náo ồn ào rồi, truyền khắp cả vũ trụ cũng không quá đáng. Chưởng môn Chu Hiền gật đầu, nếu không hiểu rõ, ta cũng có thể giải thích tường tận một chút, cái gọi là bản mạng pháp bảo do thánh nhân vô địch tạo ra sau khi ngã xuống là thánh nhân vô địch lưu lại, cực kỳ cường đại. Mà trong Chư Thiên Tạo Hóa Đồ cũng lưu lại vô số pháp bảo, nghe nói đều là thánh nhân của tạo hóa lưu lại, nếu có thể đi vào trong đó nhất định có thể đạt được kỳ ngộ kinh thiên động địa, thậm chí có khả năng thăng cấp thánh nhân cũng có. Ánh mắt hắn lóe sáng. Chẳng lẽ nói, bản đồ Chư Thiên Tạo Hóa kia sắp xuất thế rồi? Trong lòng Hạ Bình khẽ động. Không sai, căn cứ theo Bắc Minh Thánh Nhân phỏng đoán, bản đồ tạo ra Chư Thiên đã gần mặt trời mọc, tuy không biết cụ thể thời gian, nhưng cũng chỉ là trong vòng một tháng, hơn nữa địa điểm ngay tại Đông Vũ trụ chúng ta. Hiện tại Hạ sư đệ đã tấn thăng đến Pháp Tướng Cảnh, cũng coi như là một vị chiến lực mạnh mẽ. Có Hạ sư đệ hỗ trợ, tất nhiên chúng ta sẽ như hổ thêm cánh, chiếm được thượng phong trong cuộc tranh đấu này. Đông đảo các trưởng lão đều nhìn Hạ Bình. Nếu như là Hạ Bình trước đây, tuy rằng sức chiến đấu không tệ nhưng nếu so về sức chiến đấu của cao thủ thì vẫn còn quá non, lực bất tòng tâm. Nhưng bây giờ thì khác, tấn thăng tới Pháp Tướng Cảnh, ngưng tụ Pháp Tướng Thiên Địa đã có thể coi là một tồn tại cấp bậc đại năng, hoàn toàn có thực lực có thể tham dự vào chiến tranh cấp cao. Dù sao lần tranh đoạt Chư Thiên Tạo Hóa Đồ này thế lực thật sự là vô số kể, không chỉ thế lực vũ trụ Đông Tây Nam Bắc đến đây, ngay cả vũ trụ Trung ương, hậu duệ những hậu duệ thánh nhân, trưởng lão gia tộc cổ xưa đều sẽ đích thân ra tay. Đến lúc đó nhất định là long tranh hổ đấu, đánh không thể bỏ qua. Yên tâm đi trưởng môn, đến lúc đó ta nhất định tham gia, như vậy mới có lợi, đâu có thể thiếu ta. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, thản nhiên nói. Nếu trong Chư Thiên Tạo Hóa Đồ có nhiều chỗ tốt như vậy, hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Vậy là tốt rồi. Mấy giờ sau, bàn bạc xong tất cả mọi chuyện, Hạ Bình từ trưởng môn Chu Hiền trở lại Viêm Hoàng Phong của mình. Giờ phút này, Nam Cung Vũ, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị và Giang Nhã như dường như ra ngoài rèn luyện, các nàng hợp thành một tiểu đội, đến khắp nơi hoàn thành nhiệm vụ của Càn Khôn phái, trà trộn cho gió sinh nước lên. Đệ tử của Càn Khôn phái đều biết quan hệ giữa họ và Hạ Bình, cho nên không ai dám không có mắt trêu chọc các nàng, ngược lại nịnh bợ, người nịnh hót rất nhiều. Miêu tiên nhân, trung tâm vũ trụ là có chuyện gì? Sau khi trở về, Hạ Bình lập tức hỏi mấy tin tức như mèo tiên nhân. Thật ra là như vậy. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, đầu đuôi ngọn nguồn những gì mình biết. Thì ra là thế. Sau khi nói xong, Hạ Bình đăm chiêu gật gật đầu. Từ trong miệng mèo tiên nhân, hắn cũng biết về các tình báo về vũ trụ trung ương, dù sao miêu tiên nhân đi theo thánh nhân, cũng thường xuyên ra vào trung ương vũ trụ, biết càng nhiều thứ hơn trưởng môn Chu Hiền. Trung thiên vũ trụ kỳ thật cũng bị vạn tộc xưng là vạn tộc tranh bá khu, diện tích rộng lớn vô biên, bảo vật vô số, trong đó đại bộ phận khu vực vô chủ, cho tới bây giờ đều chưa từng bị sinh linh khác chiếm cứ. Cũng chỉ có một phần nhỏ khu vực lãnh địa mới bị các đại chủng tộc chiếm cứ, xem như căn cứ, sau đó lấy căn cứ làm trung tâm, không ngừng khuếch trương ra phía ngoài, thu được bảo vật. Mà nhân loại sống trong trung tâm vũ trụ về cơ bản đều là nhân tộc tinh nhuệ, không phải thành viên gia tộc thời viễn cổ nào đó thì cũng là hậu duệ đích hệ của thánh nhân. Cường giả như mây. Đương nhiên, Thái Sơ Thánh Địa và Hắc Ám Điện Chủ vẫn luôn là hai đại thánh địa cao cao tại thượng, được các thánh nhân quản hạt. Cho dù nhân loại xuất thân ở vũ trụ trung ương muốn gia nhập vào hai đại thánh địa, cũng khó khăn trùng trùng. Có điều bởi vì hoàn cảnh xuất thân của bọn họ, dẫn đến những thiên tài xuất thân trung tâm vũ trụ này mạnh mẽ ngoài dự liệu, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tứ đại vũ trụ khác. Những thiên tài ở các khu vực vũ trụ khác tiến vào thánh địa Thái Sơ, hoặc là cung điện Hắc Ám, phần lớn đều là bị thiên tài ở trung tâm vũ trụ treo đánh, sau đó bị đào thải trở về. Cũng không phải không có tồn tại bộc lộ tài năng, nhưng nhân vật như vậy lại rất ít. Thú vị, trung tâm vũ trụ, Thái Sơ Thánh Địa sao, thật sự là cần phải mở mang kiến thức một chút. Hạ Bình sơ sơ cầm, ý tứ của Miêu Tiên Nhân là trung tâm vũ trụ là một khu vực vũ trụ kỳ lạ, gọi là khu vực kỳ dị, hoàn toàn khác với những khu vực vũ trụ khác, bảo bối xuất hiện đếm không hết, tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều khoáng thạch hoặc linh dược ở những vũ trụ khác đã bị diệt sạch từ lâu, thế nhưng vẫn có thể tìm thấy thứ này ở trung tâm vũ trụ, có thể nói đây chính là bảo khố lớn nhất trong vũ trụ. Không biết bao nhiêu sinh linh đạt được kỳ ngộ, từ đó một bước lên trời, trở thành đại năng hàng đầu. Chính vì như vậy, vũ trụ trung ương mới sẽ trở thành địa phương vạn tộc tranh bá, ai có thể chiếm cứ vùng trời đất này, như vậy ai có thể trở thành bá chủ hàng đầu chân chính của toàn vũ trụ. Thật ra giữa trung tâm vũ trụ còn có thánh địa thứ ba, tên là Chúng Thánh Điện, là thế lực siêu cấp thật sự quyết định hướng đi của nhân tộc, nhưng đó là tổ chức chỉ có thánh nhân mới có thể gia nhập, tình huống cụ thể có nói nhiều cũng vô dụng. Miêu tiên nhân trầm giọng nói. Hạ Bình gật đầu, sau đó vào tỉnh thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện tại tu vi của hắn đang lúc đột nhiên tăng mạnh, mỗi một ngày hắn đều có thể cảm nhận được mình đang không ngừng cường đại, pháp lực tiến bộ nhanh chóng. Hơn nữa quan khảo hạch của vũ trụ trung ương cũng sắp đến đây, mặc dù hắn rất tự tin đối với bản thân, nhưng cũng muốn lấy trạng thái tốt nhất để nghênh đón quan khảo hạch của vũ trụ trung tâm. Một phương diện khác, trong một đại điện của Ngũ Hành Môn. Giờ phút này, bên trong đại điện có ba vị nam tử áo trắng, diện mạo hiên ngang, chỗ sâu trong ánh mắt toát ra một tia cao ngạo vô cùng, phản phất như là quý tộc cao cao tại thượng. Thực lực ba người này cũng rất không đơn giản, đã đạt đến pháp tướng cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là có thể đột phá đến lôi kiếp cảnh, khí thế trên thân cũng mạnh mẽ hơn đại năng pháp tướng bình thường mấy lần. Mà trước mặt họ có một người, chính là người quen cũ của Hạ Bình, đệ tử chân truyền của Ngũ Hành Môn, môn hạ thánh nhân, đại năng pháp tướng cảnh, chỉ là hắn hèn mọn vô cùng trước mặt ba vị nam tử áo trắng này, dáng vẻ như chó ngáp phải ruồi. Thái độ hèn mọn như thế, cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác, mà là bọn họ đều là quan khảo hạch đến từ Thái Sơ Thánh Địa, phụ trách khảo hạch có thể gia nhập nhân viên Thái Sơ Thánh Địa hay không. Tên của bọn họ là Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Hạo Đảng, Mạnh Chấn Hành. Trong đó người cầm đầu chính là Phùng Tinh Vũ, gã đứng tại chỗ, phản phất chung quanh có ngôi sao vần quanh, ngàn vạn tinh quang rơi xuống, tựa hồ biến thành người con của chúng tinh, sâu không lường được. Ám Thế Tinh, mặc dù thực lực của ngươi chỉ bình thường, nhưng ở nơi man hoang này cũng coi như cao thủ không tệ, lại thêm ngươi sẽ biết làm người, lần khảo hạch này để ngươi thông qua rồi. Phùng Tinh Vũ mở miệng nói, trải qua một phen khảo nghiệm nghiêm khắc vừa rồi, hắn đã quyết định để Ấn Thế Tinh thông qua khảo hạch, cho phép tiến vào bên trong Thánh Địa Thái Sơ tiến hành tu hành. Tạ ơn Phùng đại nhân. Nghe nói như thế, Ấn Thế Tinh nhất thời vui mừng quá đỗi, hắn tân tân khổ chuẩn bị thời gian dài như vậy, thậm chí còn nịnh nọt, dâng lên rất nhiều bảo vật trân quý, không phải là vì muốn tiến vào Thánh Địa Thái Sơ sao? Bây giờ cũng chỉ có thể tiến vào Thánh Địa Thái Sơ, thu hoạch được tài nguyên tu luyện của Thánh Địa nhân tộc, như vậy tu vi của hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh, mới có cơ hội chiến thắng tên túc địch Hạ Bình đáng giận kia. Nhớ đến hai chữ Hạ Bình, không biết vì sao trái tim của hắn lại có chút đau đớn mơ hồ. vì lần trước sau khi bị tên khốn kiếp này lừa gạt trong thông thiên bí cảnh, người người đều cho rằng trên người hắn có vạn thọ quả, thậm chí trưởng lão môn phái đều nhìn chằm chằm bảo vật trên người hắn. Nếu có chuyện, có lẽ hắn không uất ức, vấn đề là hắn không có, bảo vật gì đều không lấy ra được, cuối cùng sư huynh đệ chung quanh, còn có sư huynh đệ cho hắn là hắn keo kiệt, chết cũng không chịu lấy ra, mỗi người cùng hắn xa cách, trong lòng có vướng mắc, còn xuất hiện rất nhiều nhàn nhã nói chuyện phiếm, nói hắn không đủ huynh đệ, phát tài ăn một mình, chỉ có thể cùng chung hoạn nạn không thể cùng chung phú quý. Cho dù sau này hắn phí sức mồm mép, rốt cuộc đã giải khai hiểu lầm, nhưng tình cảm hai bên căn bản không thể lấy lại được, dù sao trải qua loại chuyện này, hắn coi như là ngu xuẩn, cũng không thể tiếp tục làm bằng hữu với những người này. Điều khiến hắn căm tức nhất chính là hắn cũng bị các đại chủng tộc ở Tây Vũ giới, thậm chí là nhân vật ma đạo xem như cái gai trong mắt, cho rằng là hung thủ hại chết nhân vật trọng yếu trong tộc bọn họ. Đám khốn kiếp kia không làm gì được Hạ Bình liền đến tìm hắn gây sự, bắt nạt kẻ yếu, đã nhiều lần hắn ra ngoài lịch luyện, thiếu chút nữa dính vào đạo của đám nhân vật ma đạo kia, bị ám sát thành công. Sau vài lần ám sát, hắn không dám rời khỏi môn phái, chỉ có thể trốn ở chỗ sâu trong yên lặng tu hành, nếu không đủ thực lực, đi ra ngoài chắc sẽ bị sát thủ tiêu diệt, khó mà giữ được cái đầu. Cho nên Thánh Địa Thái Sơ mới là cơ hội duy nhất của hắn hiện tại và hy vọng. Bất quá những đệ tử khác của Ngũ Hành Môn đề danh không thể thông qua, thực lực không đủ, gia nhập Thánh Địa Thái Sơ cũng là đánh mất mặt của Thánh Địa Thái Sơ chúng ta. Phùng Tinh Vũ lạnh lùng nói, lần này Ngũ Hành Môn đề danh là có 5 người, nhưng là chỉ thông qua một người là Ấn Thế Tinh. Đó là đương nhiên, dù sao không phải người nào ở Thái Sơ Thánh Địa cũng có thể đi vào. Ấn Thế Tinh cười lạnh một tiếng, hắn quản những sư huynh đệ kia đi chết, dù sao hắn có thể tiến vào Thánh Địa Thái Sơ là đủ rồi. Về phần những sư huynh đệ khác có thể đi vào có quan hệ gì với hắn chứ? Hơn nữa trước đó còn bỏ đá xuống giếng với hắn, châm chọc mỉa mai, lòng đời thật nóng này a, hắn xem như đã nhìn thấu xã hội chó má này rồi. Tốt, nếu khảo hạch đã chấm dứt, vậy chúng ta cũng phải đi môn phái tiếp theo tiến hành khảo hạch, không thể chậm trễ. Bọn Phùng Tinh Vũ đã muốn rời khỏi Ngũ Hành Môn. Chẳng lẽ tên Càn Khôn phái kia cũng được đề danh? Nghe đến tên Càn Khôn phái, Ấn Thế Tinh theo bản năng giật mình, không khỏi hỏi. Đúng vậy, trên đó đích xác có cái tên Hạ Bình, sao ngươi biết hắn, là bạn tốt nhiều năm của ta? Chương Hạo tò mò hỏi, quan sát Ấn Thế Tinh. Biết, đương nhiên quen biết, coi như là biến thành cho ta đều biết hắn nha. Ấn Thế Tinh nghiến răng nghiến lợi, ta cũng không khách sáo với chư vị đại nhân, trên thực tế ta và tên khốn này có huyết hải thâm cừu, ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Thanh Mai Trúc Mã, vị hôn thê, chính là bị hắn cướp đi, thậm chí còn bị hắn chọc cho đau bụng. Thế nào là hôn thê của ngươi bị người cướp đi, còn ở trước mặt ngươi gây nhiều chuyện? Phức tạp như vậy Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Lưu, Mạnh Chấn Thuận đều có chút chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng chuyện xưa của vị lão vương bên cạnh đã nghe qua rất nhiều, thế nhưng lại chưa từng thấy qua, hiện tại bọn họ lại thật sự nhìn thấy một người đầu đội mũ xanh, nhìn thấy sống được rồi. Khóe miệng của Ấn Thế Tinh giật giật, cái gì cũng cùng cái gì chứ, hắn có thể nói là tên tiểu tử kia làm hỏng bụng trước mặt chính mình đại hôn sao, thế nhưng cũng không phá hoại đến trình độ này, hơn nữa hắn cũng không nhu nhược đến mức này, nhìn người khác chơi hôn thê của mình. Còn thờ ơ nhưng hiểu lầm như vậy tự hồ rất có lợi cho mình nha, hắn ho khan một tiếng, nói, đúng vậy, tiểu tử kia xấu tới mức bẩn thỉu, không hề có nhân tính. Ta còn không phải là người đầu tiên bị hắn hạ độc thủ, trong vũ trụ Đông Vũ cũng không biết có bao nhiêu người bị hắn làm hại, thậm chí vũ trụ Bắc Vũ và vũ trụ Nam Vũ đều có kẻ thù của hắn, chuyện xấu mà hắn từng làm quả thực là tội nghiệp chồng chất. Xét như vậy, chẳng lẽ không ai đối phó hắn sao? Đối phó ai dám đối phó hắn, hắn chính là đại đệ tử quan môn của Bắc Minh Thánh Nhân. Hậu trường không biết cứng rắn. Ấn Thế Tinh thêm mắm dặm muối, sau khi tên đó làm chuyện xấu xong còn đối đãi với ta coi như chuyện xấu, mặc kệ hắn làm bao nhiêu chuyện xấu, bao nhiêu nữ nhân, sư phụ của hắn đều có thể thắng được, đều có thể giải quyết. Chúng ta là những người bị hại dám giận mà không dám nói gì. Cho dù hắn là xanh xanh mặt ta, ta cũng chỉ có thể nén giận, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn lộ ra bộ dáng bi phẫn. Quá kiêu ngạo mà, chẳng khác nào không coi ai ra gì. Hoành hành ngang ngược a, bình sinh ta xem thường nhất loại ăn chơi trác táng như vậy, bọn họ chính là sâu mọt, chẳng có gì hiểu, chỉ biết làm chuyện xấu. Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn ba người nhịn không được nắm chặt tay, bọn họ tuy rằng đến từ Trung Ương Vũ Trụ, nhưng mà người trong Trung Ương Vũ Trụ cũng chia làm 3-6-9 bậc, coi như là một gia tộc, cũng có khác biệt giữa con cháu dòng chính và thứ xuất, đãi ngộ giữa cả hai quả thực là một trời một vực. Tất cả đãi ngộ của thứ xuất đệ tử bình thường đều không khác gì người hầu của gia tộc, mà bọn họ chính là dạng thứ xuất đệ tử như vậy. Cho nên có loại chán ghét trời sinh đối với loại con em ăn chơi thích ức hiếp lương dân như thế. Hết chương 1866. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.